Càng như vậy, Dịch Thiên Quân càng đối Tiêu Nại Hà Vĩnh Hằng Đại Đạo cảm thấy hứng thú. Tiêu Nại Hà càng cường đại, hắn đại đạo liền sẽ càng hoàn thiện, một khi hấp thu dung hợp, Dịch Thiên Quân Vĩnh Hằng Đại Đạo cũng sẽ càng hoàn mỹ hơn. Đã như vậy, trước đem ngươi đại đạo chi lực phong tỏa lại nói. Dịch Thiên Quân trong hai mắt hiện ra tinh mang, hắn giờ phút này cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại coi như cùng Tiêu Nại Hà cứng đối cứng cũng không chiếm được chỗ tốt. Nhưng là nương tựa theo bản thân vẫn là Vĩnh Hằng Thiên Thạch chủ nhân, Dịch Thiên Quân đã sớm lưu lại một tay. Chanh chanh. Từng đạo pháp tắc rút động thanh âm, trực tiếp hóa thành vô số lưu quang co lại thành trường mâu, trong nháy mắt chấn áp tại thiên địa Thái Vũ Bát Phương, uy áp cái thế, toàn bộ thương khung đều đi theo chấn động, nháy mắt chính là phong tỏa toàn bộ tinh không. Đinh đương đương. Từng đầu pháp tắc trường mâu tốc độ cực nhanh, phong tỏa tinh không về sau, càng đem Tiêu Nại Hà bốn phía đều bao trùm, trói buộc không gian. Treo móc ở Dịch Thiên Quân trên đỉnh đầu Vĩnh Hằng Thiên Trương càng là trôi nổi ra nguyên một đám ấn ký. Những cái này ấn ký chấn áp xuống về sau, giống như chư thiên thần Phật đều có thể bị chấn áp thành bụi phấn. Muốn dùng Vĩnh Hằng Thiên Trương lực lượng đến chấn áp ta, phong tuyệt ta sao? Tiêu Nại Hà thần sắc bình tĩnh, bao nhiêu là ngờ tới Dịch Thiên Quân cử động. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà quát to một tiếng, một tay chống lên, trực tiếp dung chuyển Dịch Thiên Quân Vĩnh Hằng Thiên Trương, hai tay rút ra trực tiếp là bắt được bốn phương tám hướng pháp tắc trường mâu. Trong khoảnh khắc, liền như là ngàn vạn cánh tay từ Tiêu Nại Hà phía sau sinh trưởng, trực tiếp chống lên thiên địa, tướng tinh quỳnh đều cho tiếp cận. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà giống như là đem Thái Vũ đều cho chống lên đến, nhất cử nhất động tầm đó, trực tiếp nghịch chuyển tất cả, liền thời gian đều không ảnh hưởng tới hắn, chớ nói chi là bốn phương tám hướng pháp tắc trường mâu. Dịch Thiên Quân muốn phong tuyệt ngụ Tiêu Nại Hà không gian, giờ phút này lại ở Tiêu Nại Hà thủ đoạn tầm đó, lập tức phá giải. Tiêu Nại Hà, ngươi thật sự cho rằng ta không có hậu chiêu sao? Ta có thể tính toán nguyên cùng hoàng hai người, cũng là bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai thoát khỏi ta tính toán, liền xem như ngươi cũng không ngoại lệ. Nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Quân bỗng nhiên nở nụ cười, hắn không nhìn Tiêu Nại Hà giống như gọi tới ngàn vạn cánh tay bật nát pháp tắc trường mâu, mà là trực tiếp thôi động toàn thân khí huyết. Chỉ thấy được Dịch Thiên Quân mi tâm đổi thành ánh sáng lóa mắt màu, sáng chói tinh mang càng là phiến tinh không này chiếu rọi đánh càng thêm loại sáng. Phóng nhãn đi qua, toàn bộ tinh quỳnh từng đạo pháp tắc giăng khắp nơi. Nâng Vĩnh Hằng Thiên Thạch cố tượng. Mãnh liệt tầm đó, Vĩnh Hằng Thiên Thạch đổi thành 9 đạo quang mang. Mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa vô cùng vô tận khí tức, tựa hồ là che mất trăm vạn dặm không gian. Thần quang giống như thiên kiếm đồng dạng, nháy mắt chính là rạch ra thiên khung, pháp tắc trường mâu càng là giống như mưa rào tầm tã, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, chúa tể một phiến này tinh thần. Cái kia 9 đạo trong ánh sáng, thế mà ẩn chứa 9 tòa thiên cung. Làm Tiêu Nại Hà nhìn thấy cái kia 9 cái thiên cung về sau, trong lòng lập tức giật mình. Ba cái kia là ta thiên cung thế giới. Tiêu Nại Hà mở trừng hai mắt, nhìn về phía trung gian một tòa huy hoàng thiên cung. 9 cái này thiên cung đều không ngoại lệ, đều là nhiệm nguyên cùng Tiêu Nại Hà bọn họ ở thiên thạch bên trong mở ra thiên cung thế giới. Mặc dù Dịch Thiên Quân đem những người khác toàn bộ đuổi đi ra, nhiệm nguyên bọn họ lại không có hoàn toàn đem thiên cung thế giới lực lượng hoàn toàn thu hồi đến, chỉ là thu về nguyên tắc một bộ phận. Liền xem như Tiêu Nại Hà cũng giống vậy, hắn ở Vĩnh Hằng thiên thạch bên trong khai sáng thiên cung thế giới. Chắc hẳn cũng đã không phải là hắn. Bởi vì Tiêu Nại Hà đã sớm cảm ứng được, bản thân lưu tại thiên thạch bên trong thiên cung thế giới, đã là cùng mình cắt đứt cảm ứng, đương nhiên không phát hiện được. Tiêu Nại Hà thiên cung thế giới không giống với những người khác, hắn là dùng thế giới thụ tản căn cùng khởi nguyên bí cảnh mảnh vỡ chế ra. So với những người khác thiên cung thế giới càng là muốn rộng lớn. Nhưng giờ phút này Tiêu Nại Hà lại tận mắt thấy Dịch Thiên Quân thế mà ở thưởng thức chính hắn thiên cung thế giới. Tiêu Nại Hà, ngươi xem một chút đây là cái gì? Không sai, đây chính là ngươi sáng tạo thiên cung thế giới. Trong lúc nói chuyện, Dịch Thiên Quân vung tay lên động, 9 cái thiên cung thế giới liền giống như từng khỏa ngôi sao to lớn, bí mật mang theo vô cùng kinh khủng khí thế, trực tiếp đánh tới Tiêu Nại Hà trước mặt. Đặc biệt là còn Tiêu Nại Hà thiên cung thế giới, càng là cưỡng ép chấn áp xuống, toàn bộ Thái Vũ phảng phất đều đang lay động. Thời khắc này Vĩnh Hằng bí cảnh, sớm đã bị hai người bọn họ đánh thủng trăm ngàn lỗ, cái kia 9 cái thiên cung thế giới va chạm thời điểm. Càng là muốn đem vị diện này tinh thần đều cho đánh chìm xuống tới. Tiêu Nại Hà đang muốn chống đối, có thể ngay lúc này, đống nhiên từ 9 cái thiên cung thế giới bên trong thả ra rồi rào vô cùng hỗn độn chân khí. Một khắc này Tiêu Nại Hà thể nội hỗn độn chân khí cũng đi theo hô ứng lên, trong nháy mắt đó chỉ độn, 9 cái thiên cung lại không để mặt mũi, không lưu đường sống đem Tiêu Nại Hà cho chấn áp lại. Người cho rằng, ta đem Vĩnh Hằng Thiên Thạch thả ra, để cho các ngươi trở thành tiến vào chiếm giữ Vĩnh Hằng Thiên Thạch là vì cái gì? Đương nhiên là vì vạn nhất. Dịch Thiên Quân trong lúc nói chuyện có chút dừng lại, Tiêu Nại Hà, ngươi xác thực khó lường, tiến bộ của ngươi thậm chí vượt xa ta tưởng tượng. Bất quá ta cũng đã sớm kịp chuẩn bị, đã sớm ở vào thế bất bại, cho nên một trận chiến này, là ngươi thua. Tiêu Nại Hà sắc mặt hờ hững, hắn nhìn về phía từng tòa thiên cung thế giới giống như tinh thần trùng kích tới, phun mạnh ra quang mang càng đem Tiêu Nại Hà bốn phía đều cho luyện hóa. Liền Tiêu Nại Hà sau lưng nhân quả thụ, thế giới thụ cũng theo đó bị cưỡng ép phong tỏa ngăn cản. Rầm rầm rầm. Từng đợt vô cùng kinh khủng oanh tạc vang lên, giống như nhật nguyệt đều cho trong nháy mắt đánh tan, Tiêu Nại Hà vĩnh hằng thiên trương vào lúc này cũng bị phong tỏa lại, trực tiếp bị tạc chỉ mở dạng. Thì ra là thế, ngươi là bắt chước ta đại đạo khí tức, chế ra nhằm vào ta thần thông a. Tiêu Nại Hà lúc này là trước đó chưa từng có tỉnh táo, dù cho hắn bị chấn áp lại, cũng là vô cùng chấn định. Ha ha ha, không sai, trên thực tế không chỉ là ngươi, liền xem như mặt khác 8 người, ta cũng riêng phần mình làm ra nhằm vào bọn hắn thủ đoạn. Dù sao các ngươi 9 người, đều là ta chọn chúng, đều có cơ hội kế thừa vĩnh hằng thiên chương người, ta tự nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhiều năm như vậy ta từ thiên thạch bên trong quan sát các ngươi, đã sớm lưu lại một tay, bằng không ngươi cho rằng ta thật không có bất kỳ chuẩn bị gì, liền dám để cho ngươi trực tiếp kế thừa vĩnh hằng thiên chương, lĩnh ngộ vĩnh hằng đại đạo. Chương 3494, như vậy kết thúc sao? Dịch Thiên Quân tâm tình vui vẻ. Nói thật từ vừa mới bắt đầu hắn xác thực không ngờ rằng Tiêu Nại Hà lại có thể sẽ cùng bản thân chiến đấu tới mức này, hắn nguyên vốn cho là mình muốn bắt lại Tiêu Nại Hà là 10 phần chắc 9. Nhưng chưa từng nghĩ đến Tiêu Nại Hà tiến bộ nhanh chóng, vừa xa khỏi tưởng tượng của mình. Mắt Trần có thể thấy mạnh lên, từ lấy được Vĩnh Hằng Thiên Chương lại đến lĩnh ngộ Vĩnh Hằng Đại Đạo, thậm chí hiện tại càng là từ vốn có tu đạo hệ thống bên trong, lĩnh ngộ ra tầng thứ cao hơn đại đạo chi lực. Những cái này đều là Dịch Thiên Quân chưa bao giờ làm đến qua. Đúng là như thế, Dịch Thiên Quân mới có thể đối Tiêu Nại Hà bỗng nhiên trở nên kiêng kỵ. Bất quá Dịch Thiên Quân chuẩn bị nhiều năm như vậy, từ tính toán nguyên, Hoàng Lân bọn họ bắt đầu, lại đến mở ra thiên thạch, hắn một mực đều ở tính toán. Mặc dù Tiêu Nại Hà lại là nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau lại là cũng không ít. Ngươi tại thiên thạch bên trong nhất cử nhất động, ta đều quan sát tỉ mỉ, nhằm vào các ngươi 9 người ta đều làm đủ chuẩn bị, đặc biệt là trả lại ngươi Tiêu Nại Hà. Ở biết do ngươi bước vào vô thượng cảnh về sau, ta liền đoán chừng đã có một ngày như thế. Cái này lồng giam là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị đây. Dịch Thiên Quân trong lúc nói chuyện, 9 cái thiên cung thế giới không ngừng đem Tiêu Nại Hà đè ép một khối. Giờ phút này Tiêu Nại Hà nhục thân càng là nhớ lại máu tươi, máu thịt bé bét, liền thân hồn đều tựa hồ bị gắt gao cầm tù ngụ. Vật này gọi là đạo khóa, ta bắt trước ngươi đại đạo, thử tuyệt đối lần mới tính ra, thậm chí ngay cả ngươi lấy được vĩnh hằng thiên chương khả năng đều tính toán xuống dưới. Ngươi đã thua. Càng là nói chuyện, Dịch Thiên Quân ngự khí bỗng nhiên là trở nên vui sướng lên, thậm chí tiếng cười thả ra, vang vọng toàn bộ vĩnh hằng bí cảnh, toàn bộ bí cảnh phảng phất tại mảnh này tiếng cười phía dưới không ngừng chấn động. Nghe Dịch Thiên Quân tiếng cười, Tiêu Nại Hà sắc mặt cũng vô cùng chấn định, hắn nhìn chung quanh một lần trên người mình đạo khóa. 9 cái thiên cung chấn áp hắn, mà đạo khóa trực tiếp hoạch xuất ra âm dương chi lực, khí tức của đại đạo càng là đoạn tuyệt bản thân thần hồn cùng nhục thân liên tiếp dây. Đoán chừng liền xem như Diệp Thiên Quân hắn bị loại này đạo khóa cho liên lụy ngụ, nhục thân có mạnh hơn đều sẽ hôi phi yên diệt. Tiêu Nại Hà bởi vì lấy được vĩnh hằng thiên trường, nhục thân lấy được vĩnh hằng đại đạo tinh hoa tới tiêu, nhiều ít vẫn là chặn lại đạo khóa đoạn tuyệt. Bất quá cái này đạo khóa không ngừng chạy vào, Tiêu Nại Hà biết rõ lại qua không được bao lâu, chính mình nhục thân cùng thần hồn cũng sẽ bị cái này đạo khóa trực tiếp cho chặt đứt. Đến lúc đó cường đại tới đâu vô thượng cảnh, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Không hổ là ngươi. Không hổ là Dịch Thiên Quân, xuất thủ là được chặt đứt âm dương, ép diệt đại đạo, loại này thủ đoạn, loại này thần thông đủ để đem tất cả vô thượng cảnh đều cho đánh xuyên, thực sự là đáng sợ sát phạt thủ đoạn. Tiêu Nại Hà cũng không khỏi khen. Dịch Thiên Quân lông mày hơi nhíu, chẳng biết tại sao, hắn nhìn thấy Tiêu Nại Hà loại vẻ mặt này, trong lòng không khỏi một đột, cảm thấy có chút không thoải mái. Bất quá Dịch Thiên Quân đem ý nghĩ của mình gây mất, chậm rãi nói ra, Tiêu Nại Hà, ngươi kỳ tích sắc thực sáng tạo nhiều lắm, đêm dài lắm ngộng. Đem ngươi vĩnh hằng đại đạo hấp thu đến lại nói. Hấp thu vĩnh hằng đại đạo. Ta ngược lại rất hiếu kỳ ngươi muốn làm sao hấp thu ta vĩnh hằng đại đạo. Hừ. Dịch Thiên Quân cười lạnh, chờ một chút ngươi tự nhiên đã biết. Trong lúc nói chuyện, Dịch Thiên Quân trong hai mắt chết xạ ra âm dương, phảng phất một đầu ngân hà trình lên trước mặt, xoay quanh không ngừng, chặt đứt toàn bộ vĩnh hằng bí cảnh mở dạng. Đầu này ngân hà chẳng những trải rộng toàn bộ vĩnh hằng bí cảnh, thậm chí vượt qua ước vạn dặm tinh quỳnh. Lấy một loại vô cùng kinh khủng chi thế không ngừng lan tràn, trong nháy mắt liền đem toàn bộ tinh không đều cho lan tràn. Tại dạng này đại thế phía dưới, liền xem như vô thượng cảnh thấy được đều khó mà tự tin. Sau đó, Dịch Thiên Quân trên đỉnh đầu vĩnh hằng thiên chương cũng đi theo nhảy lên, phát ra ong ong thanh âm. Ân. Tiêu Nại Hà trong lòng hơi động, hắn nhìn xem Dịch Thiên Quân trên đỉnh đầu Vĩnh Hằng Thiên Trương, bỗng nhiên cảm giác cái kia Vĩnh Hằng Thiên Trương tựa hồ có ý thức của mình đồng dạng, thế mà ở nhảy cẫng. Ba đây là thôn phệ muốn. Tiêu Nại Hà có thể cảm giác được rõ ràng, đối phương Vĩnh Hằng Thiên Trương, xác thực mang theo dạng này một loại thôn phệ muốn. Đối với mình Vĩnh Hằng Thiên Trương có cực kỳ ý niệm mãnh liệt. Không chỉ như vậy, Tiêu Nại Hà thậm chí có thể cảm giác được trên đỉnh đầu của mình Vĩnh Hằng Thiên Trương cũng có sinh ra một tia động tĩnh. Chẳng lẽ ta và Dịch Thiên Quân Vĩnh Hằng Thiên Trương cũng không xuất từ cùng một bản nguyên? Hay là nói Vĩnh Hằng Thiên Trương là có riêng phần mình độc lập một bộ phận? Ba lúc này, Tiêu Nại Hà trong đầu đống nhiên là sinh ra một cái ý nghĩ, cái suy đoán này vừa nhô ra, Tiêu Nại Hà hai mắt lập tức sáng lên. Trong một chớp mắt hắn phảng phất là minh bạch tất cả chân tướng, đã biết vì sao Dịch Thiên Quân tử vừa mới bắt đầu sẽ nói như vậy. Thời khắc này Tiêu Nại Hà não hải vô cùng thanh minh, suy nghĩ vô cùng thông thấu, phảng phất đã biết tất cả. Ta hiểu được, thì ra là thế, từ vừa mới bắt đầu ta chỉ muốn sai, Dịch, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn xảo trá a, nếu không phải ở ta thời điểm nguy hiểm nhất linh cơ khẽ động, chỉ sợ thật muốn trồng trong tay ngươi. Tiêu Nại Hà lắc đầu, không khỏi hơi hơi tự than thở. Chẳng biết tại sao, xa xa Dịch Thiên Quân thấy được Tiêu Nại Hà tự rêu biểu lộ, đồng nhiên trong lòng hơi động, lập tức cảm thấy có chút bất an. Lập tức hắn cũng không có chút do dự nào, động tác trong tay càng lúc càng nhanh. Trên bầu trời ngân hà bao phủ phía dưới, ước vạn dặm phạm vi lập tức nhớ tới từng tiếng phản âm, giống như là đại đạo thanh âm, hóa thành âm thanh thiên nhiên. Từng đợt trong tiếng nổ, vô số tinh thần phảng phất là âm dương lịch chuyển, quấn quanh ở Vĩnh Hằng Thiên Trương phụ cận. Sau một khắc, Dịch Thiên Quân trên đỉnh đầu thiên trương, trực tiếp là đổi thành vô số tinh mang, vọt thẳng hướng Tiêu Nại Hà Vĩnh Hằng Thiên Trương, liền muốn thôn phệ dung hợp. Dịch Thiên Quân nhìn xem Tiêu Nại Hà đã bất lực thả kháng, không khỏi nở một nụ cười, thần sắc càng là càng thêm kích động lên. Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu cái kỷ nguyên, ta Vĩnh Hằng Đại Đạo rốt cục có thể viên mãn, ta rốt cục bắt đầu bước vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, truy cầu cao hơn đại đạo chi lộ. Dịch Thiên Quân thân thể kích động đến đều có chút run rẩy. Một khắc này hắn phảng phất là thấy được bản thân theo đuổi Vĩnh Hằng chi lộ bên trên, ở cái kia đỉnh phong bên trên cũng có bản thân một thân ảnh. Vâng. Ngay lúc này, nguyên bản thuộc về Dịch Thiên Quân Vĩnh Hằng Thiên Trương, đồng nhiên là như bị vô hình nào đó bình chướng cho ngăn cản lại, thế mà không thể động đậy. Một cỗ kia bình chướng dương ra, vô số tinh thần mảnh vỡ tùy theo bị đánh đến vỡ nát, ở nơi này một đầu ngân hà phía trên trực tiếp phun tung tóe ra, trang diện vô cùng hùng vĩ, giống như thái vũ đều bị xuyên phá động một dạng, che mất cái này đến cái khác tinh vũ. Mà Vĩnh Hằng bí cảnh tức thì bị đánh xuyên cái này đến cái khác hang lớn, chém ra một đầu lại một đầu lệch trời khe rãnh, quả thực là rung động. Ba cái gì? Dịch Thiên Quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chẳng biết tại sao, hắn nội tâm cái kia dự cảm bất tường lập tức tự nhiên sinh ra. Chương 3495, Nguy. Vành Long. Vành Long. Ở thời điểm này, trong điện quang hỏa thạch, Tiêu Nại Hà đã là tránh thoát ra gông xiềng. Chín cái thiên cung ở thời điểm này đều bị bắn ra, Tiêu Nại Hà tốc độ quá nhanh, thậm chí ngay cả chín cái thiên cung đều không biện pháp đuổi theo. Dịch Thiên Quân sắc mặt đại biến, đến miệng con vịt làm sao có thể nhường hắn chạy mất đây? Lập tức Dịch Thiên Quân không có chút nào do dự, mở trừng hai mắt, bạo phát ra lóe lên quang mang, giống như là tinh thần một dạng. Hôm nay liền xem như đuổi tới Thái Vũ cuối cùng, ngươi cũng không chạy thoát được đâu. Dịch Thiên Quân thét lên ầm ĩ. Trong lúc nói chuyện, chỉ nghe được cầm thanh âm vang động lên, giống như ở trong hư không va chạm lên. Hai người tốc độ đều thật nhanh, vô luận là thời gian vẫn là hư không, tựa hồ đều vặn mèo. Cho dù là Vĩnh Hằng bí cảnh, giờ phút này đều bị bọn họ trên dưới đánh xuyên, cơ hồ muốn biến thành hư vô. Tiêu Nại Hà thương thế trên người giờ phút này lấy một loại mắt thường có thể thấy tốc độ, điên cuồng khôi phục lại. Thế giới thụ thiên mệnh cung cấp sinh cơ, còn có nhân quả thụ thiên mệnh đem Tiêu Nại Hà hoàn toàn bao vây lại, gắt gao bảo vệ được. Thời khắc này Dịch Thiên Quân nhìn thấy vậy, không có chút nào do dự, hắn nổ thân mà lên, trên đỉnh đầu Vĩnh Hằng Thiên Trương càng là đổi thành ánh sáng vô tận, giống như là nguyên một đám đồ đằng đồng dạng, điên cuồng bay lên. Mà Vĩnh Hằng Thiên Thạch bao phủ xuống hỗn độn chân khí, càng là phối hợp với chín cái thiên cung, bay thẳng đến hướng nhân quả thụ thiên mệnh đập tới. Bang đương. Một tiếng vang thật lớn, chín cái thiên cung đập vào nhân quả thụ thiên mệnh bên trên, lại không có đập ra toàn bộ thiên mệnh, mà là thùng thùng vang động lên, mà thiên mệnh vẫn là bản thạch bất động, nếu như là giữa thiên địa vững chắc nhất phòng ngự một dạng. Nhân quả thụ thiên mệnh, khó lường. Ta thừa nhận là coi thường cái này Thái Vũ tu đạo thể hệ, không nghĩ tới lại còn có tiến bộ không gian. Dịch Thiên Quân cũng phi thường khó được nói một câu nói. Hắn vốn là nói cái này Thái Vũ tu đạo hệ thống chạy tới cực hạn, muốn vượt qua cực hạn này, nhất định phải tu luyện mặt khác tu đạo hệ thống. Mà hắn nói mặt khác tu đạo hệ thống, chính là Vĩnh Hằng Đại Đạo thể hệ. Bất quá Tiêu Nại Hà thế mà có thể ở vốn có tu đạo hệ thống phía trên càng tiến một bước, nhân quả thụ cùng thế giới thụ cũng theo đó chiếm được chỗ tốt. Điểm này Dịch Thiên Quân không thể không thừa nhận, Tiêu Nại Hà làm được tốt hơn hắn. Đây cũng không phải là lấy lòng, mà là chân thực xác thực không cần dối trá phủ nhận. Đủ loại đại đạo tinh thâm, viễn siêu ta tưởng tượng, lực lượng dồi dào, cũng là khó có thể dung chuyển. Dịch Thiên Quân gật gật đầu, chỉ là nói đến đây, lời nói xoay chuyển, ba bất quá coi như vượt qua vốn có cực hạn lại như thế nào, cái này Thái Vũ tu đạo hệ thống, chung quy là không thể tiến bộ nhiều lắm. Ba coi như ngươi trốn ở nhân quả thụ thiên mệnh bên trong, ta cũng có năng lực đưa ngươi bắt tới. Trong lúc nói chuyện, Dịch Thiên Quân sắc mặt trở nên âm lãnh lên. Một khắc này, chín cái thiên cung đống nhiên xoay tròn, phảng phất là hóa thành chín đạo ngân hà, xuyên qua toàn bộ tinh không. Mà cái này chín đạo ngân hà hội tụ vào một chỗ, giống như trường kiếm một dạng. Trong nháy mắt đâm về phía nhân quả thụ thiên mệnh. Cái kia trong một chớp mắt tốc độ, đừng nói mắt thường có thể bắt được, ngay cả cảm ứng đều đuổi không kịp, mọi thứ đều phi thường nhanh, không có gì sánh kịp nhanh. Ở loại cường đại này đại thế hội tụ phía dưới, phảng phất chín đạo sóng xung kích hình thành mạch xung, trực tiếp là đánh về phía nhân quả thụ thiên mệnh. Sau một khắc toàn bộ tinh không đều không ngừng chấn động, nhân quả thụ thiên mệnh từ trên xuống dưới đều phát ra vô tận ánh sáng vô tận, phảng phất là bầu trời đầy sao một dạng. Nhưng là chín đạo ngân hà trùng kích tới, loại kia uy hiếp cửu thiên thập địa khí thế, trực tiếp là vỡ tung nhân quả thụ thiên mệnh. Chỉ là trong nháy mắt, nhân quả thụ thiên mệnh trong nháy mắt băng liệt một mảng lớn. Mà Tiêu Nại Hà hình bóng, lờ mờ có thể thấy được. Dịch Thiên Quân biết rõ Tiêu Nại Hà ở nhân quả thụ thiên mệnh bên trong, thế tất đang nghỉ ngơi khôi phục. Nếu như chờ Tiêu Nại Hà khôi phục lại, chỉ sợ tiếp đó sẽ càng thêm khó chơi. Giải quyết dứt khoát. Ba hiện tại là cơ hội tốt nhất, Dịch Thiên Quân thừa thế xông lên, lần nữa triệu hoán chín đầu ngân hà, phối hợp vĩnh hằng thiên trương lực lượng, hư không bên trong hiện ra cái này đến cái khác đồ đằng, phun mạnh ra vô cùng vô tận tinh mang, giống như là thần thánh một dạng hào quang. Mảnh này hào quang bị thuyết minh đến không gì sánh kịp viên mãn. Khí tức của đại đạo bao phủ xuống, ngập trời không dứt. Một khắc này chín đầu ngân hà hội tụ cùng một chỗ, đâm ra ngoài, tựa hồ muốn tinh không đều cho đâm xuyên. Bất quá tinh không còn không có đâm xuyên, ngược lại là nhân quả thụ thiên mệnh lại bị đánh xuyên một mảng lớn. Có thể nhìn thấy Tiêu Nại Hà thân thể đã bày ra. Bất quá coi như nhân quả thụ thiên mệnh bị đánh xuyên, y nguyên còn sót lại lực lượng bảo hộ lấy Tiêu Nại Hà. Giờ phút này Dịch Thiên Quân có thể thấy rõ ràng, ngồi ở nhân quả thụ thiên mệnh bên trong Tiêu Nại Hà. Thương thế trên người không làm đã khôi phục lại, hơn nữa lực lượng cũng vô cùng to lớn. Quả nhiên đang khôi phục tinh dưỡng. Chín đầu ngân hà ông lập tức, phảng phất nhật nguyệt thay đổi, tinh không vặn mẹo, ngàn vạn tinh thần hội tụ cùng một chỗ, dung nhập vào vĩnh hằng thiên trương. Một khắc này thậm chí có một loại đảo ngược 3000 đại đạo cảm giác, hóa thành ngụm lớn, hướng về Tiêu Nại Hà vị trí thiên mệnh thôn vệ đi qua. Thành. Nhân quả thụ thiên mệnh tại thời khắc này, rốt cục toàn bộ bể ra, hoàn toàn ngăn cản không nổi chín đầu ngân hà lực lượng. Tăng thêm vĩnh hằng thiên trương trùng kích, Tiêu Nại Hà thân thể rốt cục triệt triệt để bại lộ ở giữa không trung. Lên. Dịch Thiên Quân khống chế vĩnh hằng thiên trương, hướng về Tiêu Nại Hà vĩnh hằng thiên trương bay qua, chỉ cần thôn phệ Tiêu Nại Hà vĩnh hằng thiên trương, vậy cái này một trận chiến hắn liền là chân chính thắng. Bất quá ngay lúc này, Tiêu Nại Hà hai mắt bỗng nhiên mở ra, từ trong mắt bạo phát ra vô tận thần quang, giống như là cái kia hết sức sáng chói liệt nhật đồng dạng, chiếu rọi toàn bộ Thái Vũ. Một khắc này liền xem như Dịch Thiên Quân, đều có chút không cách nào nhìn thẳng. Tiêu Nại Hà nôn một tiếng, đại đạo vĩnh hằng, chỉ riêng ta vô cực. Tiêu Nại Hà thiên mệnh vừa mở, trên đỉnh đầu vĩnh hằng thiên trương cũng theo đó phi ra, giống như xuyên việt ước vạn tinh không, ngưng tụ ra to lớn pháp tắc chi lực. Cái này pháp tắc chi lực, giống như là tụ tập ước vạn tinh không, có thể xuyên thủng Thái Vũ tất cả. Khí thế kinh thiên, lực lượng vô địch, để người cảm thấy kinh hồn táng đảm hà khí, cứ như vậy bao phủ xuống. Trong nháy mắt trùng kích hướng Dịch Thiên Quân. Dịch Thiên Quân điều động Vĩnh Hằng Thiên Trương thậm chí còn đến không kịp tránh đi, chính là chính diện bị một phiến này pháp tắc chi lực trực tiếp trùng kích bên trên. Ngươi dung hợp Vĩnh Hằng Đại Đạo cùng bản thân đại đạo. Dịch Thiên Quân quả thực không thể tin được. Nhưng là cho dù hắn lại thế nào không tin, giờ phút này hắn đã là bị mảnh này pháp tắc chi lực trực tiếp lật tung. Không tốt. Dịch Thiên Quân trong lòng siết chặt. Sau một khắc, mảnh này pháp tắc chi lực phảng phất là chặt đứt âm dương, cắt bỏ luân hồi. Đem Dịch Thiên Quân đại đạo đều cho cắt đứt, không cho bất luận người nào cơ hội phản kích. Trong điện quang hỏa thạch, Dịch Thiên Quân cả người trực tiếp là bị chém thành hai nửa. Chương 3496, chân chính cường địch. Tiêu Nại Hà đem Vĩnh Hằng đại đạo cùng mình dung hợp lại cùng nhau, trong khoảnh khắc bốn phương tám hướng phi động lên cái này đến cái khác trận đồ, giống như một đạo đạo kiếm khí, kiên quyết trùng thiên. Trong một chớp mắt, chính là phong tỏa tất cả, giống như là truy nhật phá không, vô cùng bá đạo hung mãnh, trực tiếp là trường hồng quán nhật một dạng lớn, đem Dịch Thiên Quân cả người nhục thân đều cho chém thành hai khúc. Mà xem như tất cả những thứ này động tác về sau, Tiêu Nại Hà toàn thân cũng có chút cảm giác mệt lạ, thậm chí đều có điểm xả hơi. Đem Dịch Thiên Quân chém thành hai khúc, đó là cần tiêu hao nhiều tinh khí thần. Dù là lúc này Tiêu Nại Hà, cũng là có một loại mệt mỏi cảm thụ. Đó là, như vậy lúc, Tiêu Nại Hà chợt nhìn thấy hư không bên trong Vĩnh Hằng Thiên Trương chấn động một cái, sau đó phát ra cùng loại vui sướng thanh âm, trực tiếp là hướng về Dịch Thiên Quân Vĩnh Hằng Thiên Trương bao trùm đi qua. Sau một khắc, Dịch Thiên Quân Thiên Trương thế mà bị Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu Thiên Trương cho dung hợp không ít. Mà ở dung hợp Dịch Thiên Quân Vĩnh Hằng Thiên Trương một bộ phận về sau, Tiêu Nại Hà nguyên bản trên người sinh ra mệt mỏi mệt nhọc, lại vào lúc này toàn bộ biến mất. Không chỉ như thế, thậm chí cảm thấy một loại đại đạo thăng hoa, đắc đạo viên mãn bộ dáng. Một khắc này Tiêu Nại Hà giật mình, quả là thế, Vĩnh Hằng Thiên Trương hẳn là riêng phần mình không hoàn chỉnh, chỉ có dung hợp mặt khác Thiên Trương về sau, mới có thể đắc đạo viên mãn Vĩnh Hằng Đại Đạo. Tiêu Nại Hà não hải vô cùng thanh minh, hắn vốn là dù sao cũng hơi hoài nghi Dịch Thiên Quân mà nói, mặc dù Dịch Thiên Quân trước đó nói rất nhiều, hai người bọn họ Vĩnh Hằng Đại Đạo không hoàn chỉnh, có thể là vì cái gì sẽ dạng này Dịch Thiên Quân lại không có đề cập. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà ở nhìn thấy bản thân Vĩnh Hằng Thiên Trương thôn phệ Dịch Thiên Quân bộ phận Thiên Trương, rốt cục minh bạch, từ vừa mới bắt đầu hắn và Dịch Thiên Quân hai loại Vĩnh Hằng Thiên Trương, thì tương đương với đối thủ cạnh tranh. Dịch Thiên Quân lúc trước không tiếp kiến tạo biến mất giả tượng, chỉ sợ là vì chờ đợi một mặt này Vĩnh Hằng Thiên Trương xuất hiện. Hắn cho rằng Hoàng Lân, Nguyên Thiên Quân cũng tìm được Vĩnh Hằng Thiên Trương, lại không nghĩ tới Tiêu Nại Hà lực lượng mới xuất hiện, phá vỡ hắn kế hoạch. Chẳng lẽ nói, một cái thái vũ bên trong có hai mặt Vĩnh Hằng Thiên Trương sao? Chiến thắng hơi thái, người thắng mới có tư cách bước vào Vĩnh Hằng bí cảnh. Tiêu Nại Hà nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm nói ra. Sau đó hắn cười nhạt một tiếng, Vĩnh Hằng Đại Đạo. Vĩnh Hằng bí cảnh. Lại có thể thế nào? Vận mệnh của ta, con đường của ta, chỉ có thể từ chính ta khống chế. Ngay lúc này, đông nhiên một trận thanh âm the thé nhớ tới, một đạo tiếng thét dài trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hư không. Tiêu Nại Hà xoay chuyển ánh mắt, Dịch Thiên Quân thần hồn trạng thái chẳng những không có biến mất, ngược lại là càng thêm lớn mạnh, hướng về Tiêu Nại Hà chính là chỗ sâu bàn tay. Bàn tay nháy mắt chính là trở nên hết sức to lớn, trong nháy mắt chấn áp xuống, hướng về Tiêu Nại Hà Vĩnh Hằng Thiên Trương trực tiếp bao phủ lên đi. Sau một khắc, bàn tay lớn này đem Dịch Thiên Quân tự thân Vĩnh Hằng Thiên Trương trực tiếp kéo trở về. Bất quá có thể thấy đi ra, Dịch Thiên Quân Thiên Trương quang mang đã mờ nhạt rất nhiều, chắc là bị Tiêu Nại Hà Thiên Trương hấp thu nhiều lắm. Dịch Thiên Quân loại cường giả cấp bậc này, mặc dù nhục thân bị chém ra, nhưng thần hồn bất diệt, thiên mệnh không phá, tuyệt đối là sẽ không chết, cho dù là còn lại một giọt máu, một tia tàn hồn, thiên mệnh ở, liền có thể lần nữa khôi phục. Bất quá bởi vì Vĩnh Hằng Thiên Trương bị hấp thu nhiều lắm, hiện tại Dịch Thiên Quân linh thể trạng thái cũng có chút không ổn định. Tiêu Nại Hà cứ như vậy lặng lặng chờ nhìn xem Dịch Thiên Quân, chậm rãi nói ra, "Dịch, ngươi đã thua, ngươi dựa vào làm ngạo Vĩnh Hằng Thiên Trương, cũng bị ta đã hấp thu không ít, làm hai mặt Vĩnh Hằng Thiên Trương hỗ tương dung hợp, biến có thể thành tựu chân chính Vĩnh Hằng Đại Đạo a." Người rốt cục phát hiện, Dịch Thiên Quân cũng không kinh hãi, hắn biết rõ Tiêu Nại Hà sớm muộn cũng sẽ phát hiện. "Trước ngươi nói qua, hai người chúng ta Vĩnh Hằng Đại Đạo đều không hoàn chỉnh, chỉ có dung hợp đối phương đại đạo mới có thể viên mãn, ta vẫn tại nghĩ, vì sao lại có hiện tượng như vậy đây?" Hiện tại cũng rốt cuộc biết, có lẽ một cái thái vũ bên trong, ít nhất có hai mặt Vĩnh Hằng Thiên Trương tồn tại, kế thừa Thiên Trương người sẽ hình thành cạnh tranh quan hệ. Tiêu Nại Hà có chút dừng lại, chậm rãi nói ra, "Thiên Thạch mặt khác chủ nhân, cũng là dạng này đi tới a." "Ha ha ha." Dịch Thiên Quân đột nhiên cười một tiếng, hắn thần hồn đã chậm rãi xây dựng ra huyết nhục hình thái, không sai. Bất quá một cái thái vũ 10 cái kỷ nguyên bên trong chỉ sẽ xuất hiện hai mặt Vĩnh Hằng Thiên Trương, hiện tại cái này kỷ nguyên, chính là cái cuối cùng kỷ nguyên. Một khi ta bỏ lỡ cơ hội này, đợi đến phía dưới một cái kỷ nguyên thời đại, ta liền cũng không có cơ hội nữa. Cho nên a Tiêu Nại Hà, ta mới nhất định phải thôn phệ ngươi Vĩnh Hằng Thiên Trương. Tiêu Nại Hà lông mày hơi nhíu, lắc đầu nói ra, cho tới bây giờ loại tình trạng này, ngươi vì sao sẽ còn cảm thấy mình có thể thắng đây? Dịch Thiên Quân thần sắc hờ hững. Nụ cười trở nên âm trầm, Tiêu Nại Hà, ta thừa nhận bây giờ là ngươi tương đối mạnh. Ngươi thế mà ở vốn có đại đạo hệ thống phía trên đi ra mới một bước, thậm chí còn thử nghiệm dung hợp Vĩnh Hằng Đại Đạo, hơn nữa còn thành công. Bây giờ ta không bằng ngươi, ta thừa nhận. Đáng tiếc coi như hiện tại ngươi so với ta mạnh hơn lại như thế nào. Ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ân. Bất quá ngay lúc này, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên trong lòng sinh ra báo động, chỉ nghe được cầm một tiếng. Một cỗ băng lãnh khí tức từ trong không gian hư vô truyền đến. Oanh Long. Tinh không giống như là xuất hiện một đầu tinh hà, trong đó tinh chiều quét sạch, cuốn lên cửu thiên, phảng phất là khóa vực vô số quần quận vô ngần không gian mà đến, lập tức liền che đậy nửa cái tinh không. Giờ phút này Tiêu Nại Hà có một loại cảm giác, liền xem như vô thượng cảnh đều không thể vượt qua đầu này ngân hà, tựa hồ đầu này tinh hà có thể ngăn cách tất cả tồn tại. Từ trong tinh hà nổi lên một đạo lại một đạo pháp tắc, bao phủ cửu thiên thập địa, liền quần tinh đều đang rung động lấy. Sau một khắc, những cái này pháp tắc ngưng tụ, tạo thành một cái to lớn nắm đấm, vô hình nắm đấm, đông đông đông thanh âm vang động, phảng phất thừa nhận giữa cả thế gian cường đại nhất trọng lượng, trực tiếp va đập tới. Trong nháy mắt, Tiêu Nại Hà trên người trực tiếp bao phủ xuống vòng phòng hộ, trực tiếp bị hoành phá mất. Tiêu Nại Hà không có chút nào do dự, mà là bước ra lui nhanh, trong nháy mắt nhảy ra Dịch Thiên Quân phạm vi. Dịch A, ngươi tiểu tử này làm sao thành hiện tại một bộ dáng này? Ngay lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên. Tiêu Nại Hà con ngươi hơi động một chút, có thể nhìn thấy ở xa xa hư không, đột nhiên xuất hiện ba cái đại môn, mà cái này ba cái hư không đại môn mở ra về sau, từ bên trong đi tới ba người. Làm ba người này vừa xuất hiện, Tiêu Nại Hà tựa hồ cảm thấy một loại vô hình trọng lượng, có thể đè sập thế gian này tất cả, có thể chấn áp tinh hà, nặng như vậy lượng, liền xem như bình thường vô thượng cảnh, đều không thể thừa nhận, không cách nào chống cự. Dịch Thiên Quân nhìn thấy ba người này, trên mặt cũng nổi lên vẻ tươi cười, phảng phất thở dài một hơi, nói ra, các ngươi lại không tới, ta thật là phải chết ở chỗ này. Chương 3497, không đáp ứng sẽ chết. Các ngươi nếu như không xuất hiện nữa, nói không chừng ta thực sự chính là phải chết ở chỗ này. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ba người, Dịch Thiên Quân trên mặt cũng không khỏi nở một nụ cười, thở ra một hơi. Đứng ở ba cái hư không trong cửa lớn ba người, chậm rãi đi ra, trong đó một cái nam tử mắt sáng lên, nhìn về phía Dịch Thiên Quân, nói ra, Dịch, ngươi cái dạng này thật là chật vật a. Người nói chuyện là một cái trung niên nam tử. Nam tử này người mặc hắc bào, hai mắt giống như tinh thần, trên người hắn cũng không có tản mát ra cái gì chấn thiên động địa khí tức, cũng không có cái gì kinh khủng khí chẳng. Nhưng là hắn cử chỉ tầm đó lại để lộ ra một loại vô cùng cảm giác, hắn hướng mặt trước vừa đi, phảng phất là một đầu tinh hà ngăn cản Thái Vũ đồng dạng, ai cũng không cách nào vượt qua một bước. Bạch đế ngươi cũng đừng nói hắn, đoán chừng hắn là gặp đối thủ, bằng không lấy hắn hiện tại bán viên mãn vĩnh hằng đại đạo, không đến mức sẽ rơi đến trạng thái bây giờ. Lại có một cái nam tử đi ra, làm nam tử này vừa đi ra, Tiêu Nại Hà lập tức cảm giác được một câu ngất trời chiến ý bao phủ xuống. Ở trong điện quang hỏa thạch, trên người đối phương khí chàng phảng phất là gió bão một dạng xoay quanh tại bốn phía, nhất cử nhất động thả ra nhuệ khí càng là sẽ rách mấy chục vạn dặm tinh hà một dạng. Trên người hắn huyết khí dồi dào, đại đạo quang trạch càng là sáng chói lóa mắt, cái kia sâu không lường được chiến ý, chưa từng có từ trước đến nay chiến ý, để Tiêu Nại Hà cảm giác đối phương chính là không sợ hãi. Chiến đế tiền bối. Dịch Thiên Quân như thế cường giả, giờ khắc này ở nhìn thấy người này cũng không khỏi cung cung kính kính thi lễ một cái. Cái thứ ba từ hư không đại môn đi ra ngược lại là một nữ tử, nàng này diễm lệ vô song, đôi mắt đẹp nếu như nước chảy, lưu chuyển tầm đó tản ra một loại dị thường mị lực. Trên người áo mỏng càng là như ẩn như hiện, cho thấy nàng cái kiêu ngạo nhân thân thể. Nàng nở nụ cười xinh đẹp thời điểm, phảng phất thiên địa vạn vật cũng vì đó thất sắc. Gặp qua Thu Đế tiền bối. Ở nhìn thấy cái này diễm lệ vô song nữ tử về sau, Dịch Thiên Quân vẫn là bảo trì cung kính. Thu Đế cười nhạt một tiếng, nói ra, Dịch, ngươi gấp gáp như vậy hướng chúng ta cầu cứu, phải chăng gặp đối thủ? Một đời mới vĩnh hằng thiên chương người thừa kế xuất hiện sao? Chính là, nam tử kia, chính là ta đối thủ, kế thừa một lần cuối vĩnh hằng thiên chương người, Tiêu Nại Hà. Trong lúc nói chuyện, Dịch Thiên Quân chỉ hướng Tiêu Nại Hà. Thu Đế xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía xa xa Tiêu Nại Hà. Dù là bị cái này tuyệt đại nữ tử nhìn thoáng qua, Tiêu Nại Hà y nguyên thần sắc bình tĩnh, chấn định nhìn xem ba người này. Thu Đế gật gật đầu. Trong mắt nổi lên một tia gợn sóng, hắn tuế nguyệt vòng tuổi tựa hồ vẫn chưa tới mấy ngàn năm, trẻ tuổi như vậy liền có thể kế thừa một lần cuối vĩnh hằng thiên chương, khó lường a. Nghe tới Thu Đế mà nói, hai người khác cũng là mắt nhìn thẳng hướng Tiêu Nại Hà, không khỏi gật gật đầu nói, chúng ta lúc trước kế thừa vĩnh hằng thiên chương thời điểm, năm tháng tu luyện có thể so sánh hắn nhiều không ít ta. Cũng khó trách Dịch sẽ thua bởi hắn, kẻ này có thể ở từng tuổi này đi đến một bước này, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Đáng tiếc hắn nếu như chết ở đây, nhiều ít vẫn là có chút đáng tiếc. Thu Đế nói ra. Bạch Đế cười nhạt một tiếng. Thu Đế, ngươi đây là hướng. Thu Đế cũng là cười một tiếng. Nàng đông nhiên hướng về phía Tiêu Nại Hà truyền âm nói. Tiểu gia hỏa, ngươi biết chúng ta là ai sao? Tiêu Nại Hà chậm rãi nói ra. Ta nếu như không có đoán sai, ngươi chính là Dịch trước đó nói thiên thạch trước ba vị chủ nhân A. Ở ba người này xuất hiện thời điểm, Tiêu Nại Hà bao nhiêu là đoán được một chút. Không sai. chúng ta chính là cái này Thái Vũ ba vị trí đầu cái Vĩnh Hằng Đại Đạo viên mãn người, cũng là Thiên Thạch chủ nhân trước. Nói thật, ta nhìn chúng ngươi, ngươi nếu như đi theo với ta, ngày khác hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Đại Đạo, chứng đạo viên mãn chưa hẳn không có khả năng. Ngày khác, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên lên tiếng cười nói, có chút ý tứ, ta đoán một chút, ngươi là đến giúp dịch, ngươi cũng muốn để dịch dung hợp ta Vĩnh Hằng Thiên Chương sao. Đương nhiên, hắn dù sao cũng là đời thứ tư Thiên Thạch người thừa kế, ngươi cũng không phải là. Bất quá coi như ngươi đem Vĩnh Hằng Đại Đạo nhận làm con thừa tự cho hắn, tương lai ta cũng có thể nuôi dưỡng ngươi, đến lúc đó coi như ngươi không bằng hắn, cũng có thể tu luyện Vĩnh Hằng Đại Đạo. Thu Đế gật gật đầu. Ha ha ha. Ba lúc này Tiêu Nại Hà phảng phất là nghe được trong thiên hạ chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, không khỏi thoải mái cười to, cuối cùng càng là cười đến trước nâng cao sau lật. Xa xa Chiến Đế nhướng mày, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Thuyết khách khí điểm, các ngươi được xưng tụng tiên phong, được xưng tụng tiền bối. Nhưng nói khó nghe một điểm, các ngươi nếu như ngăn ta đại đạo, coi như các ngươi là sống vô số cái kỷ nguyên lão quái vật, một dạng giết không tha. Tiêu Nại Hà ngữ khí bá đạo hết sức. Thu Đế lắc đầu, ngữ khí biến phải hờ hững lên, đáng tiếc, ta vốn là thật thưởng thức ngươi, nhưng là ngươi khăng khăng không nghe mà nói, vậy chúng ta chỉ có cưỡng ép đưa ngươi Vĩnh Hằng Đại Đạo loại bỏ đi ra. Vừa mới nói xong, đại đạo thanh âm vang lên, trong một chớp mắt hắn thiên địa hình thành giống như minh hòa lên, mỗi một chữ tầm đó đều bí mật mang theo khí tức của đại đạo, còn có cái kia sâu không lường được vật luật. Mà thấp sớm đã thiên sang bách khổng vĩnh hằng bí cảnh, lập tức ngày hôm đó tháng lưu chuyển, tinh hà lưu thông. Bốn phương tám hướng đại đạo vận luật xuyên qua tinh thần, che mất thiên địa, cái kia quần quận vô cùng khí tức càng là để tinh không vì đó nhỏ bé một dạng. Sau một khắc Tiêu Nại Hà sắc mặt không khỏi khẽ động, trên người hắn huyết khí rồi rào dung chuyển, ba đại thiên mệnh ra chỉ lên, mỗi một sợi huyết khí dung nhập thiên mệnh bên trong, nặng như tinh hà đồng dạng, mỗi một sợi huyết khí đều đang thiên biến vạn hóa, hóa thành phượng hoàng chân long, xoay quanh không ngừng. Ba đại thiên mệnh, kẻ này thế mà mở ra ba cái thiên mệnh sao? Ngay cả xa xa Chiến Đế cùng Bạch Đế hai người đều không khỏi biến sắc. Bọn họ mặc dù đều là Vĩnh Hằng Đại Đạo chứng đạo người, nhưng là bọn họ cũng là xuất thân từ cái này Thái Vũ thế giới, đối với cái này Thái Vũ hệ thống tu luyện tự nhiên là hết sức quen thuộc. Mạnh như bọn họ, ở không có tu luyện Vĩnh Hằng Đại Đạo trước đó, cũng bất quá là mở ra hai cái thiên mệnh, Chí Tôn Thiên Mệnh cùng Tự Nhiên Thiên Mệnh mà thôi. Không đúng, hắn Chí Tôn Thiên Mệnh chỉ có một cái, mặt khác hai cái tựa hồ là dung hợp mặt khác thần vật thiên mệnh. Chiến Đế ánh mắt khẽ động, lập tức phát hiện trong đó không thích hợp. Là nhân quả thụ cùng thế giới thụ thiên mệnh. Dịch Thiên Quân vội vàng nói. Nhân quả thụ cùng thế giới thụ. Hai đại thần vật cũng lột xác ra thiên mệnh sao? Bạch Đế lấy làm kỳ nói. Sau đó Bạch Đế kêu lên, Thu Đế, tiểu tử này không cần vội vã diệt sát, loại bỏ hắn Vĩnh Hằng Đại Đạo về sau, đem hắn trên người nhân quả thụ cùng thế giới thụ đều loại bỏ đi ra, ta muốn. Thu Đế gật gật đầu, nàng ngón tay ngọc hơi hơi một điểm. Lập tức mảnh này tinh thần bị nghiền ép vỡ nát đồng dạng, phảng phất có thể cảm nhận được mảnh này tinh thần chi chi rung động, không chịu nổi áp lực của nàng. Tiêu Nại Hà cũng không sợ hãi, trên người hắn huyết khí dung hợp ở ba đại thiên mệnh bên trong, chiến ý trung thiên, cũng là cười nói, các ngươi tự xưng Vĩnh Hằng Đại Đạo viên mãn, ta ngược lại là muốn lãnh giáo một chút, các ngươi ở nơi này một đầu Vĩnh Hằng trên đường lớn, đi có bao xa. Vừa mới nói xong, huyết khí vừa mở, ba đại thiên mệnh lập tức kim quang rơi xuống. Ở Tiêu Nại Hà đi bộ nhàn nhã tâm đó, trực tiếp là bật nát tinh hà, phảng phất vắt ngang vạn thế. Chương 3498, Chiến Đế. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà càng chiến càng mạnh, cùng Thu Đế loại cường giả cấp bậc này giao thủ, Tiêu Nại Hà chẳng những không có cảm thấy đánh bại, ngược lại là càng thêm hưng phấn lên. Truy cầu đại đạo phương pháp tốt nhất, chính là chiến đấu. Chết. Thu Đế nhàn nhạt nói một chữ, lập tức hư không đổ sụp, thần Long Phượng Hoàng bàn ngồi tại bên trong, khí thôn vạn dặm sơn hà đồng dạng. Một loại áp đảo chư thiên vạn vật khí thế. Chỉ cần một cái chữ, trực tiếp là để người khó có thể chịu đựng. Bất quá Tiêu Nại Hà nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, tùy ý hắn cảm nhận được cái này vô tận áp lực, hắn y nguyên thần thái không thay đổi, ba đại thiên mệnh dung hợp huyết khí. Thời khắc này Tiêu Nại Hà tiến về phía trước một bước, phảng phất là đỉnh lấy thanh thiên tinh không, đứng ở phương xa giống như nguy nga mênh mông tinh thần dày nặng, phảng phất cầm trong tay thiên địa, đem làm tinh thần. Đại đạo vô hình. Nhìn là của ngươi Vĩnh Hằng Đại Đạo đi được xa, hay là ta đối đại đạo nhận thức đi được xa. Đang khi cười nói, đại đạo pháp tác hóa thành từng mảnh tinh mang, phóng lên tận trời, bao phủ giữa trời. Trong một chớp mắt tụ lại lên, trong khoảnh khắc đó, giống như là thiên địa thần luân chuyển động không ngừng, oanh long thanh âm càng là bên thai không dứt, 3000 đại đạo pháp tác vận chuyển lấy, oanh sát mà tới. Phanh phanh phanh. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau đè ép, lập tức sinh ra kinh thiên động địa chấn động, cái kia đại đạo khí tức ngập trời vô tuyệt. quét ngang bát phương, thao thao bất tuyệt khí tức một đợt tiếp lấy một đợt, nhấc lên cao ngàn tỷ dặm đại đạo thủy triều, bao phủ tinh không tất cả. Ba toàn bộ vĩnh hằng bí cảnh lập tức liền bị vỡ tung. Ân, đây không phải vĩnh hằng đại đạo, ngươi thế mà từ vốn có đại đạo hệ thống bên trong đi ra một con đường khác. Thu Đế sắc mặt khẽ động, lộ ra giật mình. Nàng mặc dù vĩnh hằng đại đạo viên mãn, thế nhưng là nàng ở tu được vĩnh hằng đại đạo trước đó, cũng là cái này thái vũ thế giới một phần tử, đi là giống nhau đại đạo hệ thống. Chính là bởi vì nàng cảm thấy cái này thái vũ đại đạo hệ thống đã đến cực hạn, cuối cùng mới có thể liên chiến vĩnh hằng đại đạo hệ thống. Nhưng hiện tại Tiêu Nại Hà không những ở vốn có đại đạo hệ thống bên trên tu được viên mãn, thậm chí còn đi ra càng trước một bước. Có thể nói, Tiêu Nại Hà phá vỡ vạn cổ đến nay, cái này thái vũ bên trong không người có thể khác một bước, đi vào một cái khác phạm trù lĩnh vực. Một khắc này Thu Đế không khỏi cảm thấy nội tâm rung động. Nàng rốt cuộc biết Dịch Thiên Quân vì sao lại bại bởi Tiêu Nại Hà. Vô luận là tích lũy, nội tình, hay là đối tại vĩnh hằng đại đạo khống chế, Dịch Thiên Quân tuyệt đối là càng hơn một bậc. Nhưng Dịch Thiên Quân vẫn là thua Tiêu Nại Hà. Cái kia cũng chỉ có một khả năng, Tiêu Nại Hà đại đạo đã đi ra hoàn toàn mới một bước, vượt qua Dịch Thiên Quân cực hạn. Một cái thầm nghĩ trí cường, vượt qua cực hạn người, Dịch Thiên Quân làm sao chiến thắng qua được? Hắn thế mà ở chúng ta tu đạo hệ thống bên trên, đi ra hoàn toàn mới một bước. Không chỉ là Thu Đế, liền xa xa Chiến Đế, Bạch Đế hai người, cũng là biến sắc, mãnh liệt giật mình. Dịch Thiên Quân gật gật đầu, ngữ khí 10 điểm đắng chát, hắn đại đạo đã bước ra cực hạn. Bạch Đế cùng Chiến Đế hai người đưa mắt nhìn nhau, nếu như Tiêu Nại Hà chỉ là tu luyện vĩnh hằng đại đạo, cùng ở vốn có tu đạo hệ thống bên trên viên mãn, cái kia cũng là như vậy, chịu không được Bạch Đế cùng Chiến Đế hai người chú ý. Nhưng nếu là ở vốn có tu đạo hệ thống phía trên vượt qua cực hạn, đi ra hoàn toàn mới một bước, đó cũng không giống nhau, đây chính là liên Chiến Đế, Bạch Đế hai người đều không có liên quan đến qua hoàn toàn mới lĩnh vực. Một khắc này Chiến Đế ánh mắt trở nên hết sức thâm thúy, truyền âm nói, Thu Đế, kẻ này giao cho ta. Để cho ta cùng hắn giao thủ. Thu Đế mắt sáng lên, cũng không có nói gì, theo trên người Nghe Thường Vân ý phiêu khởi, bóng người đã rơi xuống hậu phương. Chiến Đế cười lớn một tiếng, trên người huyết khí phóng lên tận trời. Giờ phút này Chiến Đế mi tâm vừa mở, sóng máu nhấp nhô thao thao bất tuyệt, một cái huyết sắc thiên kiếm từ mi tâm của hắn chiếu rọi mà ra. Kiếm này tên là Thiên Thần, theo bản tọa chinh chiến 7 cái kỷ nguyên thời đại. Ngươi mà chết với Thiên Thần phía dưới, cũng đầy đủ tự ngạo. Chiến Đế trong lúc nói chuyện, toàn thân quang mang phun ra ngoài, sáng chói hết sức, giống như trong 9 ngày liệt nhật không thể dung chuyển lớn. Vang một tiếng, thiên địa hình thành hóa thành cự kiếm, nhuệ khí trùng thiên. Một khắc này từng đầu tinh hà chặt đứt 10 vạn dặm, vô số đạo văn hiện hiện ra, đủ loại pháp tắc phun ra ngoài, hình thành thác nước một dạng rơi xuống. Mắt trần có thể thấy đại đạo pháp tắc đan cùng một chỗ, hóa thành cự kiếm theo ở thiên thần tả hữu, giống như trí cao vô thượng đồng dạng, thao thao bất tuyệt, liên tục không dứt. Tích chứa trong đó vô cùng lớn đạo chiến ý, có thể đồ sát thần Phật, ép diệt tiên ma. Chiến Đế vĩnh hằng đại đạo vì chiến, một trận chiến đều thiên, trăm trận trăm thắng. Bạch Đế không khỏi nói ra. Ba người bọn họ vĩnh hằng đại đạo đều có riêng mình đặc điểm, Chiến Đế vĩnh hằng đại đạo đặc thù chính là lấy chiến thành đạo. Dạng này nhuệ khí nương theo thiên thần mà lên, sắc bén không thể đỡ, kiếm minh tinh thần, chặt đứt tất cả tồn tại. Kiếm uy dâng trào bao phủ tinh thần, liền xem như Dịch Thiên Quân ở cảm giác được như thế kiếm uy, cũng không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé. Vô địch. Dịch Thiên Quân âm thầm khen một câu, trong lòng càng hâm mộ Chiến Đế. Kia liền là vĩnh hằng đại đạo viên mãn uy lực, nhất định phải thôn phệ dung hợp Tiêu Nại Hà vĩnh hằng đại đạo, dạng này ta mới có thể có chứng đạo viên mãn. Vào thời khắc này, thiên thần một kiếm xuyên phá hư không, liền thời không đều bị vặn vẹo đồng dạng, chỉ thấy được Chiến Đế thôi động cả người nhuệ khí, thôi động trong tay thiên thần, trong nháy mắt đâm về phía Tiêu Nại Hà. Một khắc này trong điện quang hỏa thạch, tựa hồ đại đạo đều đập nát đi ra. Mạnh. Tiêu Nại Hà sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, cái này Chiến Đế nhất xuất thủ, là hắn biết đối phương thực lực khủng bố đến mức nào. Dù là Dịch Thiên Quân ở nơi này Chiến Đế trước mặt, chỉ sợ cũng không đáng chú ý. Tiểu tử, sử dụng ngươi cái kia vượt qua đại đạo thể hệ chiêu số A, bằng không lấy ngươi bây giờ cái này không hoàn chỉnh vĩnh hằng đại đạo, là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Chiến Đế sở dĩ nghĩ muốn cùng Tiêu Nại Hà giao thủ, cũng là bởi vì nhìn thấy Tiêu Nại Hà ở bản thân đại đạo hệ thống phía trên đi ra hoàn toàn mới một bước, trong lòng chiến ý trùng thiên. Bá đạo như vậy vô cùng một kiếm, Tiêu Nại Hà mặc dù cảm thấy toàn thân huyết khí đều muốn bị đông kết đồng dạng, thế nhưng là y nguyên mặt không đổi sắc. Như ngươi mong muốn. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà ba đại thiên mệnh vừa mở, đại đạo pháp tắc cũng là tùy theo bao phủ, từng đầu đại đạo quang mang oanh thiên mà lên, như dã như đồng hóa thành kiếm khí đồng dạng, tinh quang chớp động, phun ra hỏa diễm. Dạng này hủy thiên diệt địa khí tức, khủng bố tuyệt luân trùng kích lực lượng trong nháy mắt trùng kích đánh tan cái này đến cái khác tinh thần. Uy lực dồi dào mãnh liệt, vô cùng vô tận, bị chấn áp phải khó có thể chịu đựng. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà thân thể chấn động mạnh một cái, ở một cỗ này phun ra nuốt vào kiếm quang phía dưới, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Chiến đế vung tay lên, trong tay thiên thần tản ra vô thượng thần uy vô cùng cường đại, trên đỉnh đầu cũng lơ lửng lên hai cái thiên mệnh bức tranh, phảng phất có thể đổ thần diệt phật. Một chiêu thế mà đem cái kia Tiêu Nại Hà đánh bay. Xa xa Dịch Thiên Quân xem xét, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 3499, Đạo Pháp Vô Biên. Tiêu Nại Hà cường đại, Dịch Thiên Quân là tự mình lãnh giáo qua. Không chỉ như thế, Tiêu Nại Hà tiến bộ rất nhanh, mắt trần có thể thấy mạnh lên. Dịch Thiên Quân cảm giác được, bây giờ Tiêu Nại Hà đã cùng trước đây không lâu cùng mình giao thủ thời điểm, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đối phương là trong chiến đấu tăng thực lực lên, không ngừng tiêu hóa kinh nghiệm. Thật muốn gặp phải chiến đế, bạch đế bọn họ, tuyệt đối là vấn đề thời gian. Nhưng là mạnh như Tiêu Nại Hà hiện tại, đều bị chiến đế trực tiếp đánh bay, lập tức để Dịch Thiên Quân cảm thấy khó có thể tin. Ngươi còn quá trẻ, tung hoành nhiều như vậy kỷ nguyên, ngươi đúng là ta đã thấy tất cả thiên tài bên trong, xuất sắc nhất một cái, Dịch Đô không bằng ngươi. Nếu để cho ngươi vạn năm thời gian, ngươi có lẽ có thể đi đến ta hiện tại cấp độ này. Chiến đế cũng không keo kiệt khen Tiêu Nại Hà một câu, sau đó nói ra, đáng tiếc thời gian không đợi người, đợi ta đưa ngươi trên người vĩnh hằng thiên trương tháo rời ra về sau, lại phá hủy ngươi ý thức, vì ta tất cả. Chiến đế là nhìn chúng Tiêu Nại Hà đại đạo, Tiêu Nại Hà thế mà ở vốn có tu đạo hệ thống phía trên đi ra hoàn toàn mới một bước. Mặc dù một bước này khả năng chỉ là vừa bắt đầu, nhưng quả thật đi ra chiến đế đều đi không ra một bước. Hắn muốn khống chế Tiêu Nại Hà, từ Tiêu Nại Hà đại đạo bên trong suy nghĩ ra có cái gì khác biệt lớn. Thời khắc này chiến đế đứng ở hư không bên trên, bốn phương tám hướng tràn ngập sát khí càng là âm trầm, hắn liền giống như là cửu u bên trong chủ nhân, nhất cử nhất động tầm đó, đều có thể dung chuyển ức vạn sinh linh. Tiêu Nại Hà bị đánh bay trong nháy mắt, phía sau lập tức phủ sinh ra từng đạo lục quang, bàng bạc sinh cơ từ thế giới thụ thiên mệnh bên trong ngưng tụ mà ra. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nại Hà vết thương trên người hại rất nhanh liền biến mất. Liên một lần này, chỉ sợ còn chưa đủ. Tiêu Nại Hà nhìn xem chiến đế, không khỏi cười nhạt một tiếng. Chiến đế lông mày nhíu lại, mặt không biểu tình nói ra, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, chiến hành thiên. Vừa mới nói xong, chiến đế toàn thân sát khí dâng lên, trong mắt phun ra nuốt vào ra làm cho người sợ hãi hàn quang, sát khí tràn đầy mảnh này tinh quỳnh, giống như có thể đem phiến tinh không này đều chặt đứt. Sau một khắc, chiến đế hai ngón một chỗ ơi, một đạo hư vô nhuệ khí trực tiếp phá không mà ra, quang mang nếu như là cửu u hoàng tuyển đồng dạng, lộ ra âm trầm vô cùng khí tức. Trong một chớp mắt, giống như là luyện hóa ước vạn vị diện. Nhuệ khí trùng thiên dơ lên, hoành không tựa hồ muốn tinh quỳnh đều xông hủy. Ở đáng sợ như vậy nhuệ khí trùng kích phía dưới, hư không bên trong tiếng rung bên thai không dứt, giống như là hóa thành mênh mông đại hải, đem mọi thứ đều gói, lại như cùng thiên la địa võng, tất cả đều ở chiến đế trong khống chế. Đến được tốt. Tiêu Nại Hà thét dài một tiếng, ba đại thiên mệnh vừa mở, bàng bạc sinh cơ cùng nhân quả thụ lực lượng nương theo với thiên mệnh phía trên, đấm ra một quyền, phảng phất là đem thời không đều xuyên thủng. Một màn kia, thật sự là quá mức chấn nhiếp nhân tâm. Đánh vỡ âm dương, nghịch chuyển hỗn độn, phảng phất có thể nghiền ép tất cả hư không, tiêu diệt tinh không thái vũ một dạng. Tại dạng này vô cùng vô tận đại đạo quyền ý phía dưới, tinh không nghìn vạn dặm phảng phất là bị phá tan một dạng. Ở trong điện quang hỏa thạch, quyền ý phá mở, hình thành từng đầu luyện không, trực tiếp là cuốn ở chiến đế nhuệ khí trên không, tạo thành một cô đáng sợ mạch xuống lớn, trực tiếp là đem va chạm ra. Oanh long, nổ vang, tinh không phảng phất là phong tuyệt lên, vắt ngang thập phương, giống như hiện tượng cấp thai nạn giáng lâm. Cho dù là nơi xa nhìn xem hai người giao thủ bạch đế, thu đế, Dịch Thiên Quân, cũng nhịn không được lui ra phía sau. Đặc biệt là Dịch Thiên Quân, càng là rung động. Ba lúc này, có thể nhìn thấy Tiêu Nại Hà kim thân đã là ảm đạm xuống, mặc dù vừa rồi hắn đại đạo pháp tắc bạo phát ra một đòn kinh thiên động địa. Thế nhưng là so sánh chiến đế như thế cường giả, ý nguyên kém một bậc. Tăng thêm Tiêu Nại Hà ba phen đại chiến, tiêu hao nhiều lắm, cùng chiến đế giao thủ, đã sớm rơi vào hạ phong. Nhưng dù vậy, Tiêu Nại Hà y nguyên bảo trì chấn định thần thái, hắn sắc mặt tái nhợt, tuy nhiên lại y nguyên rất lánh tĩnh cười nói, chiến đế sao? Lấy chiến vì vĩnh hằng, cũng chỉ đến như thế. Một câu nói kia, triệt để là chọc giận chiến đế. Chiến đế mặc dù trong lòng nổi giận, nhưng lại mặt không biểu tình, chỉ có trong hai mắt chết xạ ra đến sát cơ vô cùng vô tận. Như thế rất tốt, chiến đế động sát ý. Bạch đế lắc đầu. Một khi chiến đế động sát ý, mặc cho ai đều không thể chống đối. Cái này tuổi trẻ tiểu tử mặc dù đến, nhưng là ở sát ý ngất trời chiến đế trước mặt, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết thúc, chiến đế tiếp xuống một chiêu, hẳn là sẽ diệt đi đối phương. Thu đế cũng một lời kết luận kết cục. Dịch Thiên Quân hơi sững sờ, sau đó vội vàng nói, vậy hắn trên người vĩnh hằng thiên trương. Yên tâm, chiến đế không phải loại kia người lỗ mãng, hắn nhất định sẽ đem tiểu tử kia vĩnh hằng thiên trương bóc xuống, giúp ngươi bước vào vĩnh hằng viên mãn. Bạch đế cười nhạt một tiếng. Vậy là tốt rồi. Dịch Thiên Quân không khỏi thở dài một hơi, bất quá nghĩ đến bản thân rốt cuộc phải thực hiện nhiều năm nguyện vọng, tiến vào vĩnh hằng viên mãn, bên trong lòng cũng không khỏi phải kích động. Đặc biệt là ở nhìn thấy chiến đế cùng thu đế hai người vĩnh hằng viên mãn uy lực, Dịch Thiên Quân càng là hết sức hướng tới. Tiểu tử, ngươi nếu là muốn chọc giận ta, vậy ngươi thành công, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết đi, nhưng là ở bóc ra ngươi vĩnh hằng thiên trương trước đó, nhất định phải trừng phạt ngươi mới được. Trong lúc nói chuyện, chiến đế hai ngón vừa mở, hư không bên trong lập tức diễn hóa ra hắc bạch hai đạo nhuệ khí, quán triệt vĩnh hằng, giống như ba phần thiên địa, lại là đại thống nhất thiết. Hắc bạch tương dung tầm đó, chính là vĩnh hằng. Trong chớp nhoáng này, hắc bạch nhuệ khí vừa mở, lưu chuyển không ngừng, như đồng thời không thay đổi, trong nháy mắt 3000 đại đạo sinh ra, hủy diệt, ở ước vạn năm ánh sáng khoảng cách phía dưới, chúng sinh phảng phất là tinh lực lớn chứng đạo thành thánh, nhập đạo thành ma. Hắc bạch tầm đó biến hóa ra thế giới, lại diễn hóa ra chúng sinh, giống như là trải qua cái này đến cái khác kỳ nguyên. Sau một khắc, cái gì vĩnh hằng khí tức bao la mà đến, chảy xuôi tại chư thiên tinh thần, cho dù là thời không bật nát, cũng tựa hồ sẽ không băng diệt vĩnh hằng. Đại đạo phía dưới, sóng lớn đại cát. Tiêu Lại Hà sắc mặt khẽ động, ba đại thiên mệnh lập tức bay lên, vĩnh hằng thiên trương trận đồ cũng bao phủ xuống, Tiêu Lại Hà kim thân lại mở, phòng ngự toàn bộ triển khai, chống đối vĩnh hằng đại đạo. Vô dụng, chiến đế vĩnh hằng chủ đề chính là chiến. Cái kia gọi Tiêu Lại Hà người trẻ tuổi hắn chiến không được chiến đế, đại đạo đã hết, đã không sống nổi. Thu đế lắc đầu. Có thể nhìn thấy một khắc này, Tiêu Lại Hà kim thân bỗng nhiên băng liệt, ba đại thiên mệnh tức thì bị đánh vỡ, trực tiếp đưa vào Tiêu Lại Hà thể nội. Liên vĩnh hằng thiên trương trận đồ cũng bị bắt đầu phong tỏa, đặt ở Tiêu Lại Hà thể nội. Ba lúc này Tiêu Lại Hà chân mệnh không cách nào nhảy ra ngoài, nhục thân chìm nổi, vô cùng nguy hiểm, như muốn là kim thân hủy diệt, chân mệnh khó giữ được. Chỉ thấy được Tiêu Lại Hà máu thịt bé bét, thi triển mọi thứ đều ngăn cản không nổi chiến đế một đòn. Một kích này, là ta 2/3 lực lượng, ngươi nếu như liền này cũng chặn lại, vậy ta chiến đế còn cần đến tu luyện. Chương 3499, Đạo Pháp Vô Biên. Tiêu Lại Hà cường đại, Dịch Thiên Quân là tự mình lãnh giáo qua. Không chỉ như thế, Tiêu Lại Hà tiến bộ rất nhanh, mắt trần có thể thấy mạnh lên. Dịch Thiên Quân cảm giác được, bây giờ Tiêu Lại Hà đã cùng trước đây không lâu cùng mình giao thủ thời điểm, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đối phương là trong chiến đấu tăng thực lực lên, không ngừng tiêu hóa kinh nghiệm. Thật muốn gặp phải chiến đế, bạch đế bọn họ, tuyệt đối là vấn đề thời gian. Nhưng là mạnh như Tiêu Lại Hà hiện tại, đều bị chiến đế trực tiếp đánh bay, lập tức để Dịch Thiên Quân cảm thấy khó có thể tin. Ngươi còn quá trẻ, tung hoành nhiều như vậy kỷ nguyên, ngươi đúng là ta đã thấy tất cả thiên tài bên trong, xuất sắc nhất một cái, Dịch Đô không bằng ngươi. Nếu để cho ngươi vạn năm thời gian, ngươi có lẽ có thể đi đến ta hiện tại cấp độ này. Chiến đế cũng không keo kiệt khen Tiêu Lại Hà một câu, sau đó nói ra, đáng tiếc thời gian không đợi người, đợi ta đưa ngươi trên người vĩnh hằng thiên trương tháo rời ra về sau, lại phá hủy ngươi ý thức, vì ta tất cả. Chiến đế là nhìn chúng Tiêu Lại Hà đại đạo, Tiêu Lại Hà thế mà ở vốn có tu đạo hệ thống phía trên đi ra hoàn toàn mới một bước. Mặc dù một bước này khả năng chỉ là vừa bắt đầu, nhưng quả thật đi ra chiến đế đều đi không ra một bước. Hắn muốn khống chế Tiêu Lại Hà. Từ Tiêu Lại Hà đại đạo bên trong suy nghĩ ra có cái gì khác biệt lớn. Thời khắc này chiến đế đứng ở hư không bên trên, bốn phương tám hướng tràn ngập sát khí càng là âm trầm, hắn liền giống như là cửu u bên trong chủ nhân, nhất cử nhất động tầm đó, đều có thể dung chuyển ức vạn sinh linh. Tiêu Lại Hà bị đánh bay trong nháy mắt, phía sau lập tức phủ sinh ra từng đạo lục quang, bàng bạc sinh cơ từ thế giới thụ thiên mệnh bên trong ngưng tụ mà ra. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Lại Hà vết thương trên người hại rất nhanh liền biến mất. Liên một lần này chỉ sợ còn chưa đủ. Tiêu Lại Hà nhìn xem chiến đế, không khỏi cười nhạt một tiếng. Chiến đế lông mày nhíu lại, mặt không biểu tình nói ra, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, chiến hành thiên. Vừa mới nói xong, chiến đế toàn thân sát khí dâng lên, trong mắt phun ra nuốt vào ra làm cho người sợ hãi hàn quang, sát khí tràn đầy mảnh này tinh quỳnh, giống như có thể đem phiến tinh không này đều chặt đứt. Sau một khắc, chiến đế hai ngón một chuỗi, một đạo hư vô nhuệ khí trực tiếp phá không mà ra. Quang mang nếu như là cửu u hoàng tuyển đồng dạng, lộ ra âm trầm vô cùng khí tức. Trong một chớp mắt, giống như là luyện hóa ước vạn vị diện. Nhuệ khí trùng thiên dơ lên, hoành không tựa hồ muốn tinh quỳnh đều xông hủy. Ở đáng sợ như vậy nhuệ khí trùng kích phía dưới, hư không bên trong tiếng rung bên thai không dứt, giống như là hóa thành mênh mông đại hải,

cùng Tiêu Nại Hà giao thủ mấy hiệp về sau, rốt cục đem Tiêu Nại Hà lấy xuống. Dịch Thiên Quân ngây ngẩn cả người, sau đó lại nghe được Thu Đế thanh âm vang lên, ngươi còn thất thần làm gì, còn chưa đi. Vừa nghe đến Thu Đế mà nói, Dịch Thiên Quân lập tức kịp phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, liền vội vàng gật đầu không người, tốt. Thời khắc này Dịch Thiên Quân nội tâm không nhịn được hưng phấn, phải biết hắn lúc đầu cho là mình đã không có gì cơ hội kế thừa hoàn chỉnh Vĩnh Hằng Đại Lộ. Mà bây giờ Tiêu Nại Hà chẳng những bại bởi chiến đế, thậm chí bản thân còn chiếm được dung hợp Vĩnh Hằng Đại Đạo cơ hội. Vừa nghĩ tới vừa rồi chiến đế loại kia mạnh thực lực vô địch, kia liền là Vĩnh Hằng Đại Đạo viên mãn về sau thực lực. Ta nếu như dung hợp Vĩnh Hằng Đại Đạo, chứng đạo viên mãn, tương lai nhất định cũng có thể đuổi kịp chiến đế. Suy nghĩ đến đây, Dịch Thiên Quân cưỡng ép ngăn chặn nội tâm cuồng hỉ, biểu hiện được 10 điểm chấn định. Chiến đế nhìn Dịch Thiên Quân một cái, nói ra, đem hắn Vĩnh Hằng Thiên Trương tháo rời ra về sau, ngươi liền có thể dung hợp, bất quá ngươi bây giờ nhục thân không trọn vẹn, ta là đề nghị ngươi đoạt xá hắn nhục thể. Mặc dù Tiêu Nại Hà nhục thân cũng là sụp ra, nhưng là bởi vì có Tam Thiên Mệnh gia trì, lại tăng thêm Vĩnh Hằng Đại Đạo hoàn thiện, Tiêu Nại Hà bây giờ kim thân mạnh tuyệt đối viễn siêu Dịch Thiên Quân. Dịch Thiên Quân nhục thân không trọn vẹn, kinh lịch cùng Tiêu Nại Hà một trận chiến, hiện tại hết sức yếu ớt. Chiến đế đề nghị Dịch Thiên Quân đoạt xá Tiêu Nại Hà nhục thân, tự nhiên là có đạo lý. Dịch Thiên Quân gật gật đầu, trên thực tế hắn đối Tiêu Nại Hà cái kia cường đại nhục thân cũng hết sức thèm nhỏ nước dãi. Tạ chiến đế tiền bối tương trợ, lần này đại ân, vãn bối suốt đời khó quên. Dịch Thiên Quân liền vội vàng cong người. Chiến đế nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nói ra, không cần đến, ngươi nếu có thể bước vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, đối với chúng ta cũng là có trợ giúp cực lớn, giữa chúng ta chỉ là một cái giao dịch, chưa nói tới cái gì ân đức. Dịch Thiên Quân vội vàng hẳn là, cũng không lên tiếng nữa. Hắn vội vàng mở ra pháp tắc, từng đạo tinh quang lập tức từ thể nội bạo phát đi ra, trong lúc nhất thời cường đại đại đạo pháp tắc trực tiếp là truyền ra một tiếng vang thật lớn, thần quang sáng chói, phảng phất toàn bộ tinh không đều hóa thành một dòng sông dài. Ầm ầm. Từng đạo pháp tắc dâng lên gặp thời gian, hình thành bốn đạo cực quang. Trong một chớp mắt uy áp tàn phá bừa bãi toàn bộ tinh quỳnh, xuất hiện từng đạo phòng ngự, đem Dịch Thiên Quân cùng Tiêu Nại Hà cái phân cùng một chỗ, cách ly ngoại giới. Dịch Thiên Quân cùng Tiêu Nại Hà vị trí không gian, là tách ra một cái khác thời không, liền xem như chiến đế cũng không dễ dàng đi vào, muốn đi vào cũng phải tiêu phí một chút tâm tư. Cũng không phải Dịch Thiên Quân ở phòng bị chiến đế đám người, không có chiến đế bọn họ, Dịch Thiên Quân hôm nay nói không chừng liền muốn chồng ở trong tay Tiêu Nại Hà, phòng bị chiến đế bọn họ là vô dụng. Dịch Thiên Quân sở dĩ lập xuống từng đạo phòng ngự kết giới, trong trong ngoài ngoài 3.000 tầng phòng ngự, cho người ta một loại vững như thành đồng vách sắt cảm giác. Đó là vì phòng bị Tiêu Nại Hà có thể sẽ có cực nhỏ hy vọng phản kháng, phòng ngừa Tiêu Nại Hà thoát ly không gian này. Dịch ra hỏa này, ngược lại là cẩn thận rất. Chiến đế trở lại hai người khác bên người, lạnh lùng nói ra. Thu đế nhất người, lơ đễnh, cẩn thận xử vạn niên thuyền, hắn đó cũng không phải ở phòng bị chúng ta, không cần quá để ý. Dù sao Dịch Thiên Quân coi như triệu hồi ra nhiều như vậy phòng ngự, cho dù là vững như thành đồng vách sắt, nhưng tại Thu Đế trước mặt bọn hắn, loại này phòng ngự cùng không khí không có gì khác biệt. Tin tưởng Dịch Thiên Quân không có khả năng không biết mới đúng. Hắn muốn bóc ra cái kia Tiêu Nại Hà thể nội Vĩnh Hằng Thiên Trương, chờ hắn bóc ra Vĩnh Hằng Thiên Trương về sau, ta ngược lại thật ra phải nghiên cứu một chút tiểu tử kia ký ức mới được. Chiến đế đến bây giờ đều khó mà quên Tiêu Nại Hà thế mà ở vốn có tu đạo hệ thống phía trên đi ra ngoài mới một bước. Nếu không phải muốn trợ giúp Dịch Thiên Quân dung hợp Vĩnh Hằng Đại Đạo, hắn sớm đã đem Tiêu Nại Hà thi thể chiếm thành của mình. Ba lúc này Dịch Thiên Quân thể nội tinh mang chìm nổi cùng giữa trời, giống như cự kiếm bước lên, lại như cùng bảo đỉnh cái thế, càng giống như thần thương xuyên toa thiên địa. Kinh khủng như vậy lại thế, đem chung quanh đều cho chấn áp lại. Cái này đến cái khác thế giới ở Dịch Thiên Quân cùng Tiêu Nại Hà trung gian biến hóa ra. Đến bọn họ loại cảnh giới đó, diễn hóa ra tân sinh thế giới không tính là gì, đừng nói diễn hóa tân sinh thế giới. Liền xem như diễn hóa tân sinh sinh mệnh, cũng không tính là cái gì. Dịch Thiên Quân trong mắt không thiếu được vẻ kích động, hắn đem Tiêu Nại Hà thể nội Vĩnh Hằng Thiên Trương cưỡng ép cho tháo rời ra, đồng thời bỏ qua bản thân không trọn vẹn nhục thân, thần hồn chân khi đều hướng về Tiêu Nại Hà thân thể đi vào. Chỉ chốc lát sau, Dịch Thiên Quân mở mắt, ở thần hồn tiến vào Tiêu Nại Hà thân thể một khắc này, hắn tựa hồ là chậm rãi thuần thục lên Tiêu Nại Hà kim thân. Hào một bộ kim thân, so với ta vốn có nhục thân còn cường đại không ít. Quả nhiên đoạt xá hắn kim thân là không sai. Dịch Thiên Quân cười lớn một tiếng, tiếp xuống chỉ cần hoàn toàn bóc ra Tiêu Nại Hà thể nội Vĩnh Hằng Thiên Trương, dung hợp đại đạo, là hắn có thể chính thức đăng nhập Vĩnh Hằng Đại Đạo viên mãn. Bất quá ngay lúc này, Dịch Thiên Quân cùng Tiêu Nại Hà giữa người biến hóa ra nguyên một đám thế giới, lập tức truyền đến một tiếng lại một tiếng nổ mạnh. Phóng nhãn nhìn ra, trong đó sơn hà pha thoái, thiên địa băng liệt, đại địa bị lôi đỉnh bao trùm, thiểm điện chiếu nghiêng xuống, bao phủ trăm vạn dặm, không biết bao nhiêu dãy núi so thôn phệ trong đó, cuối cùng nổ tung. Đó là Dịch Thiên Quân biến sắc, trong lòng mãnh liệt sinh ra một cố dự cảm bất tường. Liên ở hắn đang muốn khống chế bản thân thiên thạch bảo trụ bản thân. Có thể ngay lúc này, nguyên bản thuộc về Tiêu Nại Hà thân thể, lập tức liền phun ra vô tận ánh sáng vô tận. Quang minh khí tức rồi rào vô tận, một đòn xuống tới, giống như tinh hà băng liệt, đánh vỡ ngàn vạn thế giới. Vô cùng vô tận quang minh khí tức nháy mắt ngưng động, nguyên bản không trọn vẹn vô cùng vĩnh hằng thiên chương đột nhiên lần nữa sinh động. Hư không bên trong hiện ra một đầu nhỏ xíu khe hở. Nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối sẽ không phát hiện được. Thời gian khe hở. Dịch Thiên Quân hít một hơi khí lạnh. Khi hắn quay đầu lại nhìn lại Tiêu Nại Hà thân thể, tinh thần lay động, vô số thiên thạch đập nát đi ra, quang mang chiếu xuống, đại đạo pháp tác hiện lên đến, đại thế nghiên ép. Không phải Tiêu Nại Hà vĩnh hằng thiên chương bị tháo rời ra, mà là Dịch Thiên Quân vĩnh hằng thiên chương tại thời khắc này bị mạnh mẽ rút ra. A. Dịch Thiên Quân cái này một tiếng hét thảm tới quá chậm. Sau một khắc chỉ thấy được Tiêu Nại Hà hai mắt mở ra, khí tức trên thân trở nên rồi rào hỗn độn. Không tốt, Dịch xong đời. Bạch Đế biến sắc. Chương 3501, xạ đạo. Dịch Thiên Quân giờ phút này bỗng nhiên thảm kêu một tiếng. Mặc dù hắn đoạt xác là Tiêu Nại Hà kim thân, nhưng là hắn vọng lại thanh âm lại là bản thân. Chuyện gì xảy ra? Chiến Đế cũng là nhướng mày. Thu Đế sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, chậm chậm nói ra, ba cái kia Tiêu Nại Hà tựa hồ còn không có hoàn toàn bị giết mất, chỉ sợ Dịch là chúng chiêu. Trước đem Dịch cho bắt tới trước. Trong lúc nói chuyện, Thu Đế một tay bao trùm đi qua, lập tức che đậy vạn dặm tinh không, trực tiếp là bao phủ tới, liền muốn đem Tiêu Nại Hà thân thể cho tách ra. Bất quá khi Thu Đế một tay bao trùm đi qua, lại bị một cỗ lực lượng vô hình cho bắn ngược ra. Nhìn đến đây, Thu Đế không khỏi thầm mắng một câu, đôi mắt đẹp khẽ động, nói ra, Dịch tên ngu ngốc kia, chính hắn gieo nhiều như vậy kết giới phòng ngự, hiện tại muốn phá mở còn cần một chút thời gian. Ba trước đó Dịch Thiên Quân bản thân bố trí phòng ngự, hiện tại ngược lại thành cứu Dịch Thiên Quân to lớn nhất chướng ngại. Mặc dù Thu Đế vô địch, phá mở những cái này phòng ngự cũng không khó, nhưng là trong lúc nhất thời muốn trực tiếp đánh vỡ, thật vẫn không dễ dàng. Ba hiện tại thật lãng phí một giây, Dịch Thiên Quân là hơn một phần nguy hiểm, cũng không phải do Thu Đế gấp gáp. Vướng. Chỉ nghe được Thu Đế lạnh lùng vừa quát, lập tức thể nội phun mạnh ra một cỗ quang hoa, giống như đại đạo quang minh đồng dạng, trong một chớp mắt hư không bên trong trực tiếp nứt toát ra một từng cái khe. Vô tận quang minh ở bao phủ xuống trong nháy mắt, trực tiếp là trải rộng tại từng đạo phòng ngự phía trên, chỉ nghe được phanh phanh phanh thanh âm, đại đạo quang minh đập nện lấy những cái này phòng ngự, quang minh đại phóng, chiếu rọi tinh không, giống như tịnh hóa vạn vật, liền những cái này phòng ngự đều bị lớn vô tận lực lượng ánh sáng tịnh hóa một dạng. Cái này sức mạnh bàng bạc lập tức liền giải khai một bộ phận phòng ngự kết giới. Bất quá cho dù Thu Đế đang không ngừng trùng kích phòng ngự, một bên khác Tiêu Nại Hà thân thể đang tiến hành một loại biến hóa. Ở gào thảm Dịch Thiên Quân giờ phút này cũng từ từ an tĩnh lại, hắn thần hồn bên trong tản mát ra khí tức cũng trở nên có chút suy yếu. Sau một khắc, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu nổi lên hai mặt vĩnh hằng thiên trường, hai loại vĩnh hằng lực lượng va chạm nhau. Bất quá Tiêu Nại Hà thần hồn hình thái giờ phút này cũng xuất hiện, hắn hóa thành một cái cầm trong tay thần thuẫn, phía sau diễn hóa ra ba loại thiên mệnh thần thái. Mà ở Tiêu Nại Hà mi tâm trung gian, lờ mờ có thể nhìn thấy còn có mặt khác một tia lực lượng đang từ từ tan ra. Đó là đạo thứ tư thiên mệnh. Chiến Đế biến sắc. Tiêu Nại Hà tam thiên mệnh mặc dù có chút mờ ám, thuộc về chính hắn thiên mệnh chỉ có một dạng, mà hai người khác thiên mệnh phân biệt là tới từ thế giới thụ cùng nhân quả thụ. Mặc dù bọn họ ba cái bây giờ là dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khác nhau. Mà Tiêu Nại Hà hiện tại thế mà diễn hóa ra đạo thứ tư thiên mệnh dấu hiệu, vậy liền đại biểu cho Tiêu Nại Hà muốn diễn hóa ra tự nhiên thiên mệnh. Một khi diễn hóa ra tứ đại thiên mệnh, Tiêu Nại Hà nói không chừng ở cái này tu đạo hệ thống phía trên, sẽ đạt tới một loại hoàn toàn mới cấp độ, nói không chừng đến lúc đó có thể so với vĩnh hằng đại đạo. Thu Đế, Chiến Đế, Bạch Đế bọn họ cũng không biết sẽ như thế nào. Không thể để cho hắn tiếp tục nữa, bằng không đến lúc đó có thể sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Bất quá coi như Thu Đế không ngừng phá giải phòng ngự kết giới, Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu hai đạo kia vĩnh hằng thiên chương thời khắc này chiến đấu cũng đến thời kỳ cuối. Trong đó một mặt vĩnh hằng thiên chương là bị thôn phệ dung hợp, đương nhiên là thuộc về Dịch Thiên Quân một mặt nào. Dịch Thiên Quân ý thức cũng từ vĩnh hằng thiên chương bên trong thẩm thấu ra, không trọn vẹn ý thức điên cuồng kêu, ta vĩnh hằng đại đạo, không thể đối với ta như vậy, ta là bất bại. Thanh âm bên trong tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng. Lam Thu Đế nghe được Dịch Thiên Quân thanh âm về sau, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, nàng biết rõ Dịch Thiên Quân là chân chính thân tử đạo tiêu, liền hồn phách khí tức đều tiêu tán. Không chỉ như thế, Dịch Thiên Quân Vĩnh Hằng Thiên Trương bị dung hợp, thì tương đương với đối phương Vĩnh Hằng Đại Đạo bị dung hợp, cái kia Tiêu Nại Hà bước vào Vĩnh Hằng Đại Đạo viên mãn kỳ cũng là chuyện sớm hay muộn. Phải biết vì trợ giúp Dịch Thiên Quân chứng đạo Vĩnh Hằng, ba người bọn họ thế nhưng là đã làm nhiều lần cố gắng, giúp không ít bận điệu. Cửa hàng nhiều như vậy kỳ nguyên, hiện tại Dịch Thiên Quân cái chết, thất bại trong gang tấc, cái gì cũng bị mất. Trong nháy mắt đó Thu Đế nội tâm tỏa ra ra ngập trời nội ý, Liên Chiến Đế cùng Bạch Đế cũng không chút nào che giấu bọn họ hàn ý. Nháy mắt trong tinh không hàn khí tràn ngập ra, trở nên vô cùng băng lãnh. Tiêu Nại Hà sao? Bản tọa không dung được ngươi. Thu Đế trong lúc nói chuyện vọt thẳng lấy cuối cùng một đạo phòng ngự kết giới phá lái đi. Bất quá giờ phút này Tiêu Nại Hà đã một lần nữa đoạt lại bản thân kim thân trưởng không quyền. Hắn không có chút do dự nào, trên người hắn toát ra vô cùng vô tận quang minh, chiếu rọi tinh không, cả người đắm chìm trong quang minh trong hải dương. Phảng phất Tiêu Nại Hà bước vào vĩnh hằng đánh thế giới bên trong, thân thể mỗi một tấc đều trải rộng quang minh vĩnh hằng đắc lực lượng. Vĩnh hằng đại đạo hoàn chỉnh. Tiêu Nại Hà hai mắt vừa mở ra, hắn có thể cảm giác được bản thân vĩnh hằng đại đạo chẳng những xu hướng hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả ngày thứ tư mệnh đều có mở ra dấu hiệu. Bất quá Tiêu Nại Hà không còn dám cảm thụ tuyệt vời này thời khắc. Bởi vì Thu Đế đã phá mở đến cuối cùng một đạo phòng ngự kết giới. Tiêu Nại Hà ra đầu hơi có chút run lên. Dù cho hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, có thể còn không có hoàn toàn khôi phục lại, tuyệt đối không phải Thu Đế đối thủ, chớ nói chi là nơi xa còn có hai người. Không chút do dự, Tiêu Nại Hà thân thể dừng lại, Vĩnh Hằng Thiên Trương lập tức hiện lên ra. Rất nhanh có thể nhìn thấy trong hư không nổi lên một đầu hư không liệt phùng. Đó là Vĩnh Hằng Quốc Độ Sản Đạo. Bạch Đế không khỏi kêu một tiếng. Tiêu Nại Hà thế mà mở ra Vĩnh Hằng Quốc Độ Sản Đạo. Trên thực tế Tiêu Nại Hà dung hợp hai đại Vĩnh Hằng Thiên Trương về sau, liền đã cảm thấy Vĩnh Hằng Quốc Độ tồn tại. Một dung hợp Vĩnh Hằng Thiên Trương, Vĩnh Hằng Thiên Thạch trưởng khống quyền tự nhiên cũng rơi vào Tiêu Nại Hà trong tay. Vừa được đến hoàn toàn trưởng khống quyền, Vĩnh Hằng Thiên Thạch tất cả truyền thừa ký ức cũng lập tức liền đưa về đến Tiêu Nại Hà trong đầu. Một khắc này hắn lập tức biết rõ làm sao tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hắn mở ra đầu này Vĩnh Hằng Quốc Độ Sản Đạo. Thế nhưng là tiêu hao rất nhiều, bất quá cũng không phải do hắn đau lòng. Không thể để cho hắn đi vào. Bạch Đế biết rõ một khi Tiêu Nại Hà tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, đến lúc đó muốn tìm được Tiêu Nại Hà liền thật muôn vàn khó khăn. Hai người lập tức xuất thủ, không phải do hắn môn cân nhắc. Làm hai người đi theo Thu Đế phía sau, phá vỡ cuối cùng một đạo phòng ngự kết giới, Tiêu Nại Hà trực tiếp là tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ sản đạo. Đừng mơ tưởng. Chiến Đế quát to một tiếng, một quyền đập ra, lôi đình bộc phát. Quyền ý chuốt xuống mà đến, đầy trời bạo tẩu, trực tiếp đem Tiêu Nại Hà phá tan. Tiêu Nại Hà mặc dù bị đâm đến máu tươi trực phún, nhưng vẫn như cũ phát huy ra cực hạn lực lượng. Trốn vào đến sạn đạo bên trong, chỉ chốc lát sau, chính là biến mất ở sạn đạo bên trong, triệt triệt để rời đi cái này thái vũ không gian. Chương 3502, Thân Sinh. Nhìn xem Tiêu Nại Hà trốn vào sạn đạo, giờ phút này Thu Đế ba người sắc mặt đều vô cùng khó coi. Bọn họ ở Dịch Thiên Quân trên thân không biết tiêu hao bao nhiêu tinh lực. Ngồi dưỡng bao nhiêu cái kỷ nguyên. Ba hiện tại muốn một lần nữa bồi dưỡng một cái Dịch Thiên Quân, chỉ sợ muốn lãng phí càng nhiều tinh lực hơn. Lại nói lần tiếp theo Vĩnh Hằng Thiên Trương xuất hiện, cũng không biết là khi nào. Tiêu Nại Hà cùng Dịch Thiên Quân hai người riêng phần mình lấy được Vĩnh Hằng Thiên Trương, trung gian thế nhưng là kém mấy cái Thái Vũ kỷ nguyên. Ba người bọn họ, nhưng không có chờ lâu như vậy công phu. Dịch đã chết, chúng ta kế hoạch làm sao bây giờ? Chiến Đế thở ra một hơi. Chuyện tới như thế hắn cũng chỉ có thể hỏi thăm hai người khác ý kiến. Bạch Đế lắc đầu, nói ra, hiện tại muốn bồi dưỡng cái tiếp theo Vĩnh Hằng Đại Đạo chứng đạo người, chỉ sợ cần rất nhiều thời gian, khoảng cách Vĩnh Hằng Thiên Hội mở ra còn có bao nhiêu thời gian. Không đến 3.000 năm. Thu Đế nói ra, không đến 3.000 năm. Chiến Đế cùng Bạch Đế cau mày, cảm thấy hết sức đau đầu. Sau đó Chiến Đế lạnh lùng hư một tiếng, ba cái kia Tiêu Nại Hà, tiến vào Vĩnh Hằng Sạn Đạo, tất vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hắn bây giờ dung hợp hai đại Vĩnh Hằng Thiên Trương, sớm muộn chứng đạo Vĩnh Hằng viên mãn. Ta nhất định phải làm thịt hắn. Thu Đế hờ hưng nói những thứ vô dụng này, hắn một khi bước vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, tương lai chứng đạo Vĩnh Hằng viên mãn, muốn giết hắn khó khăn, bất quá bây giờ trước mắt hay là trước tìm tới những nhân tuyển khác, bằng không ba người chúng ta là không vào được Vĩnh Hằng Thiên Hội. Muốn tìm tới người thứ tư, bây giờ đi nơi nào tìm? Vĩnh Hằng Quốc Độ những người khác sớm tại mấy cái kỷ nguyên trước kia, liền đã liên hợp lại. Riêng phần mình kết minh. Chiến Đế khe khẽ thở dài, nói cho cùng vẫn là bởi vì chúng ta đến từ tiểu thái vũ thế giới, bị người bài xích thôi. Thu Đế gật gật đầu, trong lúc nói chuyện nàng xoay chuyển ánh mắt, đồng nhiên nhìn về phía Bạch Đế, không khỏi hỏi, Bạch Đế, trên tay ngươi là cái gì? Bạch đế trong tay có một khỏa dịch thấu trong suốt tinh thể, lấp lóe lây tinh mang, để lộ ra một cỗ huyền diệu không gian khí tức. Thu đế xích lại gần xem xét, mới phát hiện là cái gì? Ba đây là thiên mệnh không gian, ngươi đem chính mình thiên mệnh không gian rút nhỏ. Dĩ nhiên không phải, cái này thiên mệnh không gian là ta ở mở ra vĩnh hằng sạn đạo, bước vào tiểu thái vũ thế giới thời điểm, trong tinh không phát hiện. Những người khác thiên mệnh không gian sao? Trong này là ai? Bạch đế lắc đầu, nói ra, ai biết, bất quá ta phía dưới pháp tắc, bên trong người đều ngủ say, ta nhìn thiên mệnh không gian phẩm chất không tệ, mới có thể lưu lại. Ta muốn đến lúc đó diệt trừ bên trong người về sau, cái này thiên mệnh không gian có thể luyện thành thành khí. Chấm đã. Thu đế bỗng nhiên nói ra, trên mặt nổi lên vẻ khác lạ, loại thời điểm này xuất hiện ở phụ cận thiên mệnh thế giới, chỉ sợ cùng cái kia Tiêu Nại Hà có chút quan hệ, bên trong người ta muốn tự mình khảo vấn khảo vấn. Tiêu Nại Hà ở mở ra vĩnh hằng quốc độ sạn đạo về sau, mình cũng trực tiếp trốn vào trong đó. Bất quá không biết là không phải bởi vì chính mình tiêu hao quá lớn, lại có điểm duy trì không được đầu này sạn đạo ổn định. Toàn bộ sạn đạo bên trong tràn ngập bàng bạc pháp tắc khí tức, trong hư không luyện không càng là bạo tẩu lên, tựa hồ muốn lật tung tất cả. Oanh long, oanh long. Từng đạo pháp tắc khí tức giống như nhấc lên sóng to gió lớn, toàn bộ chiến đấu đều đang tuôn rơi lay động, Tiêu Nại Hà thậm chí có loại không cách nào ổn định thân thể, muốn rơi ra đầu này sạn đạo cảm giác. Giang giác giang giác. Đằng trước chậm rãi xuất hiện từng tia khe hở, nguyên bản cách ly lấy hai bên khe hở là không ngừng khuyết trường, càng lúc càng lớn, chậm rãi giao thoa ở cùng nhau, cuối cùng càng là ở bật nát ra nguyên một đám cửa động. Xuyên thấu qua những cửa động này, Tiêu Nại Hà lờ mờ có thể nhìn thấy bên ngoài hiện ra một cái thông đạo, hết sức huyền diệu, hết sức lộng lẫy, giống như tiên quang đằng phủ. Bất quá khi Tiêu Nại Hà bay đến một nửa, có thể nhìn thấy ở cửa động phía dưới, lại là không giống nhau cảnh tượng, đó là sâu không lường được thâm uyên. Một cái nhìn xuống căn bản nhìn không thấy đáy. Phảng phất là thời gian và không gian khe nước, một khi ngã vào trong đó, liền mãi mãi cũng không cách nào lên. Thiên thạch truyền thừa xuống ký ức, cái này thâm nguyên phía dưới là thời không thác loạn khe nước, muốn đứng lên, chỉ sợ muốn qua trên trăm vạn năm. Tiêu Nại Hà không khỏi âm thầm nói ra. Hắn thận trọng từ cái này đầu khe nước bay qua, chẳng những khinh thường chút nào, toàn bộ tinh thần nhấc lên. Ở vượt qua đầu này khe nước về sau, phía trước lại xuất hiện từng mảnh lôi khu. Lôi bạo tràn đầy ở bốn phương tám hướng. Từng đầu lôi quang không ngừng oanh tạc, mang theo đáng sợ lực lượng hủy diệt, tựa hồ có thể đánh nát tất cả tồn tại, uy lực tuyệt luân cực kỳ kinh khủng. Tiêu Nại Hà buộc phát huyết khí, đại đạo khí tức quét ngang tàn phá bừa bãi, cưỡng ép ổn định bản thân thân thể. Thiên mệnh lực lượng cũng trôi nổi tại bốn phía, giống như dao động lôi bạo khu. Tiêu Nại Hà kim thân ở vĩnh hằng đại đạo gia trì phía dưới, buộc phát vô địch thần uy, trong nháy mắt phóng tới lôi bạo khu, hắn thân thể trải qua vị trí sấm chớp đều không thể dính vào một tí, tựa hồ đều đang nhượng bộ lui binh. Thấy một màn như vậy, Tiêu Nại Hà cũng không khỏi cảm thấy vĩnh hằng đại đạo vô địch. Hắn hiện tại chẳng qua là vừa mới dung hợp hai đại vĩnh hằng thiên trường, liền đã có uy lực như thế. Một khi vĩnh hằng đại đạo chứng đạo viên mãn, đó là đáng sợ đến bực nào. Bất quá Tiêu Nại Hà sắc mặt có chút tái nhợt, hắn mặc dù kim thân vô địch, thế nhưng là tiêu hao to lớn đã có chút không chịu nổi. Liên tiếp trải qua chiến đấu đã để hắn mỏi mệt không chịu nổi. Bây giờ còn muốn vượt qua vĩnh hằng quốc độ sạn đạo, càng là gian nan. Có thể xung tới. Tiêu Nại Hà hít một hơi thật sâu, cho dù hắn hiện tại đã mệt mỏi tới cực điểm, nhưng vẫn như cũng là không dám khinh thường. Ở vượt qua mảnh này lôi bạo khu về sau, xuất hiện trước mặt là một đầu quang minh đại đạo. Liên như là ngập trời không dứt quang mang hình thành thiên kiều, hết sức sáng chói, lại như cùng một nhảy trường hà, thiên kiều gác ở trường hà phía trên. Vĩnh hằng quốc độ, ta cuối cùng đã tới. Cho dù là tâm như bản thạch Tiêu Nại Hà, giờ phút này nội tâm cũng không nhịn được một tia khuấy động. Dù sao từ Dịch Thiên Quân trong miệng biết được, Vĩnh Hằng Quốc Độ là tối cao tầng thứ cấp bậc Thái Vũ. Làm Tiêu Nại Hà tiến vào cửa động này, xuyên qua sạn đạo về sau, xuất hiện ở trước mắt chính là một cái hoang vắng mờ mịt cổ lao thế giới, phóng nhãn đều trông không đến cuối cùng. Giá cá cổ xưa này thế giới, thật sự là vô cùng dồi dào, vô cùng cuồn cuộn, dùng ngôn ngữ đều không cách nào hình dung trong đó to lớn rộng lớn. Phía trước một ngọn núi, tựa hồ là xuyên phá thiên cung, giống như là Thái Vũ trung tâm, rõ ràng nhìn thấy ngọn núi bên trên, còn có một khỏa tinh thần vẫn thạch. Giờ phút này Tiêu Nại Hà có loại cảm giác, cho dù là khổng lồ vĩnh hằng bí cảnh, trường sinh giới, ở phiến thiên địa này tầm đó, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Đây chính là vĩnh hằng quốc độ sao. Tiêu Nại Hà chân đạp đại địa, lực lượng đã như muốn dùng hết, hắn xuyên qua sạn đạo đã tiêu hao còn sót lại dư lực. Giờ phút này hắn cũng không có bao nhiêu lực lượng duy trì ý thức, chỉ có thể mở ra thiên mệnh, che đậy sáu đạo, chậm rãi nằm ở trên mặt đất mặt chìm vào giấc ngủ, giống như tân sinh. Chương 3503, phế thể. Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Nại Hà chậm rãi mở to mắt. Khi hắn hai mắt mở ra lúc, một sợi ánh nắng từ một mặt cổ xưa cửa sổ chiết xạ tiến đến, dẫn vào con ngươi là một gian mộc mạc gian phòng. Mặc dù bốn phía đơn giản mộc mạc, nhưng là trong không khí lại lờ mờ nổi lơ lửng một cỗ thanh đạm hương khí, ở chính giữa bàn nguyên lai trưng bày một cái lư hương. Ân, có người đem ta mang tới. Tiêu Nại Hà ý thức rõ ràng, hắn nhớ kỹ bản thân bởi vì tiêu hao thảm trọng bản thân chìm vào giấc ngủ, lúc ấy hắn là ở trong vùng hoang dã. Ba hiện tại nằm ở trên giường gỗ, rõ ràng chính là có người đem hắn mang tới. Sau đó Tiêu Nại Hà muốn ngồi xuống, đồng nhiên cảm giác nhục thân giống như vỡ vụn đồng dạng, mỗi một cây kinh mạch đều muốn rối loạn cắt ra. Một khắc này hắn thậm chí cảm thấy kịch liệt đau nhức hết sức, vừa mới động giống như hồn phách đều muốn đau nhức đi ra. Tiêu Nại Hà đành phải từ bỏ ngồi dậy suy nghĩ. Sau đó Tiêu Nại Hà phát hiện chính mình thân thể tựa hồ thế mà không có một tia chân khí, ngay cả thiên mệnh Tiêu Nại Hà đều không thể quan tưởng đi ra. Ba đây là phàm thể. Ta thoái hóa đến phàm thể giai đoạn. Tiêu Nại Hà nhướng mày, hắn kim thân bị vĩnh hằng thiên trương gia trì, đã sớm không thể dung chuyển. Đối phó Dịch Thiên Quân, chiến đế đám người thời điểm, Tiêu Nại Hà đều kiên trì hồi lâu. Mặc dù ở xuyên qua hư không sạn đạo thời điểm, nhận lấy một chút hao tổn, có thể không đến mức thoái hóa đến phàm thể giai đoạn mới đúng. Không đúng, cái này hẳn không phải là thoái hóa, mà là kim thân nội liễm, trong lúc nhất thời không cách nào hiện hiện. Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động, vội vàng quan tưởng nội thị, mới phát hiện trong cơ thể của mình vẫn là hoàn hảo vô khuyết, thể nội tiểu thái vũ thậm chí không có nhận một tia tổn thất. Bất quá nhân quả thụ cùng thế giới thụ tựa hồ cũng là lâm vào một loại ngủ say giai đoạn, Tiêu Nại Hà cũng biết, nhất định là trước đó liên tiếp đại chiến, đem nhân quả thụ cùng thế giới thụ tiêu hao nhiều lắm, cần phụ bùi khôi phục. Nhưng là không cách nào mượn dùng nhân quả thụ đạo quả, cùng thế giới thụ sinh cơ, lấy Tiêu Nại Hà hiện tại loại này hao tổn, muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ không phải một năm nửa năm liền làm lấy được. Tu vi càng cao, một khi hao tổn quá lớn, muốn hoàn toàn khôi phục lại liền cần thời gian dài hơn, cái này cũng là vì cái gì tu vi càng cao người, thường xuyên tĩnh mà tự động, sẽ không tùy ý động thủ. Đó là cái gì? Tiêu Nại Hà mắt sáng lên, hắn chợt phát hiện ở trong cơ thể của mình thái vũ bên trong, thế mà phát hiện một dạng kỳ quái vật thể. Đó là điện quang ngân châm đồng dạng, to cỡ nắm tay nhỏ, phía trên có vô số tinh mang đan vào một chỗ, phảng phất là tạo thành từng đạo huyền diệu thiên trương, vô cùng phức tạp, khó có thể nhìn thấu huyền diệu. Bất quá Tiêu Nại Hà đống nhiên nghĩ tới trước đó hắn ở vốn có tu đạo hệ thống đánh vỡ cực hạn về sau, trong cơ thể của mình thái vũ tiểu tựa hồ sinh ra một tia biến hóa. Lúc ấy Tiêu Nại Hà mệt mỏi ứng phó Dịch Thiên Quân bọn họ, cũng không có thời gian chú ý. Bây giờ thấy cái này to cỡ nắm tay vật thể, Tiêu Nại Hà lập tức là nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ vật này là ta tại đánh phá vốn có tu đạo hệ thống về sau, đản sinh ra một loại nào đó biểu tượng? Tiêu Nại Hà âm thầm suy đoán. Rất có khả năng này, hắn sở tu vốn có tu đạo hệ thống, cũng chính là hắn trước đây không lâu vị trí thái vũ thế giới hệ thống, đến mỗi một lần cảnh giới đều sẽ có một loại nào đó biểu tượng. Nói thí dụ như hậu thiên bước vào tiên thiên tiên cảnh, sẽ ngưng kết kim đan cùng kết thành nguyên anh. Từ tiên thiên nhập thần đạo lại sẽ tự thành thế giới, đánh nát hư không. Bước vào trí thượng cảnh cùng vô nguyên cảnh giới, lại sẽ hư không tụ hợp cùng bản nguyên hợp nhất. Lại vào vô thượng, càng là sẽ đi ra thiên mệnh một đường. Mỗi một tầng cảnh giới đặc thù cực kỳ rõ ràng, mà hắn thể nội thái vũ xuất hiện đây tựa hồ là thiên trương đồ vật, rất có thể liền là ở đột phá tu đạo thể hệ cực hạn về sau, đản sinh ra hoàn toàn mới đặc thù. Bất quá rất nhanh Tiêu Nại Hà cũng không có đang suy nghĩ xuống dưới, bởi vì đây không phải hắn hiện tại phải cân nhắc, việc cấp bách là muốn khôi phục trạng thái của mình. Hơn nữa muốn đem Vĩnh Hằng Thiên Trương hoàn toàn phù hợp mới được, hắn dung hợp Dịch Thiên Quân Thiên Trương về sau, Vĩnh Hằng Đại Đạo đã có thể xu hướng viên mãn. Vừa vào Vĩnh Hằng Đại Đạo viên mãn, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Ba hiện tại hắn chỗ sâu Vĩnh Hằng quốc độ, mặc dù chiếm được Vĩnh Hằng Thiên Thạch truyền thừa ký ức, nhưng dù sao cũng không hoàn thiện. Vĩnh Hằng Thiên Thạch truyền thừa ký ức đó là từ Tam Đế phía trên truyền thừa xuống, qua nhiều năm như vậy, chỉ sợ sớm đã theo không kịp thời đại biến hóa. Tại dạng này hoàn cảnh lạ lẫm, tăng thêm còn có Tam Đế có thể sẽ tìm tới bản thân, Tiêu Nại Hà nhất định phải khôi phục trạng thái đỉnh phong, hơn nữa chứng đạo vĩnh hằng viên mãn mới được. Ngay lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy, từ bên ngoài đi tới một nữ tử. Nữ tử này thân mang một mạc, mặc dù một thân áo vải, nhưng là trên đỉnh đầu lại mang theo thanh lịch bông hoa, cặp mắt giống như tinh nguyệt. Một cỗ thoát trần thanh lịch khí tức từ nữ tử bên người phát ra, xinh đẹp dung mạo, sáng tỏ vô trần thần mục. Lần đầu tiên sẽ cảm thấy nữ tử này mỹ lệ vô song. Nhìn lần thứ hai lại cảm thấy nữ tử giống như thanh lưu liên hoa, cho người ta một cỗ da nước bùn mà không nhiễm vật vị. Mắt thứ ba càng cảm thấy nữ tử điềm tĩnh xinh đẹp, dịu dàng như ngọc, nếu như là mưa xuân một dạng để người cảm thấy tâm thần an bình. Tiêu Nại Hà cứ như vậy lặng lặng nhìn xem nữ tử nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười. Mỹ nữ Tiêu Nại Hà thấy cũng nhiều, so nữ tử trước mắt còn muốn làm người khác chú ý cũng không phải là không có, đảm nhiệm khí chất dung mạo Vân Úy Tuyết thậm chí còn càng sâu một bậc. Nhưng là nàng này loại kia ôn nhuận thanh lịch khí tức, để người nhìn thấy nội tâm đều sinh ra một tia yên tĩnh, vì đó yêu thích thưởng thức nữ tử lại chưa bao giờ có. Nữ tử khi nhìn đến Tiêu Nại Hà một đôi kia ánh mắt sáng ngời về sau, không khỏi hơi hơi thần thái khẽ động, mở miệng nói ra, ngươi đã tỉnh. Thanh âm giống như trong ú cốc làm sen, trong phòng quanh quẩn. Là ngươi đem ta mang về. Tiêu Nại Hà cười một tiếng. Ân, nửa năm trước gặp công tử nằm ở Kỳ Sơn bên ngoài, ta lo lắng sẽ dẫn tới hung thú giã quái, liền sẽ công tử mang về tiểu nữ trụ sở. Nữ tử cũng là cười một tiếng, nụ cười như hết sức điểm tĩnh an bình, thong dong yên ổn. Nữ tử này cũng 10 điểm thông minh, nàng cũng không có hỏi thăm Tiêu Nại Hà vì sao sẽ trọng thương nằm ở Kỳ Sơn bên ngoài, tâm tư 10 điểm tinh tế tỉ mỉ. Tiêu Nại Hà nội tâm hạng gì thanh minh, tự nhiên biết rõ tâm tư của đối phương, nếu như nữ tử hỏi tới, Tiêu Nại Hà cũng sẽ không giấu giếm, dù sao nhìn thấy cái này ôn hòa nữ tử, Tiêu Nại Hà tâm tình cũng có chút không sai. Bất quá đối phương tất nhiên không hỏi, Tiêu Nại Hà tự nhiên cũng sẽ không cố ý nhắc lên. Ta đây là ngủ nửa năm. Là... Không sai biệt lắm có hơn 200 ngày. Trên thực tế nữ tử cũng là có chút hiếu kỳ, Tiêu Nại Hà thân thể không có cái gì bị thương. Lúc ấy nàng phát hiện Tiêu Nại Hà thời điểm, Tiêu Nại Hà khí tức suy nhược, nhưng là trên người không có bất kỳ cái gì vết thương. Cẩn thận lại nhìn Tiêu Nại Hà lại không giống như là cái người có tu vi, nhất giới phàm thể nàng vẫn là phân ra được. Chỉ là nàng làm sao biết Tiêu Nại Hà kim thân nội liễm, tu vi không khôi phục lại cảnh giới nhất định, là không thể nào khôi phục kim thân, tự nhiên chỉ có thể dùng phàm thể. Đến hắn loại cảnh giới này, tổn thương gì đều khó mà tại trên thân thể mặt lưu lại, liền sẽ có cũng sẽ tự động khép lại. Chương 3504, nhận thức chính xác. Thời gian từ từ, Tiêu Nại Hà lưu tại căn nhà gỗ nhỏ này đã qua 3 năm. 3 năm này Tiêu Nại Hà chậm rãi khôi phục tu vi, nhưng là nhục thân từ đầu đến cuối không có hoàn toàn bảy biện gia đình phong thời kỳ kim thân trạng thái. Hắn hiện tại khôi phục cũng có 6 thành. Nếu không phải là hắn rút chút thời gian tu luyện vĩnh hằng đại đạo cùng nghiên cứu cái kia huyền diệu thể nội thiên trương, Tiêu Nại Hà tối thiểu có thể khôi phục lại 7-8 phần. Nhưng lập tức liền hắn khôi phục lại 6 thành trạng thái, nhục thân vẫn là bảy biện ra phàm thể hình thái. Muốn khôi phục lại kim thân, cũng chính là vĩnh hằng đại đạo ra chỉ kim thân thân thể, làm sao cũng phải 8-9 thành. Bất quá cho dù Tiêu Nại Hà chỉ là phàm thể, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thật đúng là phàm thể, hắn nhục thể cường độ tuyệt đối có thể so với vô thượng cảnh, thậm chí không so được thiếu vô thượng cảnh phải mạnh mẽ hơn nhiều. 3 năm này Tiêu Nại Hà cũng không sốt ruột ly khai nơi đây, hắn một bên tĩnh dưỡng khôi phục, một bên là lắng nghe Sơ Tình kể lể. Ba cái này cứu Tiêu Nại Hà nữ tử nguyên lai gọi là Sơ Tình, nàng ở Kỳ Sơn bên trong đã ngủ có 5 năm lâu. Sơ Tình am hiểu dược đạo cùng tuần thú đạo, mặc dù Kỳ Sơn độc trùng hung thú loại hình nhiều, có thể đối Sơ Tình mà nói lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Tương phản Sơ Tình một khỏa lòng thành kính thiên sinh xích tử, người thiện tâm thiện, lấy dược đạo trợ giúp Kỳ Sơn bên trong không ít dã thú linh thú. Sơ Tình ngược lại là thành Kỳ Sơn bên trong thụ chư thú chiếu cố. Bất quá mặc dù Sơ Tình ở Kỳ Sơn bên trong ngủ 5 năm lâu, có thể nàng cũng thường xuyên ra ngoài đến mặt khác lục địa, tinh quốc du lịch, cho nên đối chuyện ngoại giới vô cùng rõ ràng. Tiêu Nại Hà chính là từ Sơ Tình trong miệng, đã biết liên quan tới Vĩnh Hằng quốc độ rất nhiều sự tình. Quả nhiên, từ Vĩnh Hằng thiên thạch truyền thừa xuống ký ức, đã qua quá lâu, đã sớm không đuổi kịp thời đại. Tiêu Nại Hà âm thầm gật đầu. Dịch Thiên Quân xưng nơi này là Vĩnh Hằng quốc độ. Bất quá nơi này người lại đem xưng là Vĩnh Hằng Thiên Vũ. Mạn Mạn Thiên Vũ bên trong có đủ loại đại trung tiểu thái vũ thế giới, Tiêu Nại Hà trước kia vị trí thái vũ chính là tiểu hình thái vũ, hơn nữa còn là thuộc về loại kia cực kỳ vắng vẻ thái vũ thế giới. Có bao nhiêu vắng vẻ đây? Vắng vẻ đến coi như Vĩnh Hằng Thiên Vũ người đều khinh thường bước vào. Bất quá Tiêu Nại Hà dù sao cũng hơi cảm giác cùng cảnh ngộ, hắn vị trí thái vũ thế giới, thế mà không có người biết liên quan tới Vĩnh Hằng Thiên Vũ sự tình. Thậm chí không biết Thái Vũ bên ngoài còn có Thái Vũ. Chỉ có kế thừa Vĩnh Hằng Thiên Thạch Tam Đế, Dịch Thiên Quân mới biết được bí mật trong đó. Có thể thấy trước kia Tiêu Nại Hà vị trí Thái Vũ có bao nhiêu xa xôi. Không giống mặt khác Thái Vũ thế giới, có không ít cùng Vĩnh Hằng Thiên Vũ tầm đó đều là nhất định có lưu thông. Vĩnh Hằng Thiên Vũ thuộc về tất cả Thái Vũ bên trong lớn nhất trung tâm, sinh hoạt ở nơi này người căn bản là sẽ không rời đi Vĩnh Hằng Thiên Vũ. Nhưng là hắn Thái Vũ thế giới người, lại đều liều mạng tiến vào bên trong. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi vào đến nơi đây. Mặt khác Thái Vũ thế giới muốn đi vào đến Vĩnh Hằng Thiên Vũ, nhất định phải ở bước vào đến vô thượng cảnh về sau, mới có thể tiến nhập hai cái thái vũ ở giữa thông đạo. Mà giống như là Tiêu Nại Hà trước kia vị trí tiểu hình thái vũ, vẹn vẹn vô thượng cảnh là không đủ, nhất định phải tu được vĩnh hằng đại đạo, thấy được vĩnh hằng thiên cơ, đánh vỡ lượng giới sạn đạo mới có thể đi vào. Vĩnh hằng thiên thạch trên thực tế chính là trước đây thật lâu, từ vĩnh hằng thiên vũ bên trong lưu truyền đến mặt khác thái vũ thế giới. Mà xuất hiện tại cái khác thái vũ thế giới vĩnh hằng thiên trường, đồng dạng là từ vĩnh hằng thiên vũ bên trong truyền tới. Tiêu đạo huynh, ngươi tu công pháp ngược lại là thật kỳ quái, ta chưa bao giờ thấy qua loại này thổ tức phương thức. Sơ tỉnh cùng Tiêu Nại Hà chỗ lâu, ít nhiều cũng là có chút quen thuộc Tiêu Nại Hà cách sống. Mặc dù Tiêu Nại Hà là phàm thể trạng thái, thế nhưng là Sơ tỉnh tâm tư cẩn thận, hoặc nhiều hoặc ít biết rõ Tiêu Nại Hà phải có chút lai lịch, hắn một chút phương thức tu luyện cùng nàng nhận thức có chút lớn vì khác biệt. Không có gì, đây là ta trước kia vị trí thái vũ bên trong, đặc thù một loại tu đạo hệ thống mà thôi. Tiêu Nại Hà cũng không có dấu diếm. Coi như hắn không nói, lấy Sơ tỉnh như vậy cô gái thông minh, sớm muộn cũng có thể đoán ra. Sơ tỉnh gật gật đầu, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được một vài thứ, Tiêu Nại Hà hẳn là tới từ mặt khác thái vũ. Dù sao Tiêu Nại Hà bỗng nhiên xâm nhập kỳ sơn, không làm kinh động trong núi linh thú, tất nhiên là từ một chút thông đạo bỗng nhiên xuất hiện. Người tựa hồ không kinh ngạc. Sơ tỉnh mặc dù chưa bao giờ thấy qua mặt khác thái vũ thế giới đến khách nhân, thế nhưng là ít nhiều cũng là nghe qua một ít sự tích. Sơ tỉnh cười một tiếng. Liền xem như vĩnh hằng thiên vũ, trên thực tế có thể đi vào đến trong này ngoại giới thái vũ tu giả, cũng là cực ít. Cùng Tiêu Nại Hà ở chung khoảng thời gian này, Sơ tỉnh cũng từ Tiêu Nại Hà trên thân học được một vài thứ. Tiêu Nại Hà chẳng những tu đạo phương diện cực cao, ở dược đạo, thú đạo cũng là rất có nghiên cứu. Vừa vào vô thượng cảnh, thấy được vĩnh hằng đại đạo về sau, rất nhiều thứ Tiêu Nại Hà kiến giải đều có thể xưng vì nhận thức chính xác, Sơ tỉnh sở học đồ vật, thậm chí chỉ cần nghe được Tiêu Nại Hà từng câu từng chữ, đều cảm thấy thụ vô tận. Càng là nói chuyện, Sơ tỉnh càng là rất là hưng phấn, nàng đối với hai đạo truy cầu 10 điểm si mê, chuyên chú vào dược đạo cùng nuôi thú chi đạo, cái này khiến Sơ tỉnh có một loại gặp được chi âm cảm giác, càng là hận gặp nhau trễ. Nói như vậy, Tiêu Nại Hà chắc là sẽ không tùy tiện đem những vật này cáo chi cho người khác, thế nhưng là Sơ tỉnh nữ tử này, lại làm cho Tiêu Nại Hà rất là thưởng thức, cho nên mới sẽ đem chính mình một chút nhận thức chính xác cáo chi. Hơn nữa đạo huynh ngươi thổ tức mặc dù kỳ lạ, có thể cùng chúng ta vĩnh hằng thiên vũ tu hệ thống, cũng có chút tương tự. Sơ tỉnh mặc dù tu vi không cao, thế nhưng là nàng xác thực từ Tiêu Nại Hà phương thức tu luyện bên trong, nhìn thấy một chút cùng nàng tu đạo thể hệ hình bóng. Ân. Tiêu Nại Hà nghe xong, không khỏi trầm tư một chút, cùng vĩnh hằng thiên vũ tu đạo hệ thống có chút tương tự. Theo đạo lý mà nói, Tiêu Nại Hà trước kia vị trí thái vũ thế giới như thế vắng vẻ, vốn có tu đạo hệ thống hẳn là cũng không chuyển tới mặt khác thái vũ mới đúng. Bất quá Sơ tỉnh mà nói, quả thật làm cho Tiêu Nại Hà trong lòng sinh ra một chút ý nghĩ. Ô ô. Ngay lúc này, đông nhiên một đạo thét dài từ đằng xa truyền đến, quanh quẩn giữa thiên địa, phảng phất truyền khắp toàn bộ kỳ sơn. Sơ tỉnh khuôn mặt biến đổi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Là linh thú thanh âm sao? Tiêu Nại Hà hỏi. Sơ tỉnh gật gật đầu, nói, là long mã thanh âm, tựa như là gặp khó khăn gì dáng vẻ. Trong lúc nói chuyện, Sơ tỉnh nhìn về phía Tiêu Nại Hà, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Tiêu đạo huynh, ta muốn đến kỳ sơn bên trong nhìn một chút, không biết đạo huynh ngươi bây giờ. Ta hiện tại tới không có chuyện gì, không bằng cũng cùng ngươi cùng nhau đến kỳ sơn bên trong, nhìn xem xét rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nếu như có gì cần trợ giúp mà nói, ta cũng có thể xuất một chút tay, xuất một chút lực. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Hắn xác thực muốn đi ra ngoài một chút, ở địa phương này một cái mang theo, Tiêu Nại Hà nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút mệt mỏi, có thể thừa cơ rời đi nơi đây đi đi đường là tốt nhất phải. Chương 3505, Thiên Viên. Kỳ Sơn cũng không phải là chỉ là một ngọn núi thôi, mà là mười mấy đầu sơn mạch giăng khắp nơi, tiếp liền cùng một chỗ, trải rộng 10 vạn dặm lục địa. Ở vĩnh hằng trên bầu trời không đáng giá tiền nhất chính là thổ địa. Một cái vĩnh hằng thiên vũ đã bao hàm ngàn vạn cái lớn nhỏ thái vũ thế giới, càng có vô số tinh quốc trải rộng bốn phía. Kỳ Sơn 10 vạn dặm chiếm diện tích cũng bất quá là giọt nước trong biển cả thôi. Nhưng là Kỳ Sơn từ xưa đến nay vốn có hoang địa danh xưng, truyền văn Kỳ Sơn năm đó từng là xanh ngắt khắp nơi, tràn ngập sinh cơ, đủ loại thiên địa linh dược mọc đầy Kỳ Sơn. Trong lúc nhất thời Kỳ Sơn trở thành vô số tu giả truy phùng thánh địa. Nhưng qua 100 vạn năm khai thác, liền xem như dược đạo thánh địa Kỳ Sơn cũng bị khai thác phải sạch sẽ, cho dù là có một tia linh dược ngọn nguồn căn, đều bị đào lên. Từ từ Kỳ Sơn đã mất đi sinh cơ, thành hoang vu địa phương, liền xem như trước kia thường tới sửa người, cũng sẽ không bước vào nơi đây. Kỳ Sơn đã mất đi sinh cơ, đã mất đi tu giả lui tới, triệt triệt để hoang phế, mà kỳ sơn chung quanh cũng chậm chậm biến thành trốn không người, không người nào nguyện ý đến chỗ này. Không có tu giả, kỳ sơn ngược lại là thành đủ loại dã thú linh thú thiên đường, bây giờ kỳ sơn từ ngày xưa dược đạo thánh địa, biến thành bây giờ hoang địa. Tiêu Nại Hà đi theo ở Sơ Tình sau lưng, một đường thưởng thức cảnh sắc chung quanh. Kỳ sơn lịch sử hắn mặc dù từ Sơ Tình trong miệng có hiểu biết, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn, ngược lại Tiêu Nại Hà đối phiến này đại địa nhiều hứng thú. Ngọn núi kia là Thúy Tiên Phong, năm đó nổi danh Tam Thánh Dược Phong, truyền văn Thúy Tiên Phong đã từng trong vòng một đêm phát hiện thiên địa hiếm thấy Tam Thánh Dược. Sơ Tình chỉ trước mặt một ngọn núi cao. Tòa này cao phong kỳ hiểm cao tuấn, đối lập một tòa này địa phong, giống như hai hai tương vọng, Thúy Tiên Phong bên trên cỏ dại rậm rạp, khắp nơi đều là hoa cỏ cây cối, tùy ý sinh trưởng, không có chút nào vết chân. Không ít cỏ dại cây khô, càng là chết giả, bệnh chết, lưu lại xâm nhập bùn đất bệnh căn, phảng phất trải qua ngàn vạn năm gió táp mưa xa, đã sớm ăn mòn mục nát. Tiêu Nại Hà đi đến đồng dạng, đột nhiên ánh mắt khẽ động, hắn tu vi khôi phục sáu thành, nhưng là thần thức ý nguyên ở vào trạng thái đỉnh phong, khi hắn thần thức tản ra, cái này phương viên 10 vạn dặm tất cả tồn tại đều ở hắn cảm giác phía dưới. Ở Thúy Tiên Phong bên trên, quả thật có cái khác sinh mệnh dấu vết, nhưng đều cũng không phải là nhân loại. Là linh thú sao? Sơ Tình đi vào Thúy Tiên Phong một chỗ đất trống, phát hiện một đầu mọc ra gai nhọn, toàn thân máu thịt bè bét viên hầu. Viên hầu thân thể to lớn, khoảng chừng mấy trượng độ cao, lồng ngực mở ra chừng 10 cái vây quanh rộng. Một đôi kia tràn ngập ngỗ ngược con mắt, cho dù là cách 100 mét xa, đều có thể cảm giác được rõ ràng viên hầu trên người cái kia hàn khí, còn có tràn đầy sát khí cùng sát ý, băng lãnh đến trong xương tủy. Viên hầu ở nhìn thấy người thời điểm, bắp thịt cả người phồng lên, phảng phất mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy vô tận sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Bất quá con vượn ngực một bên đã là máu me đầm địa, phía trên tựa hồ có một cái đồ đằng, hiện lộ ra một loại hồng hoang, cổ xưa khí tức. Sơ Tình nhìn thấy viên hầu, không có một chút sợ hãi, mà là nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm nhu hòa, là ta, đừng sợ. Viên hầu ngẩng đầu lên, ở nhìn thấy Sơ Tình về sau, vậy mà thật buông lỏng đề phòng. Nguyên bản toàn thân tăng vọt cơ bắp cũng từ từ bình xuống dưới. Bất quá bởi vì vừa rồi khẽ động lập tức liền dính dấp vết thương trên người, máu tươi rất nhanh liền chảy đầy một chỗ. Sơ Tình vội vàng từ bản thân không gian chữa vật bên trong lấy ra dược hoa, đan tán, thoa lên con vượn vết thương trên người. Sau đó có thể nhìn thấy con vượn vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang chậm rãi khôi phục. Chỉ là một chút rắc rối phức tạp vết thương ý nguyên khôi phục được cực kỳ chậm chạp. Viên hầu lại nhìn hướng Tiêu Nại Hà phương hướng, không khỏi bộ lông dựng ngược, tựa hồ cũng 10 điểm đề phòng. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, không hề bị lay động. Đừng nói hắn không có khôi phục trạng thái đỉnh phong, cho dù hắn hiện tại khôi phục đến 6 thành trạng thái, nương tựa theo bản thân đủ loại thủ đoạn, thậm chí không thể so năm đó ở Vĩnh Hằng Bí cảnh lúc hắn kém bao nhiêu. Phải biết bây giờ Tiêu Nại Hà đã là tu được hoàn chỉnh Vĩnh Hằng Đại Đạo, tăng thêm ở vốn có tu đạo hệ thống phía trên bước ra hoàn toàn mới một bước, hơn nữa rất có thấy hiệu quả, liền xem như Dịch Thiên Quân chúng sinh đều chưa hẳn là hiện tại Tiêu Nại Hà đối thủ. Chớ nói chi là chỉ là một con vượn, mặc dù Tiêu Nại Hà nhìn ra được cái này viên hầu là có chút tu vi, nhưng Tiêu Nại Hà thật đúng là không có để vào mắt. Thiên viên, không muốn hung nhân, đây là Tiêu Đạo Huynh, là bằng hữu của ta. Sơ Tình vội vàng nói. Thiên viên mở ra linh trí, tự nhiên là nghe hiểu được Sơ Tình mà nói. Quả nhiên đang nghe Sơ Tình mà nói về sau, thiên viên mới chậm rãi ngồi xuống, bất quá nhìn về phía Tiêu Nại Hà ánh mắt. Y nguyên có một tia đề phòng. Sơ Tình có chút áy náy hướng Tiêu Nại Hà nói ra, Tiêu Đạo Huynh đừng nên trách, thiên viên chỉ là hiếm thấy người sống, dù sao kỳ sơn nhiều năm qua không có người nào tới qua, trong lúc nhất thời nhìn thấy ta bên ngoài người, khó tránh khỏi sẽ có chút kích động. Sơ Tình không cần xin lỗi, ta cũng không để ý. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Tiêu Nại Hà cũng nhìn ra được, thiên viên nhục thân cường độ hẳn là có thể so với nhân loại tu giả bên trong vô nguyên sơ kỳ cảnh giới. Đặt ở lúc đầu thái vũ thế giới, hôm nay vượn cũng là nhất đẳng cường đại. Có thể tổn thương đầu này thiên viên, chỉ sợ không đơn giản. Thiên viên cùng Long Mã vẫn luôn là làm bạn không rời, bây giờ chỉ có thiên viên một cái, hơn nữa còn bản thân bị trọng thương, tất nhiên là xảy ra đại sự gì. Sơ Tình hồi tưởng lại Long Mã truyền tới tiếng kêu thảm thiết, trong lòng không khỏi quính lên. Sơ Tình ở Kỳ Sơn ngụ 5 năm, cùng Kỳ Sơn bên trong rất nhiều linh thú đã sớm kết thâm hậu hữu nghị, đặc biệt là thiên viên cùng Long Mã. Mỗi lần ở Sơ Tình vào Kỳ Sơn chỗ sâu, thiên viên cùng Long Mã đều sẽ ra mặt nương theo bảo hộ. Ngao ngao ngao. Đang nghe Sơ Tình nhắc lên Long Mã hai chữ, thiên viên cảm xúc lần nữa kích động lên, nó mặc dù khai linh trí, nhưng là cũng không có học được ngôn ngữ của nhân loại. Bất quá đến thiên viên loại cảnh giới này, nó có thể đem tin tức của mình truyền vào Sơ Tình trong đầu. ở tiếp thu được thiên viên truyền tới tin tức, sơ tình sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, thất thanh nói, ngươi là nói có người ngoài vào kỳ sơn bên trong, đem long mã bắt đi. Thiên viên ngao ngao, không nói lời gì trực tiếp là đứng lên, hướng trong núi chỗ sâu chạy đi. Sơ tình khuôn mặt bên trên cũng lộ ra ba phần sốt ruột, bận rộn lo lắng đi theo thiên viên sau lưng. Tiêu Nại Hà cũng chỉ đành theo sau, đồng thời hỏi, long mã là cái gì linh thú? Long mã nguồn gốc từ tại sáu mang thái vũ cổ long dị tộc, bất quá cổ long dị tộc ở mấy chục vạn năm đã như muốn diệt tuyệt, đến vĩnh hằng thiên vũ cổ long dị tộc cũng đã sớm còn thừa không có mấy. Long mã một thân cổ long tinh huyết truyền văn có thể đem một cái phế thể trực tiếp tạo thành đại thừa thánh thể, ta lo lắng là có người nhìn chúng long mã một thân này tinh huyết. Sơ tình mặc dù thần thái sốt ruột, cũng là kiên nhẫn cho Tiêu Nại Hà giải thích. Đem phế thể tạo thành đại thừa thánh thể, vậy nhưng khó lường. Tiêu Nại Hà cũng là khá là kinh ngạc. Dựa theo vĩnh hằng thiên vũ tu đạo hệ thống mà nói, cảnh giới đại thừa thì tương đương với vô nguyên cảnh giới. Chương 3506, Long Mã Chi Nạn. Một thân tinh huyết, đem một cái phế thể trực tiếp tạo thành vô nguyên cảnh giới, liền xem như Tiêu Nại Hà, hắn hiện tại cũng làm không được. Nếu Long Mã một thân tinh huyết có kỳ diệu như vậy, sẽ bị người để mắt tới cũng không thế nào kỳ quái. Liên ở Tiêu Nại Hà hai người tới gần kỳ sơn chỗ sâu, đồng nhiên chỉ nghe được chỗ sâu truyền đến hét dài một tiếng, giống như là hồng trung trống lớn một dạng gào thét, thanh âm vang vọng toàn bộ đỉnh núi. Chỉ chốc lát sau, bốn phương tám hướng núi đá, thụ mục toàn bộ nổ tung lên, cả vùng tựa hồ liên tiếp kỳ sơn đều đang run rẩy. Là long mã thanh âm. Sơ tình đống nhiên nói ra, bên cạnh thiên viên cũng là trở nên 10 điểm nóng nảy. Chỉ thấy được thiên viên cổ động vừa mới khép lại ngực, vọt thẳng vào kỳ sơn chỗ sâu. Hai người một thú trước sau bước vào trong đó. Tiêu Nại Hà ở tiến đến trước đó thần thức liền đã bắt được tình huống bên trong. Trong này xác thực có người ngoài ở đây, không sai biệt lắm có mười mấy người. Mỗi cái người khí huyết trên người dồi dào, cương khí ngoại phóng giống như bài sơn đảo hải, hiển lộ ra tự thân cường đại tu vi. Nếu dựa theo Tiêu Nại Hà hệ thống tu luyện mà nói, những người này có hay không nguyên sơ kỳ đến vô nguyên hậu kỳ cảnh giới. Đặt ở bất kỳ một cái nào vị diện bên trên, cũng tuyệt đối là cường giả số một. Bất quá chân chính để Tiêu Nại Hà cảm giác hứng thú là giữa sân một đầu hung thú. Đó là một đầu giống như rồng mà không phải là rồng, tựa như mã phi mã, tựa như sư tử không phải sư tử, ngược lại là có loại không đâu vào đâu cảm giác, thoạt nhìn vô cùng hung mãnh, trên đầu mọc ra sừng dài, sau lưng mọc lên 6 cánh, thân thể khoảng chừng 10 trượng độ cao, so thiên viên còn muốn lớn hơn. Toàn thân mọc đầy dịch thấu trong suốt lân phiến, mỗi một khối trên lân phiến mặt khắc ấn huyền diệu đồ văn, khoảng chừng lớn chừng bàn tay. Đây chính là sơ tình nói tới cổ long dị tộc sao. Tiêu Nại Hà những năm gần đây một mực ở bù lại vĩnh hằng thiên vũ thông thường, sơ tình trước kia thường xuyên du lịch thiên hạ, kiến thức rộng rãi, Tiêu Nại Hà cũng đang trong miệng nàng biết được rất nhiều tri thức. Bất quá cổ long dị tộc Tiêu Nại Hà cũng là lần đầu tiên nghe nói qua, đầu long này mã, tuyệt đối so với tổ long còn cường đại hơn, khí tức thần bí. Ngao ngao. Ba lúc này, thiên viên nhìn thấy lao hỏa bạn, trực tiếp là gầm hét lên, tức giận thanh âm vang vọng toàn bộ sơn lâm. Nó lúc đó, đồng thời cũng kinh động đến vây quanh long hổ đám người kia. Trong đó một cái dẫn đầu nam tử khi nhìn đến thiên viên về sau, trên mặt kinh ngạc, là đầu kia thiên viên, không nghĩ tới nó bị trọng thương đào tẩu về sau, lại còn dám trở về. Đại nhân, chúng ta cũng đem cái này ngày hôm trước viên nhất lên vồ xuống, đến lúc đó cùng một chỗ hiến cho công tử. Một bên một cái hạ thủ nói ra. Dẫn đầu nam tử gật gật đầu, vây tay một vòng ánh sáng lập tức hiện lên đến, ánh sáng vô tận giống như một đồng dạng, mang theo hơi thở nóng bỏng trực tiếp phun ra. Nổi giận giống như hồng thủy một dạng bao phủ đến, cuộn tất cả lên, đem thiên viên bao vây lại. Trong nháy mắt đó, bốn phương tám hướng toàn bộ đều bị một cỗ này nổi giận cho khóa chặt lại, liền muốn đem thiên viên khống chế lại. Bất quá nhưng vào lúc này, trong hư không nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống, thậm chí một mảnh nổi giận đều hiện ra tịnh hóa trạng thái, nhìn kỹ một cỗ thanh yên toát ra. Tất cả nổi giận trong phút chốc trực tiếp buốc hơi sạch. Ân, người nào? Dẫn đầu nam tử lạnh giọng vừa quát. Xuất thủ không phải người khác, chính là sơ tình. Sơ tình mặc dù tu vi so với không lên Tiêu Nại Hà, nhưng là dù sao cũng là cảnh giới đại thừa, cũng chính là vô nguyên cảnh giới cường giả. Nàng ngăn cản dẫn đầu nam tử về sau, thân thể hơi hơi chặn lại, ngăn ở long mã trước mặt. Người là ai? Dẫn đầu nam tử nhìn thấy sơ tình, con mắt không khỏi sáng lên, lấy sơ tình tư sắc dung mạo. Đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là tuyệt đỉnh. Hiển nhiên cái này dẫn đầu nam tử khi nhìn đến sơ tình về sau, trong lòng sinh ra một chút ý nghĩ. Sơ tình thần thái bình tĩnh, hơi hơi mở miệng, tiểu nữ cự dược viên sơ tình. Cự dược viên. Dẫn đầu nam tử đang nghe ba chữ này về sau, sắc mặt đông nhiên hơi động một chút, biến hóa một lần. Rất hiển nhiên cái này cự dược viên tựa hồ là rất nổi danh, để nam tử ở sau khi nghe xong có chút kiên kỵ. Tiêu Nại Hà bao nhiêu là biết rõ một vài thứ, hắn cũng biết sơ tình thân phận, từ sơ tình trong miệng biết được, cự dược viên là Kỳ Sơn bên ngoài, thất tinh đẳng cấp đại tông môn. Vĩnh Hằng Thiên Vũ tông môn đẳng cấp hết sức rõ ràng, từ nhất tinh đến cửu tinh xếp hạng, nhất tinh là kém cỏi nhất, cửu tinh là mạnh nhất. Nhất tinh đến ngũ tinh cấp độ này, ở đủ loại tinh quốc bên trong là phi thường thường gặp, mà tới được lục tinh cấp độ, một cái lục tinh tông môn cũng đủ để khống chế ảnh hưởng mấy chục cái vị diện. Mà thất tinh cấp độ tông môn lại có thể trưởng quản một cái tiểu hình thái vũ thế giới. Đến bát tinh kia liền là một phương cỡ trung thái vũ trưởng khống giả. Cửu tinh cũng chính là tối cao tầng thứ tông môn, kia liền là đại hình thái vũ thế giới khống chế thế lực. Cự dược viên dạng này một cái thất tinh tông môn, trưởng quản một cái tiểu hình thái vũ thế giới, đặt ở Vĩnh Hằng Thiên Vũ bên trong, lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Mà sơ tình chính là xuất từ dạng này một cái tông môn. Nguyên lai là cự dược viên sơ tình tiên tử, đã lâu sơ tình tiên tử du lịch thiên hạ, không nghĩ tới lại có thể biết ở Kỳ Sơn gặp được tiên tử. Dẫn đầu nam tử hơi hơi ôm quyền, cũng không dám lại đối sơ tình có bất kỳ ý nghĩ xấu. Mặc dù cái này dẫn đầu nam tử lai lịch cũng không đơn giản, thế nhưng là hắn thân phận cùng sơ tình cùng so sánh liền có chút không được. Sau lưng của hắn người chủ nhân kia, mới có thể cùng sơ tình so sánh. Sơ tình tên tuổi ở tinh quốc bên trong cũng là không nhỏ, bởi vì nàng thường xuyên du lịch thiên hạ, cùng đủ loại dược đạo cường giả cùng ngồi đàm đạo, lĩnh giáo dược lý, để không ít dược đạo cường giả cũng vì đó khâm phục. Bất quá chân chính để dẫn đầu nam tử kiêng kỵ là, truyền văn cự dược viên tựa hồ cho sơ tình dựng một đường kia, đang cùng Vĩnh Hằng Thiên Vũ một cái bắt tinh tông môn thiếu tông chủ làm ai. Một khi thành công, cái kia sơ tình tiên tử chẳng những là cự dược viên đệ tử, hơn nữa còn là bắt tinh tông môn thiếu phu nhân. Liền xem như dẫn đầu nam tử sau lưng chủ nhân, chỉ sợ cũng phải kiêng kỵ ba phần. Khách khí, các hạ là. Sơ tình không có chậm lễ phần. Dẫn đầu nam tử vội vàng nói, ba tại hạ chính là Ngạo Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ dưới trướng đô thống, Phương Uy Kính. Ngạo Kiếm Sơn Trang sao? Sơ tình ánh mắt khẽ động, tựa hồ có chút bừng tỉnh đại ngộ, nghe thấy Ngạo Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Thường Đường công tử, yêu thích dị thú, thường xuyên cất giữ đủ loại tinh quốc kỳ chân dị thú, một năm xuống tới khoảng chừng ngàn vạn. Đây chỉ là ngoại nhân truyền văn thôi, mặc dù ít ra là ưa thích cất giữ dị thú, bất quá cũng không có nhiều như vậy. Thường Đường công tử cất giữ dị thú, sơ tình không dám nhiều bàn về, bất quá Thường Đường công tử dưới trướng nhiều như vậy dị thú, cần gì đem ánh mắt phóng tới Kỳ Sơn bên trong dị thú đây. Kỳ Sơn dị thú thưa thớt, có thể chịu không được Thường Đường công tử hành hạ như thế. Sơ tình chậm rãi mà nói. Tiêu Nại Hà không khỏi cười một tiếng, sơ tình bình thường dịu dàng như nước, thế nhưng là một cường ngạnh, lại làm cho người khó mà lấy coi nhẹ, cô gái như vậy quả thật làm cho người rất cảm thấy hứng thú. Phương Uy Kính cau mày, mặc dù hắn kiêng kỵ sơ tình, nhưng là hắn phía sau người chủ nhân kia không thể so với sơ tình tiên tử kém, hơi hơi suy nghĩ, chỉ nói, sơ tình tiên tử, cái này Kỳ Sơn cũng không phải là cự dược viên phạm chủ, mà là nơi vô chủ, ở đây bắt dị thú, tựa hồ không có mạo phạm tiên tử mới là. Chương 3507, ngăn cản. Sơ tình mặc dù đối cảnh bất phàm, thế nhưng là không có nghĩa là Phương Uy Kính sẽ sợ nữ nhân này. Tuy nói sơ tình là cự dược viên đệ tử, thế nhưng là Phương Uy Kính chỗ dựa là Thường Đường công tử, là Ngạo Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ. Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng cự dược viên một dạng, đều là thất tinh cấp bậc tông môn. Đặt ở Vĩnh Hằng Thiên Vũ bên trong, cái này hai đại thế lực đều là không phân cao thấp. Trừ phi sơ tình tiên tử có thể thật trở thành vị kêu bắt tinh thiếu tông chủ phu nhân, lúc này mới có thể để Thường Đường công tử vì đó kiêng kỵ. Suy nghĩ đến đây, Phương Uy Kính thận cũng cứng rắn lên, chậm rãi mà nói, tiên tử, Kỳ Sơn không phải một người địa phương, mà là nơi vô chủ, ta bắt ta dị thú, tiên tử đi ngươi dương quan đạo, mọi người lẫn nhau không liên hệ. Ngươi tại Kỳ Sơn bên trong bắt dị thú ta xác thực không có quyền nói ngươi, bất quá ngươi xuất thủ ứng phó ta bằng hữu, đó cũng không giống nhau. Sơ tình lạnh lùng nói ra, tiên tử bằng hữu. Phương Uy Kính lông mày nhíu lại, nói ra, ta có thể không nhớ rõ có đối tiên tử bằng hữu bất kính mới đúng. Ta trong miệng phía sau chính là một đầu này cổ long dị thú, nó tên là Long Mã, là với ta quen biết bạn cũ lâu năm. Sơ tình chỉ trên đất Long Mã. Giờ phút này Long Mã sắc mặt trắng bệnh hơi hơi nổi lên một tia vẻ cảm kích. Phương Uy Kính mở to hai mắt nhìn về phía Long Mã, lại nhìn về phía sơ tình, chợt cười to, tựa hồ là nghe được trong thiên hạ chuyện tiếu lâm tức cười nhất, sơ tình tiên tử thế mà cùng dị thú tương giao, chúng ta tu giả chính là nhân trung chi nhân, giữa thiên địa, siêu trí khôn sinh mệnh. Dị thú bất quá là hoang trung gia thú, nói thế nào cùng chúng ta tu giả làm bạn, sơ tình tiên tử hư hỏng a. Sơ tình khuôn mặt miếng băng mỏng, thần sắc hờ hững, nói ra, liền không nhọc Phương đô thống phí sức. Tiên tử muốn tìm lấy cớ cũng phải tìm tốt một chút, nếu như tiên tử cùng dị thú làm bạn tin tức như vậy truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vũ đều không có người sẽ tin tưởng. Thiên địa vạn vật đều có linh thức, Long Mã chính là thiên địa linh vật, mở linh trí, tu được đại đạo, cùng chúng ta nhân loại có khác biệt gì? Phóng nhãn toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vũ, thậm chí rất nhiều thái vũ thế giới, liền xem như dị thú tu đạo thành hình, cũng là không ít. Nghe nói Vĩnh Hằng Thiên Vũ bên trong thế nhưng là có dị thú thành đạo, bước vào bất hủ truyền thuyết, thành tựu Vĩnh Hằng bất hủ đế hoàng. Chẳng lẽ Phương Đô Thống cũng không nhìn chúng vị kia dị thú đế hoàng? Sơ Tình thanh âm giống như lôi đỉnh, từng chữ mang theo uy nghiêm. Làm Sơ Tình ở nhắc lên cái kia dị thú thành đạo đế hoàng, Phương Uy Kính sắc mặt không khỏi tái đi, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vũ bên trong, quả thật có một vị dị thú thành đạo chí cường giả. Vĩnh Hằng Thiên Vũ tu đạo đẳng cấp rõ ràng, nhưng là cùng Tiêu Ngoại Hà tu đạo hệ thống rất là khác biệt. Vĩnh Hằng Thiên Vũ đại đạo cảnh giới phân biệt là: Luyện khí, trúc cơ, toàn chiếu, dung hợp, tâm động, linh tịch, nguyên anh, xuất hiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa, độ kiếp. Mà độ kiếp phía trên còn có một tầng bất hủ, chứng đạo vĩnh hằng, thành tựu bất hủ, vừa vào bất hủ liền làm đại đế. Giống như là Phương Uy Kính, Sơ Tình bọn họ đều là đại thừa cảnh giới cường giả, tương đương với vô nguyên cảnh giới. Mà độ kiếp thì tương đương với vô thượng cảnh cảnh giới này cũng có 4 tầng, độ kiếp cũng có 4 tầng tiểu cảnh giới phân chia. Nhưng là độ kiếp phía trên bất hủ, chính là vượt qua vô thượng cảnh. Tiêu Nại Hà rời đi vốn có thái vũ thế giới trước đó, bản thân cũng đã là vô thượng cảnh cực hạn, tương đương với độ kiếp đỉnh phong. Ở cuối cùng dung hợp hai đại vĩnh hằng thiên trường, mở ra hoàn toàn mới một bước, dung hội vĩnh hằng đại đạo về sau, Tiêu Nại Hà cũng phát hiện ở vô thượng cảnh phía trên còn có một tầng cảnh giới cực cao. Tầng kia cảnh giới hẳn là vĩnh hằng bất hủ. Tỷ như Tam Đế, cũng chính là Bạch Đế, Chiến Đế, Thu Đế bọn họ, đều là bất hủ truyền thuyết. Tiêu Nại Hà cùng bọn hắn giao thủ, rõ ràng cảm giác được ba người này ở cảnh giới tu vi phương diện vượt qua bản thân. Lúc ấy Tiêu Nại Hà còn hơi nghi hoặc một chút, thẳng đến đi tới Vĩnh Hằng Thiên Vũ, từ Sơ Tình trong miệng đạt được rất nhiều tình báo về sau, mới biết được Tam Đế cảnh giới chính là bất hủ. Vĩnh Hằng đại đạo là Vĩnh Hằng Thiên Vũ tu đạo hệ thống, cơ bản mỗi cái Vĩnh Hằng Thiên Vũ tu giả tu đều là Vĩnh Hằng đại đạo. Nhưng là chứng được Vĩnh Hằng bất hủ cũng không nhiều. Bất quá cũng phải, vô luận là bất kỳ một cái nào vị diện, ở tu đạo hệ thống tối cao tầng thứ cái kia một cấp bậc, vĩnh viễn chỉ có ít như vậy lượng bộ phận. Liên ở Tiêu Nại Hà suy nghĩ điều này thời điểm, Phương Uy Kính đã bắt đầu động thủ, muốn đem Long Mã mang đi. Bên cạnh Thiên Viên phồng lên ngực, không để ý vết thương chuyển biến xấu, liền muốn cùng Phương Uy Kính bọn họ liều chết một trận chiến, ngăn cản bọn họ mang đi Long Mã. Nghiên xúc, lại tiến một bước, liền đừng trách trong tay ta vô tình. Phương Uy Kính lạnh rên một tiếng, trong giọng nói tràn ngập sát cơ. Nếu không phải Thiên Viên đi theo Sơ Tình bên người, Phương Uy Kính nhất định đem Thiên Viên lấy xuống. Sơ Tình lạnh lùng nói, Phương Đô Thống, ngươi nếu như khăng khăng mang đi Long Mã, Sơ Tình ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Phương Uy Kính lông mày nhíu lại, trong giọng nói cũng là lộ ra hết sức băng lãnh, Sơ Tình tiên tử, này dị thú là công tử nhà ta coi trọng, chân chính ngăn cản ta người là tiên tử ngươi. Nếu như tiên tử thật khăng khăng lại ngăn cản, vậy ta cũng chỉ có thể thỉnh giáo một chút tiên tử cao chiêu. Long Mã ta sẽ không để cho các ngươi mang đi. Phương Uy Kính thở ra một hơi, đống nhiên nói ra, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể có tội. Nghe thấy tiên tử chẳng những dược đạo vô song, ở đạo pháp thần thuật phương diện cũng là đến, cự dược viên am hiểu thần thuật không biết tiên tử học bao nhiêu. Trong lúc nói chuyện, Phương Uy Kính lớn hướng về phía trước đạp một bước. Trong nháy mắt đó, Phương Uy Kính khí thế trên người lập tức buộc phát ra, giống như chân long trùng thiên một dạng. Hán khí huyết trên người ở cổ động thời điểm, cơ bắp cũng điên cuồng tăng vọt ra. Mỗi một tấc khí tức phía trên, phảng phất là bao hàm giữa thiên địa sức mạnh khủng bố nhất, Phương Uy Kính nhất cử nhất động tầm đó, càng là mang theo nhíu một cái tung hoành thiên địa, quét sạch tất cả khí tức. Xin chỉ giáo. Sau đó Phương Uy Kính nắm đấm vung ra, quyền ý buộc phát mà lên, lực lượng giống như tinh thần đồng dạng, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo ngân hà. Sơ Tình cười một tiếng, thần sắc tầm đó cũng là lộ ra hết sức ngưng trọng, bất quá nhất cử nhất động tầm đó, cũng mang theo phi thường huyền diệu thần thuật. Chỉ thấy được lôi đỉnh từ Sơ Tình trên đỉnh đầu nổ tung, từng đạo lôi long giống như thiên thần một dạng phía dưới. Trong một chớp mắt, cả vùng đều đi theo chấn động. Không chỉ như thế, kỳ sơn bên trong khí tức cũng biến thành hỗn độn lên, phảng phất là cùng Sơ Tình dung hợp lại cùng nhau, lôi đỉnh buộc phát dung nhập kỳ sơn. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Lôi đỉnh từng đạo nổ tung, thời khắc này Tiêu Nại Hà thần sắc khẽ động, tựa hồ là đã biết cái gì. Mà Phương Uy Kính sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến hóa. Khi nhìn đến Sơ Tình thần thông về sau, sắc mặt điên cuồng biến hóa, hắn đây là dung hợp kỳ sơn khí thế. Làm sao có thể, đây là làm sao làm được. dung hợp Kỳ Sơn khí thế, nữ nhân này là làm sao làm được? Phải biết Kỳ Sơn cũng không phải cự dược viên địa bàn A. Chương 3508, thần kiếm cái thế. Dung hợp Kỳ Sơn đại thế về sau, thời khắc này Sơ Tỉnh toàn thân thần quang đằng phụ, giống như thần minh hạ phàm. Trong một chớp mắt, chỉ thấy được Sơ Tỉnh điểm ngón tay một cái, từng đầu pháp tắc đại đạo từ trong đất bay lên, dung nhập vào hư không bên trong. Thì ra là thế, Sơ Tỉnh ở Kỳ Sơn trông được đến là có cơ duyên không nhỏ A. Tiêu Nại Hà có phần hứng thú nhìn xem giữa hai người chiến đấu, nói thật hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vĩnh Hằng Thiên Vũ chiến đấu. Hắn cũng rất tò mò vị diện khác biệt ở giữa chiến đấu, đều có cái gì bất đồng. Phương Uy Kính bên người mấy cái kia hộ vệ hướng về phía trước bảo vệ đô thống, thế nhưng là vừa mới đi lên một bước, chỉ thấy được Sơ Tỉnh năm ngón tay mở ra, lập tức tinh quang thôi sán, giống như là cướp lấy thiên địa nhật nguyện tạo hóa, có thể nghịch chuyển âm dương nhân quả. Phá! Trong lúc nói chuyện, Sơ Tỉnh năm ngón tay đè ép xuống, lập tức Kỳ Sơn bên trong từng tòa sơn phong bay lên, trực tiếp ngăn ở trước mặt mọi người, tùy theo một điểm, trong nháy mắt chấn áp xuống, tất cả mọi người bị đánh bay ra ngoài. Liên Phương Uy Kính đang cảm thụ đến cỗ uy thế này thời điểm, cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước, bất quá Phương Uy Kính không trải qua thần thông cường đại, cũng là đại thừa cảnh giới cường giả. Chỉ thấy được Phương Uy Kính tâm thần khẽ động, thể nội đại đạo tăng vọt, một cỗ cổ lao khí tức giống như thác trời thong xuống, trong nháy mắt đan ở cùng nhau, giống như một mặt to lớn trận đồ, trực tiếp bao trùm lên đi. Cương đại khí tức mang theo ngập trời không dứt thánh quang, trong nháy mắt bạo phát ra vô cùng vô tận uy lực. Vĩnh Hằng đại đạo khí tức. Tiêu Nại Hà ánh mắt khẽ động. Vô luận là Phương Uy Kính vẫn là Sơ Tỉnh, bọn họ trên người đều có Vĩnh Hằng đại đạo khí tức, mặc dù không bằng Tiêu Nại Hà như vậy hùng hậu, thế nhưng là cũng rất không tệ. Sơ Tỉnh năm ngón tay mở ra thần sơn tại thời khắc này, trực tiếp là bị Phương Uy Kính lực lượng cường đại trực tiếp đánh tan, trong nháy mắt bị hủy diệt, bật nát. Tiên tử, đắc tội, ta mặc dù sẽ không giết tiên tử, nhưng là hai đầu này dị thú ta là mang đi. Trong lúc nói chuyện, Phương Uy Kính mi tâm thả ra một cỗ phù văn. Cái này vô cùng vô tận phù văn thật giống như có thể trấn áp chư thiên một dạng, trong khoảnh khắc hóa thành từng đầu xiềng xích, hướng thẳng đến Sơ Tỉnh quấn quanh đi qua. Thần kiếm. Sơ Tỉnh thần sắc không thay đổi, chỉ thấy được nàng hai ngón một điểm, đồng nhiên mi tâm cũng là thoát ra một đạo tinh quang. Cái này một đạo tinh quang phảng phất phong tỏa lại thời gian, ở nàng năm ngón tay dựa sát vào trong nháy mắt, lập tức từng đạo linh quang dung nhập ở cùng nhau mang. Một thanh kiếm thần trong nháy mắt này trực tiếp từ thánh quang bên trong đản sinh ra. Ba đây là cự dược viên trời sinh thần kiếm sao? Phương Uy Kính biến sắc, không dám thất lễ. Chỉ là hắn vẫn là coi thường cái này thiên sinh thần kiếm uy lực lớn. Một kiếm ra, thần kiếm quang mang khoảng chừng vạn dặm dài, giống như một đầu thương thiên ngân hà tung hoành kỳ sơn. Một kiếm mở, lập tức tinh hà diệt, phảng phất chặt đứt tất cả thần linh, nhào về phía cửu thiên. Một khắc này càn khôn vỡ vụn, giống như thời gian hủy diệt, tất cả ở nơi này một kiếm phía dưới giống như hôi phi yên diệt. Phương Uy Kính thân thể ở một cỗ này kiếm quang bức bách phía dưới, điên cuồng rút lui, bốn phía sơn phong cũng là toàn bộ vỡ nát, phát ra hoanh long ngập trời nổ mạnh. Cái kia một thanh kiếm thần đẩy ra, lôi đỉnh nhấp nhô không ngừng, giờ phút này hình thành kết giới càng là bao trùm kỳ sơn 10 vạn lĩnh vực. Nhìn xem cái kia thần kiếm uy lực, Phương Uy Kính sắc mặt đều có chút khó coi. Chỉ nghe được Phương Uy Kính thanh âm chậm chậm truyền đến, nghe thấy cự dược viên truyền nhân cũng không chiếm được trời sinh thần kiếm. Chỉ có cự dược viên thái thượng trưởng lao thân truyền đệ tử mới có thể khống chế trời sinh thần kiếm, nguyên lai Sơ Tỉnh tiền tử là quý tông thái thượng trưởng lao đệ tử. Cự dược viên mặc dù là thất tinh tông môn, trong đó thiếu truyền nhân thân phận nuông chiều. Sơ Tỉnh mặc dù không phải cự dược viên truyền nhân, thế nhưng là nàng lại là cự dược viên thái thượng trưởng lao đệ tử, thân phận so với cự dược viên truyền nhân chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Cầm trong tay trời sinh thần kiếm, liền Phương Uy Kính đều kiêng dè không thôi. Thanh này trời sinh thần kiếm là đại thừa đỉnh phong thất tinh thần khí, độ kiếp phía dưới, cơ bản không ai cản nổi. Liền xem như Phương Uy Kính cũng tuyệt đối không chịu nổi dạng này một thanh kiếm thần uy lực. Sơ Tỉnh đem thần kiếm đứng ở trước người, giờ phút này giá trị bản thân phản quang đằng phủ, uy hiếp lấy cách đó không xa Phương Uy Kính. Sơ Tỉnh cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng vô ý mâu thuẫn, nếu như Phương Đô Thống nguyện ý từ Kỳ Sơn rút đi, không còn đánh ta hai người bạn này chủ ý, việc này liền dừng ở đây. Sơ Tỉnh mặc dù cường ngạnh, mảy may không mang theo một điểm mập mờ. Nhưng là nàng dù sao thân làm cự dược viên đệ tử, biết rõ không thể làm cự dược viên mang đến phiền phức. Phương Uy Kính mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng là hắn dù sao cũng là Ngạo Kiếm Sơn Trang người, nếu như động thủ chạm Phương Uy Kính, đến lúc đó sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Long Mã cùng Thiên Viên hai đầu dị thú ở một bên cảnh giác, lúc này bọn chúng cũng có thể dựa vào Sơ Tỉnh đi bảo vệ đến tự vệ. Phương Uy Kính thần sắc biến hóa không ngừng, cuối cùng chỉ thấy được Phương Uy Kính thở ra một hơi thật sâu, nói ra, tiên tử thần kiếm cái thế, Phương Mộ không phải là đối thủ, như vậy cáo tử. Bất quá chuyến này không công mà lui, nhà ta vị kia chủ nhân tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhìn tiên tử tự giải quyết cho tốt. Ngày khác gặp phải Ngạo Kiếm thiếu trang chủ, sơ tình tự nhiên sẽ có chỗ nhận lỗi. Phương Uy kính gật gật đầu, hắn nhìn qua Long Mã, sau đó vây tay, chào hỏi bốn phía nằm xuống thủ hạ. Sơ tình phất phất tay thu hồi thần kiếm, vội vàng hướng đi Long Mã. Long Mã thương thế không nhẹ, coi như nhục thân cường đại, giờ phút này tổn thương nguyên khí nặng nề, lại không trị liệu chỉ sợ thực sự sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Có thể ngay lúc này, đông nhiên dị biến mọc lan tràn. Siêu. Chỉ nghe được một trận tiếng xe gió, một vệt sáng hiện lên, trong nháy mắt phía trước mấy cây thương thiên đại thụ trực tiếp gãy thành vô số đoạn, vô số mảnh gỗ vụn bay lên đầy trời. Một đạo trận đồ dưới chăn đệm đến, cuốn về phía Long Mã cùng Thiên Viên hai đầu dị thú. Đạo này trận đồ huyền diệu hết sức, tốc độ cực nhanh, liền Sơ Tình cũng không kịp rút ra thần kiếm. Hoàng bét. Sơ Tình mắt sáng lên, chỉ thấy được Phương Uy Kính trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một cái hộp. Không nghĩ tới là Phương Uy Kính thả ra ám chiêu. Ba cái này Phương Uy Kính mượn danh nghĩa rút lui, thế mà âm thầm ra tay, Sơ Tình căn bản khó lòng phòng bị, chỉ có thể nói nữ nhân này sức chiến đấu mặc dù mạnh, thế nhưng là kinh nghiệm còn chưa đủ. Trận đồ xoắn tới, hai cái kia con dị thú chạy đều chạy không được, Sơ Tình song trường đẩy, liền muốn đem hai cái dị thú đẩy ra. Nhưng liền ở lúc này, lại là phát sinh biến hóa. Ba nguyên bản quấn về phía hai đầu dị thú trận đồ đống nhiên quay đầu đến, hướng về Sơ Tình bao. Ba cái gì? Sơ Tình chỗ nào đoán trước được loại này biến hóa, chỉ thấy nàng đã không kịp rút ra thân thể. Nhưng liền ở lúc này, đống nhiên một đạo hời hợt tiếng hừ lạnh vọng lại, nguyên bản quấn về phía Sơ Tình trận đồ trong nháy mắt bạo liệt. Mà Phương Uy kính phốc một tiếng, trực tiếp máu tươi cùng thổ, thể nội phát ra răng rắc soạt soạt thanh âm, tất cả xương cốt đều bị xoắn nát đồng dạng, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, như đồng hóa thành một chuyến đống bùn nhão, nằm trên mặt đất, đã là hít vào thì nhiều thở ra thì ít. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để Sơ Tình đều có chút kinh ngạc, sau một khắc nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, vô ý thức là nhìn về phía nơi xa một bộ lạnh nhạt Tiêu Nại Hà. Chương 3609, nói khoác mà không biết ngượng. Người là ai? Phương Uy kính hiển nhiên cũng không đơn giản, ở đây cũng chỉ có ba người bọn họ, không phải Sơ Tình xuất thủ, chính là người thứ hai xuất thủ. Trên thực tế ở Sơ Tình cùng Tiêu Nại Hà đến sau đó, Phương Uy kính đã sớm chú ý tới nam tử này, chỉ bất quá nam tử trên người khí tức bình thản, nhục thân thoạt nhìn chỉ có phàm thể. Cho nên Phương Uy kính cho rằng Tiêu Nại Hà chỉ là Sơ Tình tùy tùng, hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như vậy. Có thể phá giải bản thân Tình Thiên Thương Hải Đồ tuyệt đối không đơn giản. Ba cái này Tình Thiên Thương Hải Đồ là lúc trước thiếu gia ban cho bản thân, chính là Ngạo Kiếm Sơn Trang đại thừa đỉnh phong bảo vật, thuấn phát đi ra, độ kiếp phía dưới tất cả cường giả đều không thể chống đối. Tiêu Nại Hà thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhìn Sơ Tình một cái, nói ra, ngươi trước đem hai đầu này dị thú chiếu cố tốt ta. Sơ Tình gật gật đầu. Mặc dù trước mắt nam tử này khí tức bình thản, thoạt nhìn tu vi không cao bộ dáng, nhưng là Sơ Tình cùng Tiêu Nại Hà ở chung những năm gần đây, lại biết nam tử này cũng không đơn giản. Chỉ sợ ở thực lực tu vi phương diện, so Sơ Tình bản thân còn cường đại hơn. Ba lúc này Tiêu Nại Hà xuất thủ, Sơ Tình cũng có chút hiếu kỳ, muốn kiến thức một lần Vĩnh Hằng Thiên Vũ bên ngoài tu giả, đến cùng là như thế nào thần thông. Phương Uy kính sắc mặt tấm lãnh, quát to một tiếng, không nghe được lời nói của ta sao? Người là ai? Tiêu Nại Hà thần sắc bình thản, dư quang phiết một lần đối phương, chỉ là nhàn nhạt nói, là ngươi muốn bản thân thúc thủ chịu trói đây, vẫn là muốn để cho ta động thủ. Ta động thủ đánh, không chết cũng bị thương. Hán Phương Uy kính nghe xong, lập tức chán nản. Phương Uy kính mặc dù cũng không phải Hiên Viên Tinh Quốc đại nhân vật gì, nhưng là dù sao cũng là đại thừa cảnh giới cường giả, không nói toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vũ, liền ở bên trong Hiên Viên Tinh Quốc, cũng là số 1 số 2. Ba hiện tại bị một cái không biết tên tiểu tử miệt thị, dù là Phương Uy kính loại này thâm thành phủ người, bên trong lòng cũng không khỏi phải âm thầm nổi giận. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay hai đầu này dị thú ta là nhất định phải mang đi, các ngươi nếu như cản ta, vậy cũng chỉ có một con đường chết. A. Có đúng không? Xem ra thương lượng thất bại, cần gì chứ, ta vốn là không nguyện xuất thủ. Tiêu Nại Hà lắc đầu, trong giọng nói khá là tiếc hận. Bất quá ngay lúc này, Phương Uy kính tựa hồ là bắt được cơ hội, ở trong nháy mắt này tầm đó trực tiếp lần nữa mở hộp ra. Sau đó đạo thứ hai trận đồ từ trong hộp bay ra ngoài. Tình Thiên Thương Hải đồ vừa mở, lập tức cho người ta một loại thần minh phủ xuống cảm giác. Trong trận đồ mặc dù không có loại kia vô địch thần uy, nhưng là vô cùng mênh mông hỗn độn khí tức. Còn có kèm theo Vĩnh Hằng Đại Đạo hạo nhiên chi khí, thì có nghiền ép bát hoang khí thế. Đây chính là Vĩnh Hằng Thiên Vũ tu giả tu Vĩnh Hằng Đại Đạo sao? Tiêu Nại Hà âm thầm nói ra. Vĩnh Hằng Thiên Vũ là lấy Vĩnh Hằng Đại Đạo tu đạo hệ thống làm chủ, điểm này Tiêu Nại Hà rất rõ ràng. Nhưng là Tiêu Nại Hà cùng Vĩnh Hằng Đại Đạo tu luyện giả giao thủ cũng không nhiều. Hắn giao thủ cũng chỉ có Tam Đế, ba người kia mặc dù tu được Vĩnh Hằng Đại Đạo, nhưng là Tiêu Nại Hà biết rõ ba người kia cũng không phải là sinh ra ở Vĩnh Hằng Thiên Vũ, bọn họ sẽ từ vốn có tu đạo hệ thống chuyển tu đến Vĩnh Hằng Đại Đạo hệ thống phía trên. Về phần Dịch Thiên Quân, hắn Vĩnh Hằng Đại Đạo đều không có khống chế tốt, không gọi được đúng nghĩa Vĩnh Hằng chứng đạo giả. Cùng Vĩnh Hằng Thiên Vũ cường giả giao thủ, Tiêu Nại Hà cái này còn là lần đầu tiên. Hắn cũng không lo lắng đem đối phương chấn áp xuống dưới, mà là hứng thú quan sát đối phương. Bất quá Tiêu Nại Hà phen này cách làm, ở trong mắt Phương Uy Kính xem ra, lại cho rằng Tiêu Nại Hà năng lực không đủ, chỉ có thể tả thiểm hữu tị. Lập tức Phương Uy Kính lòng tin liền gia tăng thật lớn. Chết cho ta. Tình Thiên Thương Hải Đồ phía trên uy thế cường đại cỡ nào, trong trận đồ bao hàm chư thiên sơn hà, giống như quấn quanh lấy tinh thần phía trên tiếp theo đồng dạng. Vô cùng mênh mông đại thế trải qua địa phương, toàn bộ hôi phi yên diệt. Như vậy đại thế, ép tới để người có chút không thở nổi. Sơ Tình sắc mặt khẽ động, đại thừa đỉnh phong phẩm chất, nhất giới đô thống đều có thể có bảo vật như vậy nơi tay. Ngạo Kiếm Sơn Trang quả nhiên là tài đại khí thô. Chỉ là Sơ Tình cũng không biết Tình Thiên Thương Hải Đồ cũng không phải là nàng thành kia trời sinh thần kiếm. Trận đồ này chỉ là duy nhất một lần tiêu hao vật. Một dạng không đến vạn bất đắc dĩ tình huống, Phương Uy Kính chắc là sẽ không vận dụng. Rầm rầm rầm. Trận đồ phía trên khí thế vô cùng vô tận, tựa hồ tạo thành một đầu cự thú, trực tiếp bao phủ Kỳ Sơn một nửa địa vực. Sắc thực cường đại, bất quá tựa hồ còn kém rất rất xa Tam Đế đại đạo tinh túy. Tiêu Nại Hà xem như thấy rõ, mặc dù Tam Đế cũng không phải là vừa bắt đầu liền tu luyện Vĩnh Hằng đại đạo, nhưng là Tam Đế ở Vĩnh Hằng trên đường lớn đi đích xác thực so với cái này Phương Uy Kính xa. Xem ra cũng không phải là chuyển tu Vĩnh Hằng đại đạo người, liền sẽ so Vĩnh Hằng Thiên Vũ nguyên tu giả kém. Nói đến cùng, vẫn là ở thực lực tu vi phương diện. Ngươi một thân thể phàm tục tu giả, cũng chỉ đến như thế, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tiêu Nại Hà một mực tránh né, để Phương Uy Kính cảm thấy đối phương cũng chỉ đến như thế. Chỉ là Tiêu Nại Hà nghe xong, cười nhạt nói, ngươi trận đồ mặc dù đến, nhưng cũng là như vậy mà thôi, ta nếu như không có đoán sai. Ngươi trận đồ cũng bất quá là một lần tiêu hao vật ta. Phương Uy Kính con ngươi hơi hơi co rụt lại, hừ lạnh nói, vậy thì như thế nào? Ngươi có thể chết ở Tình Thiên Thương Hải Đồ phía dưới, cũng đầy đủ kiêu ngạo. Có đúng không? Xem ra ngươi đối trận đồ này rất có lòng tin à, ta muốn phá giải trận đồ này, lại có gì khó? Ha ha ha, hoang đường, ngươi một thân thể phàm tục tu giả, cũng dám cậy mạnh, nói toạc biết ta đại thừa đỉnh phong phẩm chất trận đồ. Phương Uy Kính cười to một tiếng. Tựa hồ là nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích cái gì. Suy nghĩ đến nơi đây, Tiêu Nại Hà cũng không có lại cùng cái này Phương Uy Kính quấn giao đi xuống tâm tư. Hắn mục quang khẽ động, chợt nhìn thấy cách đó không xa Sơ Tình. Sơ Tình trên đỉnh đầu treo trời sinh thần kiếm, Tiêu Nại Hà không khỏi lộ ra mỉm cười. Sơ Tình cô nương, nguyện ý đưa ngươi trên đỉnh đầu thần kiếm cho ta mượn một chút sao? Thần kiếm. Phương Uy Kính ánh mắt khẽ động, con ngươi co rụt lại. Gia hỏa này là muốn mượn dùng trời sinh thần kiếm sao? Trời sinh thần kiếm cũng là đại thừa đỉnh phong phẩm chất, không thể so hắn Tình Thiên Thương Hải Đồ kém. Nếu như dùng trời sinh thần kiếm đến đối phó hắn trận đồ, chỉ sợ liền xem như hắn Phương Uy Kính cũng phải cẩn thận mới đúng. Thế nhưng là vừa chuyển động ý nghĩ, coi như tiểu tử này mượn trời sinh thần kiếm lại như thế nào? Đối phương nhất giới phàm thể, cũng liền chỉ là như thế mà thôi, cường đại tới đâu thần vật, ở trong tay đối phương lại có thể phát huy ra mấy phần uy lực. Muốn dùng thần kiếm phá giải ta trận đồ sao? Buồn cười, ngươi một thân thể phàm tục tu giả, lại có mấy phần năng lực phát huy ra thần kiếm uy lực. Phương Uy Kính cười lạnh. Sơ Tình ngược lại là không chút do dự, vừa chuyển động ý nghĩ tâm đó, trời sinh thần kiếm đã rơi vào Tiêu Nại Hà trên tay. Tiêu Nại Hà cánh tay khẽ cong, thần kiếm tiện tay co lại, lập tức khí tức như hồng, giống như kinh thiên động địa, ra khỏi vỏ trong nháy mắt đạn, để người lập tức kinh hồn táng đảm. Cái này thần kiếm ngược lại là phẩm chất không tệ. Tiêu Nại Hà khen một câu. Chương 3510, chết đáng giá. Ba bất quá phàm thể, tất nhiên không phát huy được đại thừa đỉnh phong phẩm chất trời sinh thần kiếm. Phương Uy Kính thở ra một hơi, cái hộp trong tay lần nữa phi động lên, từng đạo huyền diệu trận đồ thời gian ngắn đằng nổi lên, trong hư không đan thành cái này đến cái khác lưới lớn. Trong nháy mắt hóa thành giết hại khí tràng, trong trận đồ sơn hà tinh thần đều hóa thành huyết khí, phóng lên tận trời, chân khí càng giống như dòng lũ một dạng quần quần không ngừng. Soạn. Tình Thiên Thương Hải Đồ điên cuồng bộc phát ra huyết khí, giống như phong hỏa lan tràn, trong một chớp mắt vượt qua tất cả. Huyết khí ở chút xuống thời điểm, Kỳ Sơn bên trong từng tòa sơn phong cũng vì đó vỡ nát, hóa thành bột mịn. Liền xem như to lớn đại thiên thế giới, chỉ sợ đều sẽ bị một cỗ này huyết khí bao phủ lại rơi. Thật mạnh, cái trận đồ này phẩm chất đã tinh thuần như thế sao? Sơ Tình con ngươi hơi hơi co rụt lại, không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Mặc dù nàng có được trời sinh thần kiếm, nhưng là về mặt tu vi hắn có lẽ hơi không bằng đối phương. Nhưng Tình Thiên Thương Hải đồ lực lượng lập tức bạo phát đi ra, liền xem như Sơ Tình cũng tự nhận ngăn cản không nổi. Không biết Tiêu Nại Hà có thể ngăn cản hay không? Sơ Tình mắt sáng lên, nhìn về phía xa xa Tiêu Nại Hà, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà thần sắc bình tĩnh, trên mặt vẫn là mang theo một tia nhạt nhẽo nụ cười, phảng phất đối mặt với không khí một dạng. Tuy ý đối phương thần thông ra hết, Tiêu Nại Hà y nguyên phong độ phiên phiên. Mà hết thể này thần thái ở Phương Uy Kính xem ra, lại có vẻ vô cùng chói mắt. Chỉ nghe được Phương Uy Kính lạnh lùng hừ một cái, giả vờ giả vịt. Hắn cũng không tin, một thân thể phàm tục tu giả có thể có bao nhiêu năng lực, coi như cầm trong tay trời sinh thần kiếm lại có thể thế nào. Sơ Tình, ngươi kiếm đạo mặc dù đến, nhưng là âm dương nghịch chuyển, ở đại đạo phương diện cũng không hoàn thiện, vĩnh hằng đại đạo vô cùng mênh mông, ngươi nếu coi trọng. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, trong tay thần kiếm hơi hơi nhất chuyển, tiện tay hoạch xuất ra một cái kiếm hoa, một khắc này kiếm quang dâng trào, kiếm minh rung động, phảng phất là vang vọng toàn bộ tinh không toàn bộ thái vũ. Cái kia vô cùng vô tận kiếm mang càng là bao phủ giữa trời, dung chuyển kỳ sơn, trong một chớp mắt, kiếm khí quét ngang, tựa hồ là bổ ra thiên địa, đem sao trời chém xuống, thế không thể đỡ, bất luận kẻ nào gặp được đều muốn hồi phi yên diệt. Ân. Phương Uy Kính có chút mê mang, hắn nhìn xem Tiêu Nại Hà trong nháy mắt đó thả ra kiếm khí, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng khống chế Tình Thiên Thương Hải đồ chống đối. Phanh phanh phanh. Kiếm uy vô cùng lớn, giống như mênh mông tinh thần, nghiền sát tất cả. Kiếm khí trải qua địa phương, càng là trong nháy mắt vỡ vụn toàn bộ hư không. Phóng nhãn đi qua, kiếm quang giống như là ngân hà hóa thành thác trời từ trên trời giáng xuống, liền Tình Thiên Thương Hải đồ đều ngăn cản không nổi Tiêu Nại Hà một kiếm này uy lực. Đây, thật là tinh thuần vĩnh hằng đạo vận, chẳng lẽ Tiêu công tử vĩnh hằng đại đạo chạy tới một cái không thể nói cấp độ sao? Sơ Tình phương tâm chấn động, mặc dù nàng biết rõ Tiêu Nại Hà cường đại, nhưng không nghĩ tới Tiêu Nại Hà thế mà cường đại tới mức này. Phải biết Tiêu Nại Hà hắn nhưng là từ mặt khác Thái Vũ thế giới đến, Sơ Tình nghe Tiêu Nại Hà nói, hắn hay là đến từ một cái tiểu hình Thái Vũ thế giới. Nhưng là ở Vĩnh Hằng Đại Đạo phía trên nghiên cứu, thế mà vượt xa khỏi Sơ Tình tưởng tượng. Phương Uy Kính chỉ là nhìn Tiêu Nại Hà tiện tay một kiếm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tư thế, chính là bình thường ra một cái kiếm hoa, sau đó lập tức bạo phát ra kinh thiên động địa kiếm khí. Đây rốt cuộc là thần thông bực nào? Hắn không phải phàm thể sao? Một thân thể phàm tục tu giả lại có thể thi triển ra như thế sức mạnh nghịch thiên. Phương Uy Kính khỏe miệng co giật, cơ hồ muốn thổ huyết. Hắn biết phàm thể, không ai không phải run rế một dạng nhân vật, đại thừa cường giả tùy ý vân vê. Chỗ nào giống trước mắt cái này phàm thể nam tử, một kiếm kinh thiên, hào quang rực rỡ chói mắt, vô số kiếm đạo chi quang hóa thành kiếm mang phóng lên tận trời, phảng phất xuyên thủng âm dương, nghịch chuyển tình huống, đánh vỡ thương khung. Phá! Tiêu Nại Hà nhàn nhạt lên tiếng, trong tay trời sinh thần kiếm nhất chuyển. Giống như thần luân chuyển động, bổ ra âm dương hư vô, tựa hồ là một kiếm đâm rách toàn bộ thế giới, liền hỗn độn đều có thể chặt đứt. Chỉ sợ trong thiên hạ, đã không ai có thể chống đỡ được một kiếm này. Một kiếm này là ta lần thứ nhất ở hiểu thấu đáo vĩnh hằng đại đạo lúc, linh quang lóe lên, dung hợp hư vô kiếm khí, khai phá ra vĩnh hằng một kiếm, mặc dù chỉ có đỉnh phong thời kỳ ba thành ý lực, nhưng cũng đủ rồi. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Sơ Tình, nói ra, ngươi xem hiểu không? Sơ Tình khẽ gật đầu, ngay sau đó giống là nghĩ đến cái gì lại có lắc đầu, nói ra, kiếm pháp quá mức cao thâm, khả năng một kiếm này đã vượt ra khỏi lĩnh vực của ta, ta có chút không hiểu. Tiêu Nại Hà nghe xong, ngược lại cũng không cảm thấy phải kỳ quái. Dù sao hắn một kiếm này mặc dù chỉ có đỉnh phong thời kỳ 3 phần sức mạnh, thế nhưng là Tiêu Nại Hà cũng không phải ở tiểu hình vị diện thời điểm hắn, bây giờ Tiêu Nại Hà ở Vĩnh Hằng Đại Đạo phương diện đã đến một loại cực cao cấp độ. Hắn hiểu rõ Vĩnh Hằng Đại Đạo tinh túy, tuyệt đối là độ kiếp phía trên bất hủ tầng thứ. Mà Sơ Tình cũng bất quá là đại thừa cảnh giới, đổi lại Tiêu Nại Hà tu đạo hệ thống, cũng chính là vô nguyên cảnh giới. Cùng Tiêu Nại Hà phía trước vô thượng cảnh đều có chênh lệch không nhỏ, chớ nói chi là cùng hiện tại Tiêu Nại Hà so sánh. Vĩnh Hằng một kiếm đã là vượt ra khỏi Sơ Tình lĩnh ngộ phạm chủ, cho nên xem không hiểu một kiếm này, cũng không thế nào kỳ quái. Nhưng xa xa Phương Uy Kính đã là bị kiếm mang cho quét đến, toàn bộ hơi thở mong manh, kim thân tàn phá. Hắn nghe Tiêu Nại Hà cùng Sơ Tình đối thoại, nội tâm hạng gì rung động. Vĩnh Hằng Đại Đạo là bọn hắn Vĩnh Hằng Thiên Vũ tất cả mọi người tu luyện hệ thống, nhưng liền tính là hắn phía sau vị thiếu gia kia, cũng chính là Thường Đường công tử, Ngạo Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ, ở vĩnh hằng đại đạo phương diện tựa hồ cũng không bằng trước mắt vị này thiếu niên. Một kiếm chạm phá tình thiên thương hải đồ, đại thừa đỉnh phong phẩm chất ta, đều ngăn cản không nổi đối phương một kiếm. Chẳng lẽ ngươi là độ kiếp cường giả? Không, liền xem như độ kiếp cường giả, cũng không khả năng đem vĩnh hằng đại đạo phát huy tới mức như thế. Nói đến đây, nguyên bản sắc mặt trắng bệnh Phương Uy Kính phảng phất nghĩ tới điều gì, lập tức toàn thân run lên, lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Vượt qua đại thừa, vượt qua độ kiếp, kia liền là trong truyền thuyết bất hủ. Phải biết vĩnh hằng thiên vũ vĩnh hằng bất hủ cũng không có bao nhiêu cái, nhưng là bất kỳ một cái nào bất hủ cường giả đều có thể tiện tay xóa đi một cái bát tinh thế lực. Giống như là Ngạo Kiếm Sơn Trang đều không đủ bất hủ cường giả tiện tay xóa đi. Cường giả như vậy lại có thể biết xuất hiện ở bọn hắn trên cái này đại lục mặt. Ngươi là bất hủ sao? Phương Uy Kính ánh mắt khó có thể tin, thanh âm rung động nói ra. Tiêu Nại Hà thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhìn đối phương một cái, cũng không có nói gì, nói ra, ta là vĩnh hằng chứng đạo giả. Hắn cũng không có nói mình có phải hay không bất hủ cường giả. Thế nhưng là Phương Uy Kính lại đã hiểu, trước mắt nam tử này chính là bất hủ cường giả. Chỉ nghe hắn hơi hơi cười thảm nói, có thể chết ở bất hủ cường giả trong tay, ta cũng đáng giá. Chương 3511, Nhất Nghiệm Vĩnh Hằng. Bất hủ cường giả, tung hoành thái vũ, dù là vĩnh hằng thiên vũ loại này quái vật khổng lồ, xuất hiện bất hủ cường giả cũng không có mấy cái. Sau lưng hắn chỗ dựa thường đường công tử, cũng bất quá là độ kiếp cường giả, liền xem như Ngạo Kiếm Sơn Trang vị bên trong kia tổ tông, cũng bất quá là nửa bước bất hủ. Nam tử trước mắt nếu như bất hủ truyền thuyết, như vậy chết ở trong tay người nọ, cũng coi là đáng giá. Suy nghĩ đến đây, Phương Uy Kính ngược lại là nghị thông suốt rồi, hắn trực tiếp là từ bỏ phản kháng, dứt khoát nằm trên mặt đất, chờ đợi sinh cơ trôi qua. Tiêu công tử, thật muốn giết hắn sao? Hắn mặc dù đánh long mã chủ ý, nhưng là cũng không có lệnh lùng hạ sát thủ, hơn nữa chỉ là nghe lệnh với người, tội không đáng chết. Ở một bên Sơ Tình ngẫm nghĩ một lần, hay là cho Phương Uy Kính cầu tình. Mặc dù Phương Uy Kính đối Sơ Tình động thủ, nhưng là hắn là nghe lệnh với người, cũng không có hạ cái gì sát thủ, cho dù là vận dụng Tình Thiên Thương Hải Đồ cũng bất quá là vì phong bế Sơ Tình hành động mà thôi, cũng không phải là vì giết người. Tiêu Nại Hà cười cười, tất nhiên Sơ Tình ngươi đều nói như vậy, ta cũng khó mà nói, dù sao ta không phải là cái gì bất cận nhân tình ra hỏa. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà mi tâm thả ra một điểm quang mang, giống như quang minh liệt nhật đồng dạng, hóa thành đánh toái quang chiếu xuống Phương Uy Kính trên thân. Sau một khắc, Phương Uy Kính chợt phát hiện trong cơ thể mình nguyên bản điên cuồng chạy mất sinh cơ, thế mà đỉnh trệ sói mòn, thậm chí còn một lần nữa trở về. Ba nguyên bản bản thân nhục thân, về linh hồn hao tổn, cũng cơ hồ là bị điền vào, khôi phục đến phía trước trạng thái. Ba đây là nhất niệm vĩnh hằng, nhục thân vĩnh hằng, thần hồn vĩnh hằng, đây là đối vĩnh hằng đại đạo lý giải đạt đến cực kỳ khủng bố cấp độ mới phải làm đến. Phương Uy Kính toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt biến hoa không ngừng, khóe miệng co giật. Liền xem như Ngạo Kiếm Sơn Trang vị lão tổ tông kia, cũng không làm được đến mức này. Trong nháy mắt công phu, liền để chính mình cái này cơ hồ sắp chết người, trực tiếp khôi phục lại, thậm chí đem trước kia lưu lại thiếu hụt toàn bộ điền vào. Hắn loại này cường giả đại thừa cảnh giới tồn tại, coi như thực lực lại cường đại, thời gian tu luyện một lớn lên, nhục thân cùng thần hồn hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu lại một chút thiếu hụt, chỉ có đang tấn thăng về sau mới có biện pháp giải quyết. Liên thương đường công tử đều không thể giải quyết vấn đề. Trước mắt nam tử này chỉ là trong nháy mắt công phu, liền trực tiếp được trợ giúp tự mình giải quyết. Giờ phút này Phương Uy Kính thậm chí cảm giác thân hình có một loại cảm ngộ hoàn toàn mới, giống như thiên địa khí tức vờn quanh tại thân, dung nhập trong tự nhiên. Mặc dù hắn tu vi không có đột phá, nhưng là tâm cảnh lại chiếm được đầy đủ tiến bộ. Phương Uy Kính khôi phục lại về sau, nội tâm rung động không thôi, hai đầu gối vừa quỳ, bái phục tại Tiêu Nại Hà trước mặt, cung cung kính kính nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, ân này tình này Phương Mộ suốt đời khó quên. Tiêu Nại Hà cười nhạt nói, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Sơ Tình a. Tạ Sơ Tình tiên tử. Phương Uy Kính lần nữa quỳ gối tại Sơ Tình trước mặt. Sơ Tình lắc đầu, ngươi chỉ là nghe lệnh với người, cũng không giết người, hiện tại biết sai có thể thay đổi cũng được. Miễn là ngươi về sau không còn đánh Kỳ Sơn linh thú chủ ý, ta liền thỏa mãn. Phương Uy Kính vội vàng nói, là, từ nay về sau Kỳ Sơn một ngọn cây con cỏ, hoa một cái một thú. Phương Mộ tuyệt không chia sẻ. Như thế ân đức, đợi ta từ đi Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng thống nhất vị, lại tương báo hai vị. Nghe được Phương Uy Kính muốn rời khỏi Ngạo Kiếm Sơn Trang, Sơ Tình há miệng một cái muốn nói điều gì, bất quá ngẫm nghĩ một lần, nàng cũng không tiện nói gì, cũng theo đó bỏ qua. Liên tục quỳ gối về sau, Phương Uy Kính mang theo bản thân mấy cái đã hôn mê thủ hạ rời đi Kỳ Sơn. Sơ Tình hơi hơi thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía Tiêu Nại Hà, hai tay hơi hơi chắp tay, nói ra, tạ Tiêu công tử xuất thủ cứu giúp. Không cần khách khí, ngươi ngày đó cứu ta một mạng, ta cứu ngươi một lần, thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Nại Hà mỉm cười. Sau đó Long Mã cùng Thiên Viên hai đầu dị thú cũng hơi hơi thân người cong lại, hai tay một dựng hướng Tiêu Nại Hà bái tạ. Dị thú có linh, đặc biệt là đến bọn họ loại cảnh giới này, coi như không có học tập ngôn ngữ của nhân loại, cũng có thể thông qua đủ loại thủ đoạn biểu đạt tự thân ý tứ. Bọn chúng biết là Tiêu Nại Hà xuất thủ cứu bọn họ, có thể tiện tay đem đả thương bọn nó người trấn áp xuống. Trước mắt cái này ân nhân tất nhiên là cường giả trong cường giả. Thiên địa linh thú một loại, nhất tuân thủ chính là mạnh yếu đẳng cấp. Đối với cường giả bất luận cái gì thiên địa linh thú đều sẽ 10 điểm tôn kính. Thời gian từ từ, Tiêu Nại Hà lại tại Kỳ Sơn bên trong ngốc hơn nửa tháng, bây giờ hắn tình trạng không sai biệt lắm khôi phục đến 7 phần 10. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng không gấp, mặc dù hắn chỉ là khôi phục 7 phần 10 trạng thái, nhưng là hắn bây giờ năng lực so với đỉnh phong thời kỳ bản thân chắc chắn mạnh hơn. Hắn khoảng thời gian này không những ở hoàn thiện tự thân vĩnh hằng đại đạo, mà lại còn đang không ngừng nghiên cứu trong cơ thể mình cái kia thần bí thiên trương. Từ khi ở vốn có thái vũ thế giới, phá vỡ tự thân tu đạo hệ thống, đi ra hoàn toàn mới một bước về sau, Tiêu Nại Hà thể nội liền nổi lên thần bí thiên trương. Tiêu Nại Hà suy đoán thần bí này thiên trương hẳn là giống như là tu giả ở cảnh giới đột phá về sau, cùng xuất hiện đủ loại đặc thù một cái ý tứ. Công phu không phụ lòng người, Tiêu Nại Hà những năm gần đây cũng nghiên cứu ra một vài thứ. Từ cái này thiên trương bên trong cảm ngộ ra không ít thứ, Tiêu Nại Hà đem bản này trương mệnh danh là Vô Cực Thiên Trương. Hắn bản thân lúc đầu khai sáng đại đạo liền kêu là Vô Cực Đại Đạo, bây giờ từ bản thân tu đạo hệ thống đi ra hoàn toàn mới một bước, đồng dạng là lấy Vô Cực hai chữ đến mệnh danh. Tiêu Nại Hà ngồi ở trên đỉnh núi cao, hắn bảo trì một cái tư thế đã có 3 ngày lâu. Làm trên đỉnh đầu hắn nổi lên một đạo thiên trương về sau, giống như thiên cung mở ra, thế giới thụ cùng nhân quả thụ khí tức lập tức vờn quanh tại thiên trương. Ban đầu ở cùng Tam Đế giao thủ thời điểm, nhân quả thụ cùng thế giới thụ hao tổn mặc dù lớn, thế nhưng là qua những năm gần đây tĩnh dưỡng, đặc biệt là Tiêu Nại Hà ở Vĩnh Hằng Đại Đạo phía trên chứng đạo, nhân quả thụ cùng thế giới thụ cũng đã nhận được tuyệt đối tấn thăng. Bây giờ bọn họ ba cái cộng vinh, Tiêu Nại Hà một khi tấn thăng, nhân quả thụ cùng thế giới thụ tự nhiên sẽ đi theo đắc đạo. Hai cái này cái cây ở ngưng kết ra cái này đến cái khác đạo quả, rơi vào Tiêu Nại Hà thiên mệnh phía trên. Ba cái thiên mệnh ở chìm nổi khởi động, làm Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, đại đạo khí tức thong xuống, như là thác nước, sau một khắc lại có một vật từ ba đại thiên mệnh bên trong xuất hiện. Cái thứ tư thiên mệnh. Rốt cục hiện ra cái thứ tư thiên mệnh. Tiêu Nại Hà mỉm cười, hắn sớm tại cùng Tam Đế giao thủ thời điểm, liền đã có mở ra tự thân cái thứ hai thiên mệnh dấu hiệu. Bây giờ đại đạo thành thục, tự thân cái thứ hai thiên mệnh cũng rốt cục xuất hiện. Ba cái này thiên mệnh thuộc về tự nhiên thiên mệnh. Cùng mình cái thứ nhất trí tôn thiên mệnh bên trên vẫn là có sự khác biệt về mặt bản chất. Mở ra ngày thứ hai mệnh về sau, Tiêu Nại Hà cũng không gấp tiếp tục tu luyện xuống dưới. Sơ tình nói qua bản thân hai ngày nữa liền muốn rời khỏi Kỳ Sơn, tựa hồ muốn tới địa phương nào đi, mời Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà tới không có chuyện gì, cũng đồng ý sơ tình mời. Chương 3512, niên hiệu bí ẩn. Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng chính là Vĩnh Hằng Thiên Vũ. Nó không đơn thuần là một cái to lớn thái vũ tồn tại. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vũ tứ phía, càng là bao vây lấy vô số vị diện thế giới, chính là từ những cái này vị diện thế giới mới tổ hợp thành Vĩnh Hằng Thiên Vũ. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vũ bốn phía những cái này vị diện thế giới, cũng được xưng hô vì Tinh Quốc. Nói thí dụ như Tiêu Nại Hà hiện tại vị trí, chính là Vĩnh Hằng Thiên Vũ bên trong một cái Tinh Quốc, tên là Hiên Viên Tinh Quốc. Mỗi cái Tinh Quốc đều có đẳng cấp phân chia, từ nhất tinh đến cửu tinh. Liên như là bất đồng tông môn thế lực đồng dạng, nhất tinh yếu nhất, cửu tinh mạnh nhất. Hiên Viên Tinh Quốc là thất tinh cấp bậc Tinh Quốc, thất tinh cấp bậc Tinh Quốc bình thường chỉ có 10 cái tả hữu bất hủ cường giả trấn thủ, mà bát tinh cấp bậc Tinh Quốc ít nhất là 20 cái. Đến cửu tinh cấp bậc cũng là đẳng cấp cao nhất cấp bậc kia, nói ít cũng có hơn 510 cái bất hủ cường giả. Bất hủ cường giả cũng chính là cực xa độ kiếp, vô thượng cảnh, tồn tại, loại tầng thứ này đã không thể đơn thuần gọi là tu đạo cảnh giới. Bất hủ cường giả là ở Vĩnh Hằng Đại Đạo phía trên đi tới cực hạn một bước, cũng được xưng hô vì Vĩnh Hằng chứng đạo giả. Lúc trước Dịch Thiên Quân chính là truy cầu Vĩnh Hằng đại đạo, truy cầu chứng đạo người một bước, nhất định phải dung hợp hai đại Vĩnh Hằng thiên trường, mới có cơ hội càng tiến một bước. Tiêu Nại Hà nếu như không dung hợp Dịch Thiên Quân Vĩnh Hằng đại đạo, coi như hắn nghiên cứu thấu vốn có Vĩnh Hằng thiên trường, cũng là không hoàn chỉnh. Ba chúng ta Hiên Viên Tinh Quốc có 9 đại bất hủ tồn tại, bất quá bất hủ tồn tại bình thường là không biết xuất hiện, nói thí dụ như ta tông môn Cự Dược Viên, cường đại nhất lão tổ chính là 9 đại bất hủ bên trong một cái, danh xương dược đế. Sơ tình kiên nhẫn cùng Tiêu Nại Hà giải thích một vài thứ. Tiêu Nại Hà cường đại cỡ nào, liền xem như sơ tình cũng không rõ ràng lắm, nhưng là sơ tình có thể xác định chính là, Tiêu Nại Hà tuyệt đối so với một dạng độ kiếp tồn tại cường đại. Có chút ý tứ. Ta đã từng gặp được ba cái bất hủ tồn tại, bọn họ cũng danh xưng đế hoàng, chẳng lẽ cùng xưng hô có quan hệ gì sao? Tiêu Nại Hà cười cười. Hắn nói ba người kia chính là Tam Đế. Sơ tình gật gật đầu, chậm rãi nói ra, bất hủ tồn tại chính là vượt qua độ kiếp, vì vĩnh hằng đại đạo chứng đạo người. Vĩnh hằng thiên vũ từ xưa đến nay đều lưu truyền một câu, chứng đạo vĩnh hằng, bất hủ làm đế. Nói đến đây, sơ tình có chút dừng lại, một khi bước vào bất hủ cấp đường, đều sẽ bị phụng làm đế tên. Phong đế. Sơ tình gật gật đầu. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, nói ra, vừa vào bất hủ, chính là phong đế. Bất hủ tồn tại có thể nói là tu đạo hệ thống bên trong cấp bậc cao nhất tồn tại, là ai phong bọn họ làm đế. Chẳng lẽ, ở vĩnh hằng thiên vũ bên trong, còn có tồn tại không so được hủ nhân vật còn mạnh mẽ hơn sao? Đây hẳn là không có khả năng mới đúng. Mặc dù Tiêu Nại Hà cũng biết, đạo vô chỉ cảnh. Thế nhưng là bất hủ tồn tại, chỉ sợ là tu đạo hệ thống bên trong tối cao tầng thứ sinh mệnh. Điểm này Tiêu Nại Hà hết sức rõ ràng. Muốn làm bất hủ phong đế, hẳn là không tồn tại loại tầng thứ này sinh mệnh mới đúng.